Chương 5640, tiểu khắc 3 cộng 4. Lão gia tử điểm một chút Tô Lạc cái trán, người muốn hay không đần như vậy à? À, Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt, lão gia tử tức giận nói, cứ như vậy gấp. Tô Lạc ừ một tiếng, rất gấp, bất kể nói thế nào, ta lấy được hoàng cung nhìn xem hắn. Hắn là vì ta mới đại náo hoàng cung, ta đã biết làm sao có thể không đi. Thế nhưng mà ngươi ra không được, lão gia tử một câu hủy diệt Tô Lạc chỗ có hy vọng, tiến vào Tô tộc, ngươi còn muốn đi ra ngoài. Cái gì? Tô Lạc há hốc mồm, tình huống như thế nào? Tô tộc là bị nguyền rủa gia tộc, tại ngươi không có lên làm gia chủ trước khi, Tô tộc người là không thể ly khai gia tộc, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Lão gia tử chắp tay sau lưng, chậm gì gì mang cái cằm. Tô Lạc nguyên bản bị lão gia tử mà nói chấn nhiếp đến, nhưng nhìn lão gia tử cái này ngạo kiều bộ dáng. Coi hắn đối với lão gia tử rất hiểu rõ, lão gia tử đây là đang chờ nàng cầu. Gia gia, Tô Lạc vốn là hô Tô lão gia tử ông ngoại, nhưng là lão gia tử nói, Nghiên Hoa là để ở nhà, không cho phép xuất giá, cho nên làm cho nàng hô gia gia, tỏ vẻ tại đây không phải là của nàng nhà ông bà ngoại, mà chính là nàng gia. Lão gia tử tiếp tục ngạo kiều lấy, ngươi cầu ta cũng vô dụng, gia không được. Gia gia, gia không được khẳng định tựu những biện pháp khác, đúng hay không? Tô Lạc cầm lấy lão gia tử ống tay áo, lúc ẩn lúc hiện. Nữ hài tử chỉ mỗi hắn có kiểu nhuyễn thanh âm, còn có cặp kia đáng thương khẩn cầu con mắt quang. Lão gia tử quả thực chịu không được, hắn chừng Tô Lạc một mắt, đứng vững, đừng làm nũng. Tô Lạc phồng lên miệng, rất là dầu dĩ không vui. Lão gia tử liếc mắt nàng một mắt, không để ý tới nàng, quay người phải đi. Gia gia, đáng thương nhỏ giọng âm, lão gia tử dừng lại cước bộ, bất đắc dĩ thở dài, thật sự là thua ở cái tiểu nha đầu này. Ra không được, nhưng nhìn đạt được, được không? Ở trong mắt người khác hung thần ác sát Tô lão gia tử, bất đắc dĩ nhìn thấy nhà hắn nhuyễn manh cháu gái nhỏ. Ừ, Tô Lạc dùng sức gật đầu, Tô lão gia tử liếc mắt nàng một mắt, lắc đầu, sau đó rộng thùng thình vạt áo vung lên. Một giây sau, nguyên bản trống giống đình viện trên không, bỗng nhiên xuất hiện một đạo cửa bức màn hình, mà trong màn hình hình ảnh, chính là cả hoàng thành. Hơn nữa, phương hướng không ngừng di động, cuối cùng định dạng tại ngự thư phòng. Tô Lạc lập tức ngạc nhiên, ra ra, trong hoàng cung hình ảnh, người muốn nhìn có thể chứng kiến. Cái này có thể hay không rất khó à, cái này có thể hay không quá kiêu ngạo hơi có chút. Đây chẳng phải là trong hoàng cung một điểm tư ẩn cũng không có. Linh đế biết đạo chuyện này sao? Tô lão gia tử gác tay mà đứng, mang cái cằm, bất quá tiểu tiểu hình ảnh mà thôi, có cái gì khó. Ra ra người thật là lợi hại, Tô Lạc ôm cổ Tô lão gia tử cánh tay, sùng bái mắt to lòe lòe sáng lên. Tô lão gia tử có thể hưởng thụ rồi, tuy nhiên hắn trên mặt như trước nghiêm túc bản lấy, nhưng trong lòng nhạc mở hoài. Tay trái bị Tô Lạc ôm, lão nhân gia ông ta dùng tay phải vuốt vuốt râu ria, khóe miệng đường cong dơ lên, tàng đều giấu không được. Tô Hoa Diễn sau nửa ngày im lặng, lão gia tử cái này tay tụ lý càn khôn, nếu là ở địa phương khác dùng tự nhiên không sao, thế nhưng mà dùng tại bị bao trùm cấm kỵ thuật hoàng cung. Thật sự dễ dàng sao như vậy, trước kia bọn hắn cửu huynh đệ hiếu kỳ hoàng cung. Cầu lão gia tử rất lâu, kết quả lão gia tử thưởng bọn hắn mỗi người 100 cờ lê nghênh ngang rời đi. Hiện tại thay đổi muội muội, tự nói tiểu tiểu hình ảnh mà thôi có cái gì khó. Thật sự là người so với người phải chết, hàng so hàng được ném a. Bất quá Tô Hoa Diễn cũng có thể hiểu được lão gia tử, thay đổi là hắn, cũng là đồng dạng, còn có chuyện gì có thể so sánh lại để cho muội muội khai mở tâm trọng yếu nhất. Tô Lạc cũng không biết đứng tại bên người nàng Tô Hoa Diễn nội tâm hoạt động như thế phong phú. Giờ phút này nàng, chính một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh. Trên tấm hình có hổn hển linh đế, hung hăng càn quấy đường hoàng tiểu khắc, còn có tuyệt vọng rơi lệ vi vi công chúa. Tiểu khắc tay phải bóp chặt vi vi công chúa tuyết trắng mảnh khảnh cổ. Linh đế giống giận dừng tay, vi vi công chúa bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà toàn thân run rẩy. Không rút về, rất tốt, tiểu khắc trong tay dùng sức, ô ô ô vi vi công chúa muốn nói chuyện, có thể một chữ đều nói không nên lời. Dừng tay, dừng tay. Dừng tay, linh đế hét lớn một tiếng, từ hôn không phải muốn lui có thể lui. Quyền chủ động không tại ta, tiểu khắc khó hiểu, linh đế lớn tiếng nói, bởi vì có ước định, đây là khế ước, không thể xé bỏ, nếu không sẽ gặp chư thần lệnh trừng phạt. Tiểu khắc lệch ra cái đầu suy nghĩ, bởi vì hắn đầu óc không tốt lắm khiến cho nên phản ứng tương đối chậm, suy nghĩ một hồi lâu, tiểu khắc bản lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc hỏi, ý của ngươi là, nàng chết rồi, cái này hôn cho dù lui. Linh đế rất có một loại đưa tay rút miệng mình xúc động. Hắn vội la lên, nếu như ngươi giết nàng, hôn sự là lui, có thể ngươi hội thu nhận chư thần lệnh cường giả trả thù. Tự hỏi ngươi có sợ không? Thế nhưng mà, tiểu khắc cái kia khuôn mặt ngây thơ mà người vô tội, đáy mắt hiển thị rõ vẻ mờ mịt. Chư thần lệnh là vật gì? Tiểu Khắc nghi hoặc, Linh Đế, dù sao tựu là so ngươi lợi hại nhiều hơn nhiều người. Hắn sẽ giết ngươi, Tiểu Khắc lệch ra cái đầu, có thể so với mẹ ta còn lợi hại hơn sao? Linh Đế trịnh trọng gật đầu, đúng, so mẹ ngươi còn lợi hại hơn, so cha ngươi còn lợi hại hơn, so cả nhà ngươi còn lợi hại hơn, ngươi sẽ bị diệt tộc, có sợ không? Linh Đế cũng đã nhìn ra, cái này gấu hài tử chỉ số thông minh không đủ, cho nên trước lửa ở hắn mới là trọng yếu nhất. Có thể Tiểu Khắc lại lắc đầu, rất chân thành nói, mẹ ta kể, trên đời này so nàng lợi hại người, đã không nhiều lắm rồi, huống chi cha ta so với ta mẹ còn lợi hại hơn. Linh Đế làm sao có thể sẽ tin, hắn còn muốn nói điều gì, Tiểu Khắc lại nhíu mày, ta không muốn nói chuyện với ngươi, rất phiền. Linh Đế quả thực im lặng, hắn là Linh Đế, hắn là linh giới hoàng đế được không nào, cái này gấu hài tử rõ ràng tỏ vẻ cùng hắn nói chuyện tốt phiền. Cái này nhà ai dưỡng đi ra gấu hài tử thỉnh tranh thủ thời gian sách đi được không nào. Linh Đế sắp bị làm tức chết, Tiểu Khắc còn ngại khí hắn không đủ, nói ta không muốn nói chuyện với ngươi, quá phiền toái, cho nên hay là giết nàng đơn giản nhất. Nói xong, Tiểu Khắc cầm lấy Vivi công chúa cổ muốn răng rắc một tiếng vặn gãy. Không muốn, trước màn hình Tô Lạc lớn tiếng hô lên hai chữ này. Ở trước mặt giết công chúa cái gì, thật sự quá kiêu ngạo rồi, chúng ta có thể hay không đổi lại Nguyệt Hắc Phong Cao buổi tối a Hùng đệ đệ. Thế nhưng mà Tô Lạc phát hiện, hô lên hai chữ này, không chỉ có là nàng, nhưng lại có. Vivi công chúa, không muốn, ta không phải chết, ta từ hôn, Vivi công chúa lớn tiếng kêu đi ra, ta chủ động từ hôn. Bởi vì khoảng cách gần, cho nên Vivi công chúa có thể cảm giác được Tiểu Khắc trên người phóng xuất ra sát khí. Đầu óc của hắn không đủ khiến cho nên không có cong cong chẳng nói, hắn biểu hiện ra ngoài đúng là hắn muốn làm. Cái này tiểu thiếu niên là thật muốn giết nàng, không phải uy hiếp, cũng không tiếp thụ thỏa hiệp. Hắn thật sự muốn giết nàng. Hung sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Gặp được Tiểu Khắc loại này lại hung lại hoành lại không muốn sống. Ngoại trừ tạm thời thỏa hiệp, nàng còn có thể làm cái gì? Cho nên, mặc dù trong nội tâm 1000 vạn cái không muốn, vì sống sót, nàng hay là khóc kêu đi ra câu này nàng không nguyện ý nhất hô mà nói. Chương 5641, Tiểu Khắc 5+6. Tiểu Khắc nhíu mày chằm chằm vào nàng, xem kỹ lấy nàng. Được ra kết luận, ta cảm thấy cho ngươi hay là chết so sánh tốt. Vivi công chúa lớn tiếng nói, không không không, ta chết đi một chút cũng không tốt. Ngươi muốn a, nếu như ta chết đi, người trong thiên hạ cũng biết là ngươi giết, vì cái gì ngươi muốn giết ta, mọi người khẳng định cảm thấy là tỷ tỷ của ngươi sai xử ngươi làm như vậy, cái kia người trong thiên hạ không đều mắng tỷ tỷ ngươi sao? Ngươi đây là liên quan đến tỷ tỷ ngươi a, cho nên ngươi không thể giết ta, coi như là vì Tô Lạc, ngươi cũng không thể giết ta à? Vì có thể sống được đi, Vivi công chúa đã cái gì đều chẳng quan tâm. Nàng vừa nói, một bên trong lòng uể phải chết. Rõ ràng Tô Lạc là nàng đời này hận nhất người, có thể vì sống sót, nàng vẫn phải là dốc sức liều mạng nâng Tô Lạc. Nguyên bản thờ ơ Tiểu Khắc, đang nghe tên Tô Lạc về sau, nhíu nhíu mày. Thật sự hội liên quan đến tỷ tỷ. Tiểu Khắc trên mặt rất nghiêm túc, Vivi công chúa rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cái này gấu hài tử rốt cục có phản ứng rồi, cái này tỏ vẻ có hy vọng. Vivi công chúa vuốt nàng máu ứ động nơi cổ họng, trịnh trọng mà rất nghiêm túc chằm chằm vào Tiểu Khắc nói, thật sự. Cho nên ta chủ động từ hôn, ngươi không giết ta, chúng ta thực hiện song doanh, cả hai cùng có lợi, không thật là tốt sao? Không tốt, Tiểu Khắc nói, vì cái gì không tốt, vì sống sót, Vivi công chúa rất kiên nhẫn hỏi. Tỷ tỷ mất hứng chứng kiến ngươi, Tiểu Khắc nói, Vivi công chúa quả thực muốn khóc, tại nơi này gấu hài tử trong mắt, cũng bởi vì Tô Lạc mất hứng đã gặp nàng. Nàng thì phải chết sao? Thương thiên a, vì cái gì Tô Lạc có như vậy? Vì nàng suy nghĩ lại vũ lực giá trị siêu tuyệt đệ đệ. Vì cái gì chính mình là bị khi phụ sỉ nhục cái kia một cái? Cho đến giờ phút này, Vivi công chúa mới chính thức ý thức được Tô Lạc có nhiều may mắn. Vivi công chúa quả thực bị tức khóc, nàng cố nén nước mắt, chằm chằm vào Tiểu Khắc, tỷ tỷ ngươi mất hứng chứng kiến ta. Cũng không phải không có biện pháp nha, ta, Tiểu Khắc nhíu mày, nếu không ngươi hay là chết đi. Vivi cuồng lắc đầu, không không không, ta có biện pháp rồi. Vivi công chúa, đường đường công chúa điện hạ, bị người bước đến loại này hoàn cảnh. Không biết là nàng không may, hay là đối với phương quá kinh khủng. Vivi công chúa trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ nói ta tại trên mặt xoẹt một đao, hội trở nên rất xấu, như vậy tỷ tỷ ngươi chứng kiến ta tựu cũng không mất hứng, đúng hay không? Tiểu Khắc dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem nàng, Vivi công chúa nghiêm mặt nói, nữ nhân đều yêu dung mạo. Ta hủy dung, đối với nàng tựu không tạo được uy hiếp, nàng nhất định sẽ xem ta chê cười. Cho nên, nàng nhất định sẽ cao hứng. Vivi công chúa trong lòng ám chỉ chính mình, may mắn hiện tại Tô Lạc nhìn không thấy, bằng không thì, về sau nàng ở đâu có thể diện xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt à. Đáng thương Vivi công chúa, nàng không biết là, Tô Lạc thông qua Tô lão gia tử tụ lý càn khôn, vẫn thật là thấy được nàng chật vật như thế một màn. Không chỉ có chứng kiến, hơn nữa rất xấu tâm Tô Lạc còn xuất ra thủy tinh trí nhớ trái cây đi lục. Hoàn mỹ ghi chép Vivi công chúa khóc cầu xin tha thứ hình ảnh. Tỷ tỷ thật sự hội cao hứng sao? Tiểu Khắc lệch ra cái đầu suy nghĩ một hồi lâu, đối với Vivi công chúa nói, đi, vậy ngươi hủy dung nhan a. Vivi công chúa trong lòng âm thầm cười lạnh, nàng vốn là Ninh Tĩnh Di, bởi vì dùng đặc thù thủ pháp mới biến thành Vivi công chúa, mặc dù đem trên mặt tầng này ra hủy, nàng vẫn có thể chữa trị tới. Chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, tạm thời ủy khuất một chút thì như thế nào? Tô Lạc, ngươi chờ đó cho ta. Vivi công chúa chủy thủ trong tay chống đỡ bên phải hai gò má. Nàng thật sự tại hủy dung nhan sao? Tô Hoa Diễn hỏi Tô Lạc. Tô Lạc tinh thông y thuật, cho nên nàng xem xét Vivi công chúa hạ đao chỗ, liền cau mày lắc đầu nói, nàng tại lừa gạt Tiểu Khắc. Một đao kia xuống dưới, huyết thủy dũng mãnh tiến ra, nhìn xem miệng vết thương rất nặng, nhưng kỳ thật là theo vân ra đến, quay đầu lại khôi phục bắt đầu cũng không nhiều khó khăn. Đệ đệ của ngươi đầu óc, Tô Hoa Diễn có chút tiếc nuối mà nói, lúc này cần phải bị nàng lừa gạt rồi. Tô Lạc cũng không biết là tiếc nuối, nói Tiểu Khắc có thể làm được như bây giờ đã rất tốt rồi, ta thừa hắn tình. Cũng bởi vì nàng bị ủy khuất, Tiểu Khắc tự đơn thương độc mã xông vào hoàng cung vì nàng chỗ dựa, phần này tâm ý. Tô Lạc trân trọng, trong màn hình, Vivi công chúa chủy thủ theo bên phải khóe mắt một mực vạch đến bên miệng, huyết thủy ồ ồ tác dụng, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Linh đế ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, cách đó không xa đại hoàng tử thấy như vậy một màn, trong nội tâm lại bay lên một cổ hàn khí. Dung mạo là nữ nhân điều thứ hai mệnh, Vivi công chúa có thể đối với chính mình như thế tàn nhẫn, như vậy đối với người khác. Co được giãn được, có thể chịu có thể hung ác, nữ nhân như vậy mới đáng sợ nhất. Đại hoàng tử trong lòng yên lặng bắt đầu kiêng kỵ Tam công chúa. Mà giờ khắc này, Tiểu Khắc nhìn xem Tam công chúa bên phải đôi má miệng vết thương, hắn cũng không hài lòng, tay ngươi không còn khí lực. Ừ, tất cả mọi người nhìn qua Tiểu Khắc, đều như vậy, hắn còn không hài lòng, hắn còn muốn thế nào? Chỉ thấy Tiểu Khắc khẽ vươn tay, một giây sau, chủy thủ trên không trung hóa cái vòng, rơi vào trong tay hắn. Tại Vivi công chúa còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tiểu Khắc cầm chủy thủ tại Vivi công chúa trên mặt xoát bắt đầu họa vẽ. Hơn nữa hắn hay là họa vẽ tại Vivi công chúa trên trán. Đem làm Tô Lạc chứng kiến Vivi công chúa trên trán họa vẽ lúc, chợt cảm thấy im lặng cực kỳ. Cái kia lại là một cái tiểu sứa cầu. Tô Lạc cũng không biết Tiểu Khắc còn có hội họa kỹ năng, đơn giản vài nét bút, liền đem tiểu thần long phác họa trông rất sống động. Tô Lạc khóe miệng co giật, Tiểu Khắc là bái kiến tiểu thần long, khó trách hắn hội họa vẽ tiểu thần long rồi, bất quá tiểu thần long là nàng linh sủng, thế nhưng mà họa vẽ tại Vivi công chúa trên trán, về sau Vivi công chúa mỗi lần soi gương chứng kiến đều là của mình linh sủng. Sợ là nàng mỗi ngày đều muốn sống tại ta chán ghét mà vứt bỏ chung a. Tiểu thần long họa vẽ đã xong Vivi công chúa cái trán, đã gặp nàng bên trái đôi má còn sạch sẽ, cảm thấy như vậy không được, nhìn về phía trên quá không cân đối. Vì vậy, gấu hài tử tiếp tục tại Vivi công chúa trên mặt vẽ tranh. Vivi công chúa đã bị hù đến rồi. Sợ tới mức toàn thân cứng ngắc, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, chính cô ta hủy dung nhan chỉ là tạm thích ứng chi mà tính, nàng không có thật sự muốn hủy dung nhan a. Thế nhưng mà tiểu khắc họa vẽ sâu như vậy, mũi đao trực tiếp xâm nhập xương cốt. Không chỉ có bị thương trước mắt cái này khuôn mặt, còn bị thương dưới đáy tầng kia. Gọi nàng như thế nào khôi phục, ngay tại Vivi công chúa sắp thét lên thời điểm, tiểu khắc đã đem Vivi công chúa bên trái đôi má cũng làm tốt vẽ lên. Đó là một cái tiểu hắc nghiêu. Tô Lạc tiểu hắc nghiêu, Tô Lạc đặc biệt im lặng, càng làm cho Tô Lạc im lặng chính là, Tiểu Khắc chứng kiến Vivi công chúa bên phải đôi má, rất ghét bỏ trừng nàng một mắt, thực ngốc. Cảm giác mình một chút cũng không ngu ngốc, Tiểu Khắc lại đang Vivi công chúa bên phải trên gương mặt vẽ tranh. Tại nguyên bản Vivi công chúa trên mặt cái kia một đầu miệng vết thương trên cơ sở, Tiểu Khắc trùng trùng điệp điệp xâm nhập một đao. Đau Vivi công chúa nhanh điên rồi, thế nhưng mà, nàng một chữ đều hô không đi ra, cũng không nhúc nhích được. Bởi vì Tiểu Khắc ngại nàng động tác quá lớn sẽ ảnh hưởng đến hắn hòa tác hiệu quả, vì vậy, chọn huyệt đạo của nàng. Chương 5642, Tiểu Khắc 7+8. Tiểu Khắc tại Vivi công chúa nguyên lai một đao kia trên cơ sở vẽ ra đến chính là Bích Vũ Tiên Đằng. Chính giữa một cái tiểu thần long, bên phải Bích Vũ Tiên Đằng, bên trái tiểu hắc nghiêu. Tất cả đều là Tô Lạc linh sủng. Tô Lạc nghĩ thầm, trước kia Tiểu Khắc đối với nàng linh sủng xa cách, nguyên lai đều ghi tạc trong lòng a. Mà giờ khắc này, Tiểu Khắc rất nghiêm túc chi tiết lấy hắn hỏa tác, ghét bỏ trừng mắt Vi Vi công chúa, đều là ngươi. Vi Vi công chúa giam cầm bị giải khai, nàng tranh thủ thời gian xuất ra tấm gương, đem làm nàng chứng kiến tấm gương chính mình cái kia trương hoàn toàn thay đổi mặt lúc, thiếu chút nữa con mắt khép lại quyết đi qua. Nàng cứ như vậy bị người khi dễ sao? Tại hoàng cung cái chỗ này, đang tại nàng phụ hoàng mặt, cứ như vậy bị người khi dễ sao? Nàng coi như cái gì lao tử công chúa à? Nàng còn tôn trọng cái gì à? Nhưng là Vi Vi công chúa còn không có khóc lên, chợt nghe đến Tiểu Khắc ghét bỏ thanh âm, nàng dứt khoát vỏ đã mẻ lại sức rồi. Đều tại ta cái gì? Ta đều bị ngươi hại thành như vậy, còn trách ta cái gì? Vi Vi công chúa rất hung ác đối với Tiểu Khắc chừng trở về. Tất cả mọi người nhìn xem Tiểu Khắc, bởi vì cái gọi là hảo nam không cùng nữ đấu, tuy nhiên Tiểu Khắc tuổi còn nhỏ, có thể hắn có lẽ không đến mức sẽ cùng nữ nhân nhau nhau a. Có thể hết lần này tới lần khác, Tiểu Khắc không chỉ có tuổi còn nhỏ, hơn nữa não dung lượng nhỏ, khí lượng thì càng nhỏ hơn. Ngươi là ngươi mặt quá nhỏ, Bích Phố Tiên đằng cây mây mới kéo dài không xuất ra đi. Ngươi nói có đúng hay không lỗi của ngươi? Tiểu Khắc đại nhân lẽ thẳng khí hùng, Vi Vi công chúa thiếu chút nữa bị giận điên lên, cái này đều đến quái nàng, quái mặt nàng tiểu, lão thiên gia a, vì cái gì có người có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng muốn làm gì thì làm? Dựa vào cái gì? Phụ hoàng, Vi Vi công chúa khóc hướng Linh Đế chạy tới. Nhào vào trong lòng ngực của hắn oa oa khóc lớn, phụ hoàng. Nơi này là hoàng cung a, chúng ta cứ như vậy bị người khi dễ sao? Hắn là đại thần cảnh thì như thế nào? Chúng ta là hoàng tộc a, chẳng lẽ một cái đại thần cảnh chạy đến trong hoàng cung có thể như vậy dương oai sao? Gặp Linh Đế có chút ý động, Vi Vi công chúa càng lớn tiếng khóc ròng nói, phụ hoàng. Có phải hay không ngài con gái ngay trước mặt ngươi bị người ngài cũng thờ ơ? Người ở phía ngoài đều nhìn xem. Vi Vi công chúa lời này nói thật sự quá nghiêm trọng. Linh Đế nếu như không giúp nàng xuất đầu, về sau còn có cái gì mặt cao cao ngồi trên hắn ngôi vị hoàng đế thượng. Trên thực tế, Linh Đế cũng thật sự nhịn không nổi nữa. Vừa rồi hắn một mực tại cân nhắc lợi hại, bởi vì Vi Vi công chúa mà tụ tập hoàng tộc chi lực đối phó Tiểu Khắc, đến cùng có đáng giá hay không được. Nhưng là Vi Vi công chúa lời nói này, lại làm cho hắn tâm huyết thoáng cái phun lên đỉnh đầu. Khinh người quá đáng, Linh Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Người tới, cho ta đánh, giết hắn cho ta, phụ hoàng, một mực giảm bớt chính mình tồn tại cảm giác đại hoàng tử không khỏi lên tiếng ngăn cản. Phải biết rằng, vị này chính là đại thần cảnh A, tại Đông Phương Công Công cùng Bách Lý Công Công đều không thể ra mặt dưới tình huống, bọn hắn phải như thế nào mới có thể giết vị này đại thần cảnh. Huống chi, như thế tiểu nhân niên kỳ tựu đại thần cảnh, phía sau hắn đến tột cùng có như thế nào khủng bố bối cảnh. Cho dù giết hắn đi, có thể thiện sao? Linh Đế ánh mắt phẫn nộ chằm chằm vào đại hoàng tử, đều là ngươi. Khoản này sổ sách chấm về sau lại với ngươi tính toán. Đại hoàng tử lại co lại tiến vào, Tiểu Khắc là hắn nhặt được, vào hôm nay trước khi, hắn một mực dương dương tự đắc, cảm thấy lão thiên gia quá chiếu cố chính mình rồi, nhưng là hiện tại. Đại hoàng tử hận không thể một đấm nện chóng mặt chính mình. Bởi vì, khoản này sổ sách, phụ hoàng nói rõ là muốn cùng hắn được rồi. Tô Lạc nghe xong Linh Đế muốn ra tay, lập tức nóng nảy. Kéo lại Tô lão gia tử ống tay áo vội la lên, ông ngoại. Tô lão gia tử khoan hậu đại trưởng vỗ vỗ Tô Lạc, đừng vội. Thế nhưng mà Tiểu Khắc ăn thiệt thòi, đây là đang hoàng cung a, nếu là thật sự tế ra hoàng tộc đại trận, Tiểu Khắc làm sao bây giờ? Tô Lạc có thể không nóng nảy sao được, an tâm một chút chớ vội, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tô lão gia tử gõ Tô Lạc đầu một chút, như vậy thiếu kiên nhẫn, về sau Tô tộc như thế nào giao cho trên tay ngươi? Tô Lạc dẹp lấy miệng, hắn là huyền vũ chủ thần thú con, Tô Lạc lại một lần nữa nhắc nhở Tô lão gia tử. Nếu như Tiểu Khắc tại linh giới đại lục gặp chuyện không may, đối với toàn bộ linh giới đại lục mà nói đều là một hồi tai nạn. Tô lão gia tử trợn nhìn Tô Lạc một mắt, song dài. Tô Lạc dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, bất quá, nàng hay là yên tâm không ít, coi hắn đối với lão gia tử rất hiểu rõ, lão gia tử khẳng định có nắm chắc Tiểu Khắc sẽ không bị thương. Mà giờ khắc này, linh đế cấm vệ quân hộ vệ tất cả đều một loạt trên xuống. Thậm chí là che giấu ám vệ cường giả, mấy trăm người đem Tiểu Khắc đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Tiểu Khắc nếu không sợ hãi, cái kia khuôn mặt thượng kích động, song mâu lòe lòe sáng lên. Đánh nhau sao, ta thích, Tiểu Khắc không đều những cấm vệ quân này ám vệ môn ra tay, chính hắn tự đánh đòn phủ đầu rồi. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, chiến đấu khởi, đại thần cảnh cường giả vừa ra tay, quả thực thật là đáng sợ. Ầm ầm, hoàng cung công trình kiến trúc mảng lớn sụp đổ, hủy diệt. Hóa thành phế tích. Bất quá ngắn ngủn vài giây đồng hồ ở trong, hoàng cung cũng đã ngã xuống năm tòa cung điện rồi. Linh đế nóng nảy, lớn tiếng gào thét nói, nhanh mở ra hoàng cung hộ pháp đại trận. Như nói cách khác, toàn bộ hoàng cung đều bị cái này gấu hài tử san thành bình địa a. Thế nhưng mà, mở ra hộ pháp đại trận là cần phải thời gian, linh đế cũng không biết tiểu khắc lực phá hoại mạnh như thế, cho nên trong khoảng thời gian ngắn quên, xúc động phẫn nộ phía dưới ra chiến đấu mệnh lệnh. Nhìn xem thành từng mảnh ngã xuống phế tích, linh đế âm thầm cắn răng, trong mắt phẫn hận cực kỳ. Đông Phương Công Công cùng Bách Lý Công Công nhanh chóng muốn lao tới. Nhưng là, Sở gia lão gia tử cùng Lâm gia lão gia tử vẫn đứng ở trước mặt bọn họ, Sở lão gia tử đứng chắp tay, nở nụ cười nhẹ, không bằng, chúng ta cũng ở đây trong hoàng cung so chiêu. Đông Phương Công Công, hắn cũng không phải ngại hoàng cung phá hư không đủ triệt đề. Tiểu khắc ngoại hiệu quả thực khả dĩ xưng là phá hư vương rồi. Những cấm vệ quân kia cùng ám vệ truy tại phía sau hắn, nhưng lại xa xa bị hắn dứt bỏ. Mà tiểu khắc nhìn thấy một tòa kiến trúc vật, tự bay lên trời, trong tay cái kia căn màu vàng kim óng ánh côn bổng lập tức biến trường biến thô. Loảng xoảng đem làm một tiếng nện xuống, cung điện hét lên rồi ngã gục, hóa thành phế tích. Vấn đề là những, này trong cung điện cũng đều có người. Tiền điện cung điện bị tiểu khắc nện nhảo nhuẹt, cái này gấu hài tử còn chưa hết giận, đem kim hoàng côn bổng vác tại phải trên đầu vai, ngạo kiều sau này cung mà đi. Đứng lại, linh đế cuồng nộ, người khác nhất định sẽ lý linh đế, thế nhưng mà tiểu khắc. Cái này gấu hài tử bị hắn chủ thần cha mẹ làm hư rồi, nơi nào sẽ lý linh khí. Linh đế cắn răng, hắn trơ mắt nhìn những cái kia trung thần cường giả bị tiểu khắc đẩy ra, tựa như không hề sức chiến đấu đồng dạng. Có thể ngăn cản tiểu khắc, cũng chỉ có đại thần cường giả. Linh đế hít sâu một hơi, vì hoàng tộc tôn nghiêm, hắn chỉ có thể triệu hoán cường giả. Dùng hắn đế vương chi khí, triệu hoán đại thần cảnh cường giả. Cái này là tục xưng đích đích đánh người, đích đích đích triệu hoán hai gã đại thần cảnh cường giả. Hiện tại, lập tức, linh đế phát hiện, hắn lên giá phí 20% đế vương chi khí triệu hoán một gã đại thần cảnh. Rất quý, đế vương chi khí tích lũy quá trình quá gian nan rồi, có thể dùng bắt đầu là quá không lịch sự bỏ ra. Chương 5643, đại thần cảnh 1+2. Hắn nguyên vốn định lấy triệu hoán một gã là được rồi, nhưng nhìn đến tiểu khắc kinh khủng kia lực phá hoại, linh đế âm thầm cắn răng, phải hô hai vị. Đích đích đích, rất nhanh thì có đại thần cảnh cường giả có phản ứng. Mà giờ khắc này, Tô Tộc, Tô Lạc đầy lỗ tai đều là tút tút tút thanh âm. Tô Lạc tò mò nhìn ra ra, nhìn nhìn lại cậu cả cậu, nhị cứu cậu, tam cứu cậu. Tam cứu cậu liếc mắt Tô Lạc một mắt, tiểu nha đầu nhìn cái gì? Tô Lạc đôi mắt khẽ động, vừa ta nghe được đích đích đích thanh âm. Tam cứu cậu tức giận nói, ngươi không phải là hỏi linh đế có hay không triệu hoán sao? Tô Lạc ngòn ngọt cười, nguyên lai mấy vị cậu thật là đại thần cảnh à. Tam cứu cậu dương dương đắc ý, đại thần cảnh mà thôi, rất rất giỏi sao? Tô Lạc khóe miệng hơi rút, đối với nàng mà nói, đại thần cảnh thật sự rất rất giỏi. Các ngươi không đi sao? Tô Lạc hiếu kỳ, tam cứu cậu tức giận nói, ngược lại là muốn đi, có thể trở ra đi không? Tô Lạc tưởng tượng, cũng thế. Hơn nữa, cho dù ra đi, cũng không thể giúp linh đế bên kia à. Tam cứu cậu lườm Tô Lạc một mắt, cậu cả cậu cười nhìn xem Tô Lạc, Lạc nha đầu đừng lo lắng, không ai dám bị thương huyền vũ chủ thần thú con. Mà đúng lúc này hậu, màn hình ảnh phải biến đổi. Hai đạo thân ảnh đột ngột từ trên trời giáng xuống. Hai người kia, một thân thể ục ịch, một thân thể cao gầy, mặt của bọn hắn hình cùng thân hình đồng dạng. Nếu như một cái xuất hiện cũng thì thôi, mà khi bọn hắn cùng lúc xuất hiện thời điểm, cũng có chút buồn cười. Linh đế xem xét đến hai người kia, trong mắt có chút nghi hoặc khó hiểu. Linh giới đại thần cảnh cường giả cơ bản trong lòng hắn đều có cái khái niệm, cho dù chưa thấy qua người, dù gì cũng là nghe qua danh tự. Nhưng là trước mắt hai vị này, thế nhưng mà hai vị này, lạ lẫm nhanh a, hai vị là đại thần cảnh cường giả. Linh đế thanh âm dẫn theo một tia nghi hoặc, mà giờ khắc này, Tô Lạc phát hiện ra ra cái kia trương nhất hướng nghiêm túc bản khắc trên mặt, khóe miệng vậy mà câu dẫn ra một vòng có chút đường cong, lão nhân gia ông ta đây là đang cười sao? Gia gia ngài tại cười cái gì? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Tô lão gia tử thừa nước đục thả câu, xem tiếp đi ngươi sẽ biết. Tô Lạc hồ nghi nhìn gia gia một mắt, khó hiểu. Hai vị này cường giả, chẳng lẽ có vấn đề? Linh đế hỏi cái kia hai vị cường giả, cái kia hai vị cường giả tự gật đầu, vị kia ục ịch cường giả tự hỏi, đúng vậy, chúng ta là đại thần cảnh, ngươi không phải hoàng đế sao? Ngay cả chúng ta có phải hay không đại thần cảnh cũng không biết. Ngươi thật là linh giới hoàng đế sao? Ục ịch cường giả thái độ rất hung hăng càn quấy. Cao gầy cường giả thái độ rất lạnh lùng. Linh đế thiếu chút nữa không có bị ục ịch cường giả một câu nghẹn chết. Hắn nhìn nhìn thông tin rác ở bên trong danh tự, hỏi, ngài là cao lớn uy mãnh bảng đại nhân. Linh đế lại hỏi mặt khác một vị cao gầy cường giả, ngài là Ngọc Thụ Lâm Phong cổ đại nhân. không phải Linh Đế khoa trương bọn hắn, thật sự là danh tự tiền tố chính là như vậy. Ục Ịch Bàng đại nhân gật gật đầu, rong dài, nói mau, chuyện gì, bọn hắn theo chúng thần chi đỉnh mà đến dễ dàng sao? Vì lợi nhuận điểm linh khí, tìm kiếm nhà mình thiếu chủ sự tình đều trước mắt cạn rồi, đã nghĩ ngợi lấy tốc chiến tốc thắng, kết quả vị hoàng đế này như vậy rong dài. Linh Đế thiếu chút nữa bị nghẹn chết, hai vị này cùng gấu hài tử khác là cùng một nhà a. Đều họ Hùng a, thái độ đều kiêu ngạo như vậy. Thế nhưng mà, Linh Đế hiện tại bị Tiểu Khắc Vũ Lực uy hiếp, vẫn thật là chỉ có thể dựa vào trước mắt hai vị này. Hai vị này thế nhưng mà hắn tiêu hao 40% linh khí mới triệu hoán đi ra. Ngươi ngược lại là nói mau a, chúng ta rất thời gian đang gấp được không nào? Bàng đại nhân thái độ ác liệt cực kỳ khủng khiếp, một cái kính thúc Linh Đế. Linh Đế trong nội tâm uệ chết, có thể trên mặt nhưng lại không thể không giả ra hòa thiện đích thái độ, cười nói tại đây xác thực có một việc cần hai vị cường giả hỗ trợ. Không đều Bàng đại nhân phát tác, Linh Đế tự chỉ vào cách đó không xa cái kiệu oanh oanh liệt liệt nện cung điện gấu hài tử nói, chỗ đó có một đại thần cảnh tiểu quái thú. Thực lực mạnh mẽ, lực phá hoại đại, ngang ngược hung hăng càn quấy, các ngươi giúp ta giết hắn đi. Tại đại thần cảnh cường giả trước mặt, Linh Đế không thì ra xưng chấm. Bàng đại nhân cùng cổ đại nhân nhìn qua cách đó không xa. Chỗ đó, một cái cao cao thân ảnh một nhảy dựng lên, trong tay màu vàng kim óng ánh côn bổng lập tức biến lớn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một tòa cung điện tùy theo sụp đổ, ngang ngược càn rỡ Bàng đại nhân con mắt đều xem thẳng. Lạnh lùng xa cách cổ đại nhân con mắt cũng xem thẳng. Linh Đế ở một bên thúc giục, nhanh, chính là cái gấu hài tử. Mau đem hắn đã giết. Bàng đại nhân cùng cổ đại nhân dùng một loại cực kỳ bất khả tư nghị. Dùng xem bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt nhìn qua Linh Đế. Như vậy ánh mắt, xem Linh Đế đáy lòng có chút sợ hãi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Giết hắn đi, Bàng đại nhân con mắt mở thật to. Đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Thế nhưng mà tại Bàng đại nhân cái kia giết ánh mắt của người ở bên trong, Linh Đế cảm giác được có chút chột dạ, hắn vô ý thức lui về phía sau một bước. Làm gì vậy? Như vậy xem ta. Linh Đế còn không có hỏi ra những lời này, chỉ thấy Bàng đại nhân mập mạp thân thể nhanh chóng hướng Tiểu Khắc chạy tới. Cặp kia tiểu chân ngắn chạy nhanh rồi. Thiếu chủ, thiếu chủ, Bàng đại nhân kích động nhìn qua Tiểu Khắc, quả thực mừng rỡ, nguyên lai ngài ở chỗ này a. Để cho chúng ta dừng lại dễ tìm a. Hoàng thiên không phụ lòng người, rốt cuộc tìm được ngài a. Bàng đại nhân kích động muốn nhào tới ôm Tiểu Khắc, Tiểu Khắc giết người giống như ánh mắt chằm chằm vào Bàng đại nhân, đứng lại. Bàng đại nhân đáng thương nhìn qua Tiểu Khắc, cái kia trương hoành thịt hung tướng mặt, lại phối hợp cặp kia đáng thương biểu lộ, quả thực là cực hạn tương phản manh. Thiếu chủ, ngài sao có thể chạy nhanh như vậy, ta cùng lão cổ đều đuổi không kịp ngươi. Bàng đại nhân đáng thương phàn nàn, hắn và cổ đại nhân đều là chủ thần sứ giả, bị Huyền Vũ chủ thần đại nhân phái tới bảo hộ tiểu thiếu chủ, thế nhưng mà thiếu chủ không thích bọn hắn đi theo, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, bọn hắn tìm người ngã ngựa đổ đều tìm không thấy. Chính sốt ruột, lại không nghĩ rằng đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Tiểu thiếu chủ rõ ràng ở chỗ này đây, Tiểu Khắc kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc trừng mắt hắn, người bỏ đi. Bàng đại nhân thảm hề hề nhìn qua Tiểu Khắc, thiếu chủ thần đại nhân nói lấy muốn đem ngài mang về, ngài theo chúng ta trở về đi. Không muốn, Tiểu Khắc cự tuyệt, lại bỏ thêm một câu, ta phải đợi tỷ tỷ. Linh Đế gặp Tiểu Khắc cùng Bàng đại nhân cầm cự được, sắc mặt lãnh ngưng, hắn bước nhanh đi tới. Chỉ vào Tiểu Khắc đối với Bàng đại nhân cùng cổ đại nhân nói, chính là hắn. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Mau giết hắn, xoát xoát xoát, ba đạo khủng bố mà ánh mắt lạnh lùng kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía Linh Đế. Linh Đế trong nội tâm dùng mình, Tiểu Khắc nhìn hằm hằm hắn, cái này hoàn toàn có thể lý giải, thế nhưng mà hắn triệu hoán đến hai vị đại thần cảnh cường giả. Như thế nào cũng sẽ biết dùng loại này cừu thị đằng đằng sát khí ánh mắt theo dõi hắn. Hận không thể đưa hắn rút gân lột ra, ngươi nói cái gì? Bàng đại nhân diện mục dữ tợn, huyết mạch sôi sục, phẫn nộ chằm chằm vào Linh Đế. Cổ đại nhân cũng gắt gao chằm chằm vào Linh Đế. Linh Đế cũng là có tính tình, đường đường linh giới đế vương, có thể nhịn đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Các ngươi là ta tốn hao lớn long khí triệu hoán tới, chẳng lẽ các ngươi đã quên sao? Hay là các ngươi không muốn long khí hả? Linh Đế ngẩng đầu ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng. Chương 5644, Đại Thần Cảnh 3+4. Phốc, Bàng đại nhân cười ra tiếng, hắn một bên cười, một bên hướng Linh Đế đi đến. Linh Đế bỗng nhiên có một loại rất cảm giác không ổn. Hắn vô ý thức lui về phía sau một bước, ngươi lại để cho ta giết hắn. Bàng đại nhân ánh mắt sáng ngời có thần, đằng đằng sát khí. Linh Đế lúc này rốt cục ý thức được sự tình không được bình thường. Cái này hai cái hắn triệu hoán tới người, cậu thật là tâm hướng về ta sao của hắn? Hắn như thế nào cảm thấy, hai người kia là Tiểu Khắc gia cấp dưới? Thế nhưng mà, điều này sao có thể? Chẳng lẽ các ngươi thật sự không muốn Long khí sao? Linh đế hiện tại nhất lấy được ra tay cũng chỉ có hắn Long khí rồi. Bàng đại nhân cười lạnh, ngươi rõ ràng dám giết thiếu chủ của chúng ta. Quả thực to gan lớn mật a. Thiếu chủ, nhà bọn họ thiếu chủ, tình huống như thế nào? Linh đế con mắt là mê muội, hắn biết đạo Tiểu Khắc địa vị rất lớn, nhưng lại không nghĩ rằng lớn như thế. Đường đường đại thần cảnh cường giả, rõ ràng xưng hô hắn là thiếu chủ. Đại thần cảnh theo nhất tinh đến cửu tinh, thực lực kém không ít, mà dù sao hai vị này cũng là đại thần cảnh a. Hắn rốt cuộc là ai? Linh đế trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh hoàng. Bàng đại nhân đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này hậu, Tiểu Khắc vung côn bổng phóng lên trời, hét lớn một tiếng, oanh. Ăn ta Tiểu Khắc một gậy, ầm ầm uy áp phô thiên cái địa mà đến, hướng linh đế trên ót đánh tới. Linh đế trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh hoàng, kỳ thật linh đế cũng là đại thần cảnh, có thể linh đế phi thường tinh tường, hắn cái này đại thần cảnh tựu là linh dược trồng chất đi ra, thực tế sức chiến đấu là không. Cho nên, đối mặt cái này giống như phô thiên cái địa trọng lực, linh đế liên tiếp lui về phía sau. Hắn căn bản không chịu nổi một kích, bàng đại nhân cùng cổ đại nhân liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến một vòng kinh ngạc. Nhà bọn họ thiếu chủ đây là đang đánh hoàng đế, cái này tốt xấu, cũng là linh giới hoàng đế a, làm như vậy có thể hay không quá không tốt rồi. Muốn hay không ra tay ngăn cản, hai người trên mặt xoắn suýt cực kỳ, mà giờ khắc này, màn hình bên ngoài, Tô Lạc thấy như vậy một màn, đôi mắt khẽ giật mình. Tô Lạc cau mày, sắc mặt phi thường khó coi, Tiểu Khắc đây là muốn giết linh đế sao? Tô Lạc cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Linh đế nếu như vậy dễ giết Long Phượng tộc sớm đã đem linh đế ám sát, còn có thể làm cho hắn hung hăng cản quấy đến lúc này. Ngay tại Tô Lạc lo lắng thời điểm, ầm ầm, trên bầu trời một hồi trời u ám, sương mù mai bao phủ. Một cổ khổng lồ vô cùng uy áp tự giữa không trung bao phủ mà hạ. Ở đây tất cả mọi người, không chỉ có là trong hoàng cung hay là ngoài hoàng cung, không chỉ có là trong màn hình hay là màn hình bên ngoài. Một trương khổng lồ vô cùng mặt xuất hiện ở giữa không trung. Mà cái này khuôn mặt, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đế đô trên không. Cái kia khuôn mặt vừa xuất hiện, đế đều cơ hồ hết thảy mọi người, đều có một loại quỳ xuống đất quỳ gối xúc động. Người này, không, đây không phải người, đây là thần, hơn nữa còn là chủ thần. Ngay tại Tiểu Khắc côn bổng sắp nện vào linh đế trên ót trong nháy mắt đó, bỗng nhiên, một đạo khổng lồ vô cùng tay, một tay cầm lên Tiểu Khắc. Tiểu Khắc quay đầu lại, chứng kiến cái kia trương quen thuộc vô cùng mặt, lập tức hô to thả ta ra. Thả ta ra, ngươi mau buông ta ra. Tô Lạc nhìn xem đám bọn cậu ngoại cơ hồ bị áp ngoặt khom lưng, nhìn lại thẳng tắp đứng thẳng ra ra. Huyền Vũ chủ thần, Tô Lạc thì thào tự nói. Rất kỳ quái, cơ hồ hết thảy mọi người đều bị Huyền Vũ chủ thần uy nghiêm chỗ bao phủ. Thế nhưng mà Tô Lạc cũng không có vô ý thức quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Chẳng lẽ nàng là trường hợp đặc biệt? Tô lão gia tử gật gật đầu, trong mắt tựa hồ có một vòng nhớ lại chi tình, hắn nói, đúng vậy, Huyền Vũ chủ thần. Ra ra trước khi nhận thức Huyền Vũ chủ thần sao? Tô Lạc trên mặt hiển hiện một vòng vẻ tò mò. Tô lão gia tử thấp con mắt, chăm chăm vào Tô Lạc. Tô Lạc càng phát ra hiếu kỳ, ngươi đoán? Tô lão gia tử kiêu ngạo mang cái cằm, hai tay giao phụ mà đứng, ngẩng đầu ưỡn ngực. Tô Lạc, mà giờ khắc này, Huyền Vũ chủ thần mang theo Tiểu Khắc phần gáy hạc, nhíu mày, răn dậy hắn, hồ đồ quá mức rồi. Thả ta ra, mau buông ta ra, ta không có hồ đồ. Tiểu Khắc gáy bị mang theo, thân thể của hắn treo trên bầu trời lấy, ở giữa không trung uốn qua uốn lại. Huyền Vũ chủ thần trừng Tiểu Khắc một mắt, sau một khắc, ánh mắt nhìn qua linh đế, khóe miệng hé mở, khuyển tử hồ đồ, ngươi đừng trách móc. Linh đế quả thực thụ sủng nhược kinh, hắn không tiếp tục biết cũng biết, vị này chính là chủ thần đại nhân. Trong truyền thuyết sinh hoạt tại chúng thần chi đỉnh chủ thần đại nhân. Hiện tại, chủ thần đại nhân rõ ràng đối với hắn vẻ mặt ôn hòa. Linh đế trong lòng thầm mắng mình, nhưng hắn là linh đế ai? Thả ta ra, ngươi mau buông ta ra, ta muốn đánh chết hắn. Tiểu Khắc treo trên bầu trời lấy quyền đấm cước đá, nhưng chỉ có đá không đến linh đế. Không cho phép hồ đồ. Huyền Vũ chủ thần tay kia vỗ vỗ Tiểu Khắc đầu, Tiểu Khắc trước khi võ pháp không thiên, không có người có thể chế được hắn. Nhưng là hiện tại, Huyền Vũ chủ thần đại nhân đập đầu hắn, hắn rất là mất hứng, nhưng lại không thể không an tĩnh lại. Tình thế bức người cường, hắn đánh không lại mẫu thượng đại nhân, cũng chỉ có bị khi phụ sỉ nhục phần. Huyền Vũ chủ thần đối với linh đế nhẹ gật đầu, mang theo Tiểu Khắc nói cùng ta trở về. Nàng một câu, lại đem Tiểu Khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, càng tức giận đến giận sôi lên. Không phải đi về, Ta muốn tìm tỷ tỷ, ta muốn tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tiểu Khắc thật sự luống cuống, hắn thật vất vả mới từ trong nhà chạy đến, lang thang lâu như vậy, đói lâu như vậy, cái này còn không có gặp tỷ tỷ, sẽ bị sách trở về. Tốt không cam lòng a, cho nên hắn đánh chết đều không phải đi về. Thế nhưng mà Huyền Vũ chủ thần đã quyết định được chủ ý, tự cũng không cho phép hắn phản kháng. Nàng không để cho Tiểu Khắc phản đối cơ hội, mang theo hắn tự đi. Tiểu Khắc nhanh chóng oa một tiếng khóc, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta muốn tỷ tỷ. Màn hình bên ngoài Tô Lạc cũng gấp đỏ mắt, ra ra, ta muốn đi ra ngoài, ta hiện tại vừa muốn đi ra. Tô Lạc lôi kéo Tô lão ra từ tay, khẩn cầu nói. Thế nhưng mà, bị nguyền rủa gia tộc như thế nào mới có thể ra đây? Trừ phi ngươi đương gia chủ. Tô lão gia tử rất nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc. Kỳ thật Tô Lạc đương gia chủ chuyện này, người trong nhà ngoài sáng ngầm không biết nói bao nhiêu lần, có thể mỗi lần Tô Lạc đều là tai trái đoá tiến tai phải đoá ra, căn bản không có đem chuyện này đem làm trở về. Nhưng là bây giờ, Tô Lạc khắc sâu ý thức được, mất đi tự do là cỡ nào lại để cho người nổi điên sự tình. Nàng bất quá là vài ngày như vậy liền chịu không được, thế nhưng mà Tô tộc. Vài thập niên như một ngày bị nhốt trong gia tộc, như vậy rõ ràng đều không có bị buộc điên, thật sự là quá cường đại. Mà giờ khắc này, trong màn hình Tiểu Khắc khắc sâu ý thức được, hắn bị sách trở về đã là không thể vãn hồi sự tình. Bởi vì Huyền Vũ chủ thần nói, sự xuất hiện của hắn đã phá hủy linh giới đại lục cân đối, mà linh đế có được long khí hắn, thần thánh không thể xâm phạm, mà Tiểu Khắc tự là xâm phạm hắn. Đem làm Huyền Vũ chủ thần nói ra lời nói này lúc, linh đế khóe miệng thiếu chút nữa cười lệch ra. Không thể phá hư linh giới đại lục cân đối, cho nên cân đối kẻ phá hoại Tiểu Khắc phải lập tức, bằng không thì sẽ gặp thiên đạo cắn trả. Tiểu Khắc ý thức được hắn thật sự cũng bị sách đi rồi, vừa vội vừa tức, chỉ có thể lớn tiếng ồn ào, tỷ tỷ, ta tại chúng thần chi đỉnh, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Nhất định phải nhớ rõ tới tìm ta. Ta sẽ tới tìm ngươi đích, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi đích, ngươi phải chờ đợi ta nhìn ngươi. Bảo trọng chính ngươi, cách dày đặc màn hình, Tô Lạc thanh âm chuyện không đi vào. Đáng thương Tiểu Khắc, xuất hiện suốt không mấy phút nữa, tự gặp phải cái này Huyền Vũ chủ thần sách trở về nguy cơ. Được hay không được không đi, Tiểu Khắc đáng thương cầu lấy nhà hắn mẫu thượng đại nhân. Đời này, Tiểu Khắc còn không có cầu hơn người. Chương 5645, Đại Thần Cảnh 5+6. Huyền Vũ chủ thần chằm chằm vào Tiểu Khắc, ngươi quá tùy hứng rồi, được thu vừa thu lại tính tình. Dứt lời, Huyền Vũ chủ thần ngẩng đầu hướng phía một cái phương hướng thật sâu ngóng nhìn một mắt. Tô Lạc tâm trong giây lát siết chặt, nếu như không có nhìn lầm vừa rồi Huyền Vũ chủ thần là chằm chằm vào nàng xem đi. Không đợi nàng kịp phản ứng, Huyền Vũ chủ thần đối với Tô lão gia tử gật gật đầu, sau đó mang theo nhà nàng thú con ly khai. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi nhất định phải tới chúng thần chi đỉnh tiếp ta. Tỷ tỷ. Tiểu Khắc thanh âm càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Bàng đại nhân cùng cổ đại nhân tự nhiên cũng sẽ không biết lại sống ở chỗ này, bọn hắn buộc linh đế cho bọn hắn mỗi người 10% long khí, lần này tiêu sái rời đi. Chưa hoàn thành nhiệm vụ còn nếu không có ai cho 10% long khí, linh đế tự nhiên không thích. Linh đế nguyên bản còn tưởng rằng Huyền Vũ chủ thần sẽ giúp hắn, kết quả, Huyền Vũ chủ thần mang theo Tiểu Khắc nghênh ngang rời đi, không. Nữa nhiều liếc hắn một cái. Tại hai vị đại thần cảnh cường giả uy áp xuống, linh đế chỉ có thể đáng thương cho bọn hắn mỗi người 10% long khí. Hai vị đại nhân lấy đi long khí, đi theo Huyền Vũ chủ thần đằng sau ly khai. Bọn hắn đến nhanh đi nhanh hơn, rất nhanh, bốn phía quy là hoàn toàn yên tĩnh. Linh đế nhìn trước mắt cái này trước mắt thương di, một câu đều nói không nên lời. Vi Vi công chúa đỉnh lấy một chương bị lung tung vẽ xấu mặt, muốn khóc cũng khóc không được. Nam cung phu nhân nhìn qua Huyền Vũ chủ thần cùng tiểu thú con rời đi thân ảnh. Đáy mắt hiển hiện một vòng kinh hỉ cùng rung động. Bất quá Nam cung phu nhân tâm tâm niệm niệm chỉ muốn một sự kiện, vì vậy, nàng xông đi lên chằm chằm vào linh đế từ hôn sự tình chắc chắn a. Nam cung tộc trưởng hận không thể lôi kéo Nam cung phu nhân. Loại này thời điểm hỏi, là phải đem linh đế tức chết sao? Nam cung phu nhân cũng mặc kệ cái này, nàng chỉ quan tâm Vi Vi công chúa thân có thể hay không lui, nàng chỉ quan tâm nhà nàng Lạc Nha đầu có thể hay không trở về. Linh đế quả nhiên bị Nam cung phu nhân câu hỏi nghẹn ở. Nam cung phu nhân chằm chằm vào linh đế, người ở phía ngoài nói không chừng đã biết chuyện này, nếu như bọn hắn lại nói tiếp. Linh đế sắc mặt tối sầm, trừng mắt Nam cung phu nhân, Vi Vi lựa chọn, chấm tự nhiên sẽ không tiến hành can thiệp. Là Vi Vi công chúa chính miệng nói từ hôn, linh đế còn có thể nói cái gì? Nam cung phu nhân phản ứng lại để cho linh đế thiếu chút nữa nghẹn chết. Chỉ thấy Nam cung phu nhân vỗ ngực nói, vậy là tốt rồi, bằng không thì ta cần phải lo lắng gần chết. Linh đế oán hận trừng mắt Nam cung phu nhân, tự coi như các ngươi Long Phượng tộc rất không hài lòng cái môn này việc hôn nhân, tốt xấu các ngươi cũng thu liễm lấy điểm a. Sao có thể biểu hiện như vậy rõ ràng? Nam Cung tộc trưởng ho nhẹ một tiếng, hôn sự đã lui, ngươi không có chuyện khác, chúng ta hãy đi về trước. Nam Cung tộc trưởng lôi kéo Nam Cung phu nhân tựu đi. Lúc này không đi, chờ Linh Đế đem Tiểu Khắc chỗ đó thụ khí chuyển rời đến trên người bọn họ sao? Đã mục đích đã đạt thành, vậy tranh thủ thời gian rút lui. Huyền Vũ chủ thần đến từ chúng thần chi đỉnh, thân phận trưởng quản chủ thần lệnh cái vị kia cường giả không kém, có nàng ra mặt, sợ là vị kia chư thần lệnh chủ nhân cũng sẽ không nhiều nói cái gì a. Linh Đế nhìn xem trước mắt phế tích, nghĩ đến trước khi mình ở chư cường giả trước mặt biệt khuất, lửa giận điên cuồng dâng lên. Nhưng mà Linh Đế không biết sự tình, hắn vốn cho là hắn chuyện mất mặt chỉ có người trong hoàng cung mới biết được. Có thể hắn nghìn tính vạn tính cũng không có tính toán đến. Nam cung phu nhân trước khi tiến cung thời điểm gây ra đến động tĩnh quá lớn, thế cho nên toàn dân đều tại chú ý chuyện này. Bởi vì chú ý người, bởi vì gây ra động tĩnh đại, số tiền lớn phía dưới tất có dũng phu. Cho nên trong hoàng cung chuyện phát sinh căn bản không thể gạt được bất luận kẻ nào. Tô Lạc bọn hắn xem chính là tình hình thực tế trực tiếp, mà dân chúng là nghe tiếp sóng. Cái gì, Vi Vi công chúa bị Tiểu Khắc đại nhân vẽ lên vẻ mặt con rùa đen. Không chỉ là con rùa đen, còn có cây a mèo a, Tiểu Khắc đại nhân đem cái kia khuôn mặt đều bị tao đạp. Oa, thật đáng thương Vi Vi công chúa, cái này là chia rẽ ta cung nhị cùng Lạc Lạc báo ứng. Cái gì, hoàng cung bị Tiểu Khắc đập phá. Hoàng cung a, đây chính là hoàng cung, Tiểu Khắc đại nhân cứ như vậy đem hoàng cung đập phá. Còn liên tiếp đập phá 32 tòa cung điện. Ôi trời ơi, Tiểu Khắc đại nhân quả thực quá trâu rồi. Cái gì, hôn sự đã lui, nói cách khác, cái gì kia Vi Vi công chúa sẽ không trả đạp chúng ta cung nhị hả? Quả thực khắp trốn mừng vui a. Cùng trong hoàng cung cái kia trên đất phế tích, thê lương đau khổ hào khí muốn so, bên ngoài quả thực là khắp trốn mừng vui, vừa múa vừa hát. Tất cả mọi người là có mắt, là tự nhiên mình bình phán tiêu chuẩn. Trong mắt bọn hắn, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cái kia chính là trời đất tạo nên một đôi a. Lúc trước kết hôn lúc cái kia hình ảnh, kích động bao nhiêu người, lại rung động bao nhiêu người, có bao nhiêu người theo cái kia về sau lại lần nữa đã tin tưởng tình yêu. Cũng bởi vì Vi Vi công chúa tư tâm cùng hoàng thất uy nghiêm, có thể tùy ý phá hư người ta hữu tình người à. Quả thực không thể nhẫn nhịn, Tô Lạc fan hâm mộ nhiều, Nam Cung Lưu Vân người ủng hộ thêm nữa, nguyên bản cái này hai đại đoàn đội còn thỉnh thoảng giúp nhau véo một chút. Nhưng là từ khi Vi Vi công chúa trống rỗng xuất hiện cắm vào bọn hắn tầm đó về sau, cái này hai đại tập đoàn tự liên hợp lại chán ghét Vi Vi công chúa. Hơn nữa, nhân số càng ngày càng khổng lồ. Bây giờ nhìn đến Vi Vi công chúa không may, các nàng đều đặc biệt đừng kích động, cảm thấy Tiểu Khắc đại nhân giúp các nàng ra một ngụm ác khí. Vì vậy tất cả mọi người bôn tẩu bẩm báo, truyền bá ra ngoài. Nguyên bản chuyện này vẫn chỉ là tại đế đô truyền bá, nhưng bởi vì đã có những này thay Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc hả giận người ủng hộ. Vi Vi công chúa tiếng xấu lan truyền thiên hạ. Vi Vi công chúa đỏ lên, đỏ thấm, mà giờ khắc này, Vi Vi công chúa cũng không biết nàng đã trở thành người trong thiên hạ trong miệng nghị luận bên thứ ba, nàng bây giờ chính chằm chằm vào khuôn mặt của mình sốt ruột. Vi Vi công chúa chỗ Vi Vũ cung cũng bị Tiểu Khắc đập phá, cho nên nàng chỉ có thể đem đến vắng vẻ biệt viện. Giờ phút này, trong biệt viện đồ dùng trong nhà bài trí, đặc biệt là đồ sứ, từng đám thay thế, lại từng đám bị nện. Cung nữ không có biện pháp, chỉ có thể đem chuyện này báo cho lãnh hoàng hậu biết được. Từ khi nhị hoàng tử qua đời về sau, lãnh hoàng hậu vẫn đem chính mình khóa tại trong cung điện đóng cửa không xuất ra, lần này sở dĩ đi ra ngoài là bởi vì lãnh hoàng hậu cung điện cũng bị Tiểu Khắc nện trở thành nhão nhoẹt. Nguyên bản nhị hoàng tử qua đời về sau, lãnh hoàng hậu còn có Vi Vi công chúa khả dĩ dựa vào, nhưng là bây giờ nhìn đến đỉnh lấy như vậy khuôn mặt, còn có cái kia âm dương quái khí tính tình, lập tức đối với nàng thất vọng tới cực điểm. Lãnh hoàng hậu nắm chặt nắm đấm, bằng không thì nàng còn là dựa theo nguyên kế hoạch đến đỡ tứ hoàng tử. Long Phượng tộc ở bên trong, Nam Cung phu nhân đã hỉ vừa lo. Hỉ chính là, cái môn này làm cho nàng chán ghét đến cực điểm hôn sự rốt cục lui mất. Làm cho nàng yêu sầu chính là, Nam Cung Lưu Vân còn không có có thức tỉnh. Vẫn còn nhớ đến lúc ấy theo trong hoàng cung chạy vội trở về, Nam Cung phu nhân cái thứ nhất chạy vào tổ địa. Nam Cung Lưu Vân dáng người thẳng nằm ở trên giường, dù cho đau đớn đến hôn mê, bất tỉnh nhân sự, hắn như trước thân thể thẳng tắp, hai tay điệp đặt ở phần bụng. Nam Cung phu nhân hỏi Sở gia lão gia tử Nam Cung Lưu Vân như thế nào. Sở lão gia tử cười khổ, hắn cũng không phải chuyên nghiệp luyện dược sư, việc này hỏi hắn, hắn thì như thế nào có thể đưa ra chuẩn xác trả lời thuyết phục. Chương 5646, Đại thần cảnh 7 cộng 8. Sở lão gia tử nói, nếu như Tô cô nương tại thì tốt rồi. Nam Cung phu nhân cũng gấp vô cùng, bất quá nàng linh cơ khẽ động, lại để cho Long Phượng tộc ngành tình báo tản mát ra một tin tức. Nam Cung Lưu Vân bệnh tình nguy kịch, từ khi tản mát ra tin tức về sau, Nam Cung phu nhân mà bắt đầu tâm thần bất định bất an ngồi đợi. Nàng mỗi thời mỗi khắc đều đang đợi lấy Tô Lạc tin tức. Một ngày, hai ngày, ba ngày, không biết có phải hay không là từ hôn quan hệ, Sở lão gia tử trước khi nói Nam Cung Lưu Vân ba ngày hẳn phải chết tình huống không có xuất hiện. Chỉ là, Tô Lạc cũng không có trở về. Nam Cung phu nhân mỗi ngày đều sống ở lo nghĩ ở bên trong, nhanh chóng khóe miệng ứa ra cua, có thể như thế nào đợi cũng chờ không đến Tô Lạc. Giờ phút này Tô Lạc, không hề nghi ngờ đang tại Tô Tộc, bởi vì ra không được, cho nên Tô Lạc bị ép đáp ứng làm Tô Tộc tộc trưởng. Nguyên bản Tô Lạc còn tưởng rằng, đem làm Tô Tộc tộc trưởng, khẳng định nghi thức phiền phức, quy củ phiền nhiều, nàng đều đã làm xong bị dày vò chuẩn bị. Thế nhưng mà, Tô lão gia tử cái liếc mắt Tô Lạc một mắt, đi theo ta. Nói xong, lão nhân gia ông ta chắp tay sau lưng đi nha. Tô Lạc vội vàng theo sau, Tô lão gia tử đem Tô Lạc đưa đến này tòa thần bí cấm địa từ đường bên trong. Mà đám bọn cậu ngoại cùng các ca ca đều bị chắn ngoài cửa. Từ đường ở bên trong giống tuếch, không có cái gì. Tô Lạc khó hiểu nhìn qua Tô lão gia tử. Tô lão gia tử đi đầu tại một cái mềm mại trên bồ đoàn ngồi xuống, lại đối với Tô Lạc chỉa chỉa hắn đối diện một cái khác bồ đoàn. Tô Lạc bị Tô lão gia tử nghiêm túc bộ dáng ảnh hưởng đến, không khỏi cũng trang nghiêm túc mục bắt đầu. Nàng yên tĩnh ngồi ở Tô lão gia tử trước mặt, hồ nghi nhìn hắn. Tại đây nói chuyện, thiên đạo nghe không được. Tô lão gia tử chằm chằm vào Tô Lạc, tại đây là độc lập với linh giới không gian. Tô Lạc sắc mặt vui vẻ, nàng không thể không hỏi qua lão gia tử về phụ thân nàng mẫu thân sự tình, thế nhưng mà lão gia tử một mực tránh mà không đáp, hiện tại nàng mới rốt cuộc biết. Chúng ta Tô tộc mọi người bị thiên đạo lau đi trí nhớ, cho nên bọn hắn cũng không biết chuyện này, nếu như thiên đạo không chết, bọn hắn cũng vĩnh viễn nhớ không ra. Tô lão gia tử thần sắc mặt ngưng trọng mà chăm chú. Tô Lạc gật gật đầu, cặp kia thanh linh như nước đôi mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào lão gia tử. Nàng có một loại cảm giác, lão gia tử hôm nay nói cho nàng biết sự tình, là lão nhân gia giấu giếm nhiều năm bạo tạc tính chất sự kiện. Quả nhiên, Tô lão gia tử nói, kế tiếp ta muốn nói sự tình, chỉ có ngươi biết ta biết, người bên ngoài hết thảy không biết, người bà ngoại cậu các ca ca cũng toàn bộ cũng không biết. Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, Tô lão gia tử hỏi Tô Lạc, mẹ ngươi không chết. Tô Lạc sắc mặt khẽ động, ta biết nói, mẫu thân không có chết. Nhưng là nàng bây giờ đang ở đâu? Tô lão gia tử cười khổ, mẹ ngươi vì không cho thiên đạo tìm được nàng. Lần lượt luân hồi chuyển thế, đến ở hiện tại ở nơi nào, cho dù nói cho ngươi biết ngươi cũng cứu không xuất ra nàng, làm gì tăng thêm thương cảm. Ra ra, Tô Lạc còn muốn hỏi. Tô lão gia tử khoát khoát tay, đã đến giờ ngươi tự nhiên sẽ biết nói, hiện tại thời cơ chưa tới, ngươi hỏi cũng là hỏi không. Gặp Tô Lạc dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn. Tô lão gia tử tức giận nhìn chằm chằm nàng một mắt, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Tô Lạc lầu bầu lấy cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói thầm, ta muốn hỏi, ngài cũng sẽ không nói cho ta biết, đều nói thời cơ đã đến tự nhiên sẽ biết nói, ta có thể hỏi cái gì? Tô lão gia tử, ngươi không hỏi làm sao lại biết không có thể nói không chừng có thể giảng. Cái kia, Tô Lạc sóng mắt chuyển động, cha ta là nghịch thiên đại đế. Hừ, lão gia tử tức giận đến hỉ mũi trừng mắt, không muốn cùng lão phu đề tên hỗn đản kia. Tô Lạc trong nội tâm khẽ động, có hy vọng, xem ra có thể ở lão gia tử tại đây đào móc ra một ít tiện nghi lão tía sự tình, về phần có thể đào bao nhiêu, tự xem năng lực của nàng. Tô Lạc vội hỏi, ta nghe người ta nói, cha ta năm đó là nghịch thiên đại đế nha, nghe nói quét ngang linh giới tu la ma giới còn có nguyên giới cái này tứ đại chí cao vị diện, trở thành hoàn toàn xứng đáng vương giả, thế nhưng mà ta tra lần tư liệu, đều không có tìm được hắn đôi câu vài lời. Việc này rất không đúng nha. Tô lão gia tử liếc mắt Tô Lạc một mắt, hừ. Hắn đáng đời, Tô Lạc khó hiểu, hắn sống thế nào nên hả? Gia gia vì cái gì như vậy chán ghét phụ thân? Tô Lạc chằm chằm vào Tô lão gia tử, trong nội tâm khẽ động, ngờ vực vô căn cứ nói, chẳng lẽ là bởi vì hắn bắt cóc mẫu thân đại nhân? Tô lão gia tử ngạo kiều trừng Tô Lạc một mắt, ai yêu, rõ ràng thật là như vậy. Có thể Tô lão gia tử không thừa nhận, hắn chỉ lạnh lùng cười cười, bởi vì hắn, toàn bộ Tô tộc mười mấy vạn năm đều không được gia tộc. Là ngươi ngươi không ngại ác hắn. Có thể hắn là cha ta à. Nếu như không phải hắn bắt cóc mẫu thân, nơi nào sẽ có ta. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn thấy lão gia tử, hay là gia gia cũng chán ghét ta. Tô lão gia tử trừng mắt Tô Lạc, bị Tô Lạc mà nói nghẹn ở. Hắn như thế nào hội chán ghét trước mắt tiểu nha đầu này. So về nghiên hoa đến, Tô lão gia tử cảm thấy, tiểu nha đầu này càng đối với hắn khẩu vị. Gia gia, Tô tộc sở dĩ lánh đời không thành, cùng cha ta có quan hệ. Nhưng kỳ thật đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu a. Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Tô lão gia tử lần thứ nhất cảm thấy nhà đầu kia đầu óc lớn lên quá thông minh cũng không nên, hắn muốn bán cái nút đều không thành. Ngươi đoán, Tô lão gia tử tựu không nói cho Tô Lạc, có phải hay không cùng chúng thần chi đỉnh có quan hệ? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn thấy lão gia tử, lão gia tử rõ ràng ánh mắt khẽ động, cùng chúng thần chi đỉnh có thể có quan hệ gì? Tô lão gia tử cười lạnh, Tô Lạc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, tự nhủ ta đối với chúng thần chi đỉnh không biết, có thể cũng biết. Muốn đi vào chúng thần chi đỉnh cần muốn đi vào đặc thù thông đạo, nhưng là đến bây giờ mới thôi, cái này đầu đặc thù thông đạo ở nơi nào, còn không có người khác biết nói, bởi vì người biết, tất cả đều đi chúng thần chi đỉnh, hơn nữa cơ hồ khó có thể hồi trở lại tới một lần. Đó là tự nhiên, chúng thần chi đỉnh đẳng cấp cao hơn chí cao vị diện, theo chúng thần chi đỉnh trở lại chí cao vị diện, đây chính là lên giá phí rất nhiều tiền. Đương nhiên, chủ thần nếu như phái sứ giả vậy khác đem làm đừng nói nữa. Tô lão gia tử mở ra máy hát, vì cái gì chủ thần khác thì đừng nói tới, chủ thần muốn đi nơi nào đều có thể đi nơi nào sao? Tô Lạc có chút hít hâm mộ mà nói, đó là tự nhiên, Tô lão gia tử gật đầu. Tô Lạc phát hiện lâu đã lệch ra không thành bộ dáng, tranh thủ thời gian chính trở về, ra ra. Cha ta nghịch thiên đại đế, là ở hiện tại linh đế trước khi sao? Tô lão gia tử nghĩ nghĩ, còn không có nói cho Tô Lạc. Kỳ thật hiện tại vị này linh đế, cùng phụ thân của Tô Lạc vẫn có quan hệ. Vị này linh đế lúc trước có thể gần kề chỉ là Tô Lạc vị kia cha. Đương nhiên, cái này không thể nói lời. Tô lão gia tử thanh khục một tiếng, hừ, cho dù hắn đã từng là đế vương thì như thế nào? Linh giới đế vương rất giỏi sao? Tô Lạc nghĩ đến linh đế bị tiểu khắc khi dễ bộ dạng, cũng là im lặng. Bất quá Tô Lạc biết nói, linh giới đế vương không có khả năng như vậy biệt khuất, là hiện tại vị này họ hoàng phủ linh đế, kéo thấp linh đế tôn nghiêm cùng địa vị. Đem làm Tô Lạc đem lời này cùng Tô lão gia tử nói lúc, Tô lão gia tử cũng không có phản bác, hiển nhiên là chấp nhận. Chương 5647, gia gia 1+2. Tô lão gia tử tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không tán thành nói, lúc trước người cái kia tiện nghi cha, có thể so sánh hắn lợi hại nhiều hơn, hiện tại vị này, chậc chậc. Rất hiển nhiên, Tô lão gia tử đối với linh đế tỏ vẻ ra là rõ ràng khinh thường. Vấn đề thứ nhất Tô Lạc đã được đến đáp án rồi. Cảm thấy mỹ mãn Tô Lạc vội vàng hỏi vấn đề thứ hai, ra ra, đi hướng chúng thần chi đỉnh cửa vào, tại chúng ta Tô tộc sao? Tô lão gia tử cặp kia đôi mắt có chút co rụt lại. Thật sự chính là hà, Tô Lạc le lưỡi, ra ra ngài thật là lợi hại. Tô lão gia tử tức giận xem xét Tô Lạc một mắt, yêu cầu của ngươi thật đúng là thấp, bất quá về sau đây đều là chuyện của ngươi. Ta, Tô Lạc chỉ vào chính mình, ta mới tiểu thần cảnh a. Tô lão gia tử tức giận nói, tiểu thần cảnh thì như thế nào? Muốn thăng cảnh giới còn không đơn giản, rất đơn giản sao? Tô Lạc kích động một phát bắt được lão gia tử, ra ra, ta hiện tại tựu muốn lên tới đại thần cảnh, thành sao? Thành cái đầu của ngươi, Tô lão gia tử tức giận cho Tô Lạc cái trán một cái bạo lật, dục tốc bất đạt hiểu hay không? Ngươi cho rằng chỉ có cảnh giới tựu rất lợi hại phải không? Cái kia linh đế có phải hay không đại thần cảnh? Tô Lạc gật đầu, đúng vậy, vậy hắn lợi hại sao? Giống như tại đại thần cảnh ở bên trong là rất yếu đích. Có thể hắn hay là đại thần cảnh a? Tô Lạc loạn kích động, Tô lão gia tử tức giận nhìn thấy nàng, loại này hư đại thần cảnh ngươi cũng vừa ý mắt. Ánh mắt thiền cận, ra ra, trong lúc này có cái gì chú ý sao? Tô Lạc hiếu kỳ, nàng phát hiện hôm nay tri thức lượng thật lớn, đại nàng một lần lượt bị soát mới nhận thức. Tô lão gia tử khinh thường nói, như loại này dùng dược vật trồng chất đi ra, chỉ có cảnh giới dọa người, lại không có thực tế sức chiến đấu, hết thảy xưng là ngụy đại thần cảnh. Ngụy đại thần cảnh cũng không khó thăng lên đi, thế nhưng mà, không có sức chiến đấu ngụy đại thần cảnh, có ý tứ sao? Tô lão gia tử cười lạnh, cũng chỉ có linh đế mới làm loại này hư vinh đồ vật. Tô Lạc trong lòng âm thầm nhả rãnh, lão gia tử ngài khinh thường, có thể người phía dưới nào biết đâu rằng cái gì chân thật đại thần cảnh hay là ngụy đại thần cảnh. Mọi người chỉ là đại thần cảnh, Tô lão gia tử nói với Tô Lạc, như ngươi như bây giờ, một bước một cái dấu chân, tiến giai tuy nhiên chậm, nhưng trụ cột đánh chính là kiên cố. Về sau mới có thể đi lâu dài. Cái này như xây nhà tử đồng dạng, nền tảng kiên cố, tuy nhiên kiến tạo chậm, nhưng khả dĩ kiến trúc vô cùng cao rất cao, nhưng nếu như nền tảng đánh không tốn sức, càng lên cao vượt bất ổn, suy nhược không chịu nổi, không nghĩ qua là tựa toàn bộ tuyến sụp đổ, có ý tứ sao? Tô Lạc mãnh liệt gật đầu, đúng đấy, cho nên, kế tiếp thời gian, người tựu đi không bờ hồ sâu dưới đáy đứng đấy đi. Tô lão gia tử nói, à, hỏa phong trở nên quá nhanh. Tô Lạc có chút không tiếp thụ được. Không đi, Tô lão gia tử liếc mắt Tô Lạc một mắt. Đi, đương nhiên đi, chỉ là... Tô Lạc đáng thương nhìn qua Tô lão gia tử, ta lúc nào mới có thể gia tộc à? Tô lão gia tử gặp Tô Lạc cái kia bất tranh khí bộ dạng, lập tức trừng mắt nàng, không có đem thân thể rèn luyện tốt, ra đi làm cái gì? Làm mất mặt Tô tộc. Tô Lạc le lưỡi, Tô Lạc muốn đi ra ngoài, nhưng thật ra là bởi vì trước khi thông qua trong hoàng cung tình hình thực tế tiếp sóng, Tô Lạc đã nghe được khó lường sự tình. Chư thần lệnh bức bách Nam Cung Lưu Vân lấy Vi Vi công chúa. Nam Cung Lưu Vân trọng thương thở hơi cuối cùng, tuy nhiên Tô Lạc một mực nói với tự mình, Nam Cung Lưu Vân có lỗi với nàng, nàng vĩnh viễn đều không nếu để ý đến hắn. Mà khi Tô Lạc yên tĩnh nghĩ nghĩ, nàng phát hiện nàng cũng không phải là hoàn toàn không có làm sai. Lúc ấy nàng dưới sự giận dữ mất đi lý trí, thế cho nên sự tình đã đến một phát không thể vãn hồi hoàn cảnh. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, nhiều như vậy năm qua, Nam Cung Lưu Vân đối với nàng như thế nào, nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, hắn đối với Vi Vi công chúa ác cảm nàng cũng không phải là không biết. Chẳng qua là khi lúc bị Nam Cung Lưu Vân đem nàng đưa vào tổ địa sự tình khí hồ đồ rồi. Cho nên mới phải nói ra những cái kia không lựa lời nói mà nói. Nàng chỉ là rất muốn biết, Nam Cung Lưu Vân có phải thật vậy hay không sinh bệnh. Ra ra, đi không bờ hồ sâu khả dĩ, nhưng là Tô Lạc trần chờ một chút nhi, đúng là vẫn còn hỏi ra thanh âm, Nam Cung Lưu Vân hắn. Tô lão gia tử sắc mặt tối sầm, Nam Cung Lưu Vân là ai? Ta cũng không biết, Tô Lạc, ngài lão không biết, vì cái gì báo đáp ân tình tự lớn như vậy? Rõ ràng là giấu đầu hở đuôi nha, rõ ràng cảm giác được Tô lão gia tử đối với Nam Cung Lưu Vân không vui, Tô Lạc cắn cắn môi dưới cái kia. Ta lúc nào mới có thể gia tộc à? Tô lão gia tử tức giận nói, vốn, hôm nay tiểu muốn tộc trưởng bên ngoài truyền cho ngươi. Có thể ngươi cái này thân thể quả thực lại để cho người không lời nào để nói. Tô Lạc le lưỡi, nàng cũng biết thân thể của nàng rất yếu, cần khẽ đảo rèn luyện, có thể bị lão gia tử như vậy ghét bỏ. Tô Lạc cũng hiểu được có chút xấu hổ. Tô lão gia tử một điểm không nể tình răn dậy, tựu ngươi cái này phá thân tử, đừng nói truyền ngôi rồi, sợ là rơi vào tay một nửa ngươi tựu chết rồi. Tô lão gia tử càng nói càng khí, trước kia ai bảo ngươi quả thực không có đầu óc, nếu để cho ta biết nói, nhất định hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Tô Lạc tức giận nói, trước kia Dung Vân sư phụ giáo thời điểm, thân thể của ta là có rèn luyện qua, thế nhưng mà sư phụ rất nhanh tựu ly khai, lại về sau tựu là Hắc Bạch sư phụ, thế nhưng mà bọn hắn cũng ngốc không lâu đã bị nhốt vào Vạn Lưu Sơn. Cho nên càng nhiều nữa thời điểm, tôn nữ của ngài đều là tự học thành tài, ai, không có sư phụ giáo, tự nhiên mà vậy tựu trường lệch ra nha. Tô Lạc nói chua xót, lão gia tử nghĩ đến Tô Lạc kinh nghiệm, nghĩ đến tiểu nha đầu chính mình lớn lên đều có thể trường tốt như vậy, lập tức không phản đối rồi, cái trừng mắt Tô Lạc cũng không có lại để cho thân thể của ngươi rèn luyện thành bất tử chi thân như vậy vô địch kim cương, vừa vặn rất tốt ác quỷ, có thể thừa nhận ở truyền công chi lực, biết không? Ừ, Tô Lạc vội vàng gật đầu, đột nhiên, nàng ý thức được cái gì, hỏi truyền công chi lực. Cái gì truyền công chi lực, ai truyền công cho nàng sao? Cậu cả cậu hay là lão gia tử, hội đối với bọn hắn thân thể của mình tạo thành ảnh hưởng sao? Tô Lạc đầy trong đầu nghĩ cách, Tô lão gia tử một cái bạo lật gõ Tô Lạc cái trán, tuổi còn trẻ tiểu nha đầu, nhiều như vậy băn khoăn làm cái gì? Ngươi là tốt rồi tốt luyện ngươi, còn lại sự tình, có ra ra. Tô Lạc bị đau xoa xoa cái trán, nha, đối với mình lần nữa bị mọi người ghét bỏ thân thể yếu đích sự tình. Tô Lạc cũng không khỏi không nhận biết, đem làm Tô Lạc quyết định muốn hảo hảo rèn luyện thân thể thời điểm, lại phát hiện. Cái gì, đứng ở đó chính giữa, Tô Lạc nhìn qua một bên đại ca Tô Hoa Diễn. Như vậy có thể có nhiều khó. Giờ phút này, Tô Hoa Diễn mang Tô Lạc đứng thẳng địa phương tại Tô tộc phía sau núi vách núi. Chỗ đó quanh năm sương mù lượn lờ, sương mù nặng nề. Cao cao vách núi, một cổ huyết hồng sắc thác nước thành đỉnh núi đáp xuống, phát ra ảo ảo tiếng nước. Vách núi cuối cùng là một tòa huyết hồng sắc hồ nước. Hồ nước là hình tròn, vách núi cuối cùng chính phía dưới đứng thẳng một khối nham thạch. Nham thạch cũng không chỉ một khối. Chương 5648, ra ra 3+4. Mà là từ nơi này khối nham thạch bắt đầu, mỗi cách 10 mét thì có một khối hình bầu dục nham thạch, một mực xuyên qua hình tròn, tốc hành bên cạnh bờ. Thác nước vừa nhanh vừa vội, đáp xuống lực đạo phi thường đại. Cho nên dù cho cách được xa, Tô Lạc vẫn có thể đã gặp nàng phía trước cái này khối khoảng cách thác nước xa nhất nham thạch chung quanh, đều bị hồ nước kích lưu rất nhanh trùng kích. Tô Hoa Diễn nói với Tô Lạc, muội muội, người đừng lo lắng, theo xa nhất cái này khối nham thạch bắt đầu huấn luyện. Huấn luyện như thế nào? Tô Lạc khó hiểu hỏi Tô Hoa Diễn. Tô Hoa Diễn nói, rất đơn giản, vòng thứ nhất, đứng ở nơi này khối trên mặt đá, tại kích lưu trùng kích xuống, có thể đứng ở một nén nhang thời gian liền tính toán trở thành, sau đó khối thứ hai, đệ tam khối. Tô Lạc đếm, theo trước mặt nàng cái này khối nham thạch, mãi cho đến thác nước dưới đáy, tổng cộng có 99 khối nham thạch. Tô Lạc nhíu mày, đây rất dễ dàng ha. Tô Hoa Diễn cười khổ, rất dễ dàng sao? Muội muội đi lên thử xem sẽ biết. Tô gia đệ tử đều là theo khối thứ nhất nham thạch bắt đầu huấn luyện, đến bây giờ, trừ hắn ra bên ngoài mặt khác đệ tử đời thứ ba, đều còn không có hoàn toàn sở hữu tất cả huấn luyện. Đúng vào lúc này, Tô Tiểu Cửu trong tay khiêng một khối đen kịt huyền thiết, thở hổn hển đi tới, chứng kiến Tô Lạc, hắn đôi mắt sáng ngời, muội muội, người cũng tới huấn luyện nha. Gia gia thật đúng là cam lòng cho à. Tô Lạc nghi hoặc khó hiểu nhìn qua Tô Tiểu Cửu, người khiêng cái này khối hắc thiết làm gì vậy? Huấn luyện a? Tô Tiểu Cửu cười tủm tỉm nói, ta đây là vòng thứ ba nữa nha. Ừ, Tô Lạc rất là khó hiểu. Tô Tiểu Cửu nói, vòng thứ nhất, hai chân đứng thẳng. Theo khối thứ nhất hoạt thạch đứng ở thứ 99 khối hoạt thạch. Tô Lạc gật gật đầu, bình thường các ca ca khí lực đại, thực lực cường, đều là bọn hắn chen đến muội muội trước mặt, Tô Tiểu Cửu lách vào bất quá cho nên một mực đều tại mặt sau cùng. Mà bây giờ, gặp muội muội nhận thức chăm chú thật sự nghe hắn nói lời nói, cặp kia đen bóng đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn, Tô Tiểu Cửu đừng đề cập trong nội tâm cao hứng biết bao nhiêu rồi. Hắn kích động nói, đợt thứ hai, chân sau đứng thẳng. Đồng dạng là từ khối thứ nhất hoạt thạch đứng ở thứ 99 khối hoạt thạch, những này ta cũng đã hoàn thành, Tô Tiểu Cửu rất là tự hào, vòng thứ ba, tự là khiêng cái này khối đen như mực huyền tinh thiết, theo khối thứ nhất hoạt thạch, đứng ở thứ 99 khối hoạt thạch. Tô Lạc tức giận nói, vòng thứ tư sẽ không phải là, giờ cái này khối đen như mực huyền tinh thiết, theo khối thứ nhất hoạt thạch đứng ở thứ 99 khối hoạt thạch ha. Muội muội thật thông minh, Tô Tiểu Cửu lớn tiếng tán dương, Tô Lạc, ai nghĩ ra được. Tốt không có sáng ý, Tô Tiểu Cửu đang muốn nhắc nhở Tô Lạc, lại bị Tô Lạc sau lưng đạo thân ảnh kia hoành một mắt, lúc này chớ có lên tiếng, dùng đồng tình ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc càng không tự biết, còn tại đằng kia nhả rãnh cái này thác nước kích lưu tuy nhiên cường, có thể đứng tại trên mặt đá mà thôi, có cái gì khó. Lão gia tử tụ lại để cho chúng ta luyện cái này à? Có thể hay không rất đơn giản một điểm, ngươi cảm thấy rất đơn giản sao? Tô lão gia tử thanh âm theo Tô Lạc sau lưng phát ra. Gia gia. Tô Lạc đập vỗ ngực, ngài vô thanh vô tức xuất hiện, làm ta sợ muốn chết. Tô lão gia tử hừ hừ hai tiếng, ngươi thực cảm thấy ngươi cái này rất dễ dàng. Tô Lạc mang cái cằm, đương nhiên, ta cũng không biết là cái này có cái gì khó độ. Đã như vậy, ngươi liền xuống dưới thử xem. Tô lão gia tử vung tay lên, một giây sau Tô Lạc tựu ngã xuống huyết hồng sắc hồ nước ở bên trong cái kia khối thứ nhất trên mặt đá. Đem làm Tô Lạc người chính thức đứng ở trên mặt đá thời điểm, mới rốt cục minh bạch cái gì Tô Tiểu Cửu xưng hô nó là hoạt thạch. Nguyên lai, cái này nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ nham thạch vậy mà như vậy trắng nõn. Tô Lạc đứng trên không được, thiếu chút nữa tựu chảy xuống trong hồ nước. Cũng may Tô Lạc cân đối cảm giác rất tốt, cho nên lòng bàn chân trượt về sau, nàng thân thể quơ quơ liền định trụ. Nhưng là, mặc dù định trụ rồi, Tô Lạc hay là cảm giác được hoạt thạch dưới đáy một hồi ám chiều mãnh liệt, phảng phất có đồ vật gì đó đang tại dâng lên mà ra. Bỗng nhiên, Tô Lạc đôi mắt dừng lại, cái này khối hoạt thạch dưới đáy có mạch nước ngầm. Không, càng chuẩn xác mà nói là vòng xoáy. Tô Lạc kinh hô một tiếng, nàng rốt cục minh bạch vì cái gì Tô gia mọi người cảm thấy đây là một việc rất chuyện khó khăn. Trên thực tế, đây quả thật là một kiện rất chuyện khó khăn. Dưới đáy là ám chiều mãnh liệt, Tô Lạc cơ hồ chân đứng không vững. Bất quá rất nhanh, Tô Lạc tựu đứng vững vàng gót chân. Tô Lạc giơ lên khóe miệng xông Tô lão gia tử sáng lạn cười cười, ra ra, người xem. Tô lão gia tử tức giận nhìn thấy Tô Lạc một mắt, 999 bước. Người mới đi bước đầu tiên, tựu vui vẻ như vậy. Tô Lạc hướng lão gia tử le lưỡi. Tô Lạc cười tủm tỉm sau này nhảy đáp một chút. Bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Tô Lạc có thể cảm giác được dưới đáy ám chiều hiện lên, vòng xoáy cơ hồ muốn đem nàng nuốt vào. Nhưng nàng dù sao thân thể nội tình cũng không tệ lắm, cho nên vòng thứ nhất thẳng đến thứ 98 khối hoạt thạch đều không có vấn đề. Nhìn xem Tô Lạc tốc độ đi tới, Tô Tiểu Cửu trợn mắt há hốc mồm. Muội muội mới lần thứ nhất dẫm hoạt thạch a. Tô Tiểu Cửu cả kinh nói, ngay từ đầu khối thứ nhất thời điểm nàng mà bắt đầu trượt, nhưng là nàng lại có thể kiên trì đến bây giờ. Tô Tiểu Cửu vừa nói, một bên nhìn thấy Tô Hoa Diễn. Tô Hoa Diễn nhàn nhạt gật đầu, muội muội lục lọi ra quy luật, cho nên tiến bộ nhanh, bất quá có thể nhanh như vậy tự lục lọi ra quy luật. Xác thực phi thường thông minh, Tô lão gia tử lại nhíu mày, bởi vì hắn có thể nhìn ra, lúc này đã nhanh đến Tô Lạc cực hạn. Hiện tại mới vòng thứ nhất, nếu như nàng đều kiên trì không được lời nói, cái kia lúc nào mới có thể qua đến một vòng cuối cùng? Lúc nào mới có thể ngồi Tô gia gia chủ? Nội tình quá kém, Tô lão gia tử rất là tiếc nuối. Hắn trong lòng có chút tối ám trách cư Nghiên Hoa. Lúc trước nếu để cho Lạc Nha đầu ở lại Tô tộc nhất định là như trâu như bảo đem nàng nuôi lớn, miễn nàng khổ, miễn nàng lo, miễn nàng lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, miễn nàng không cảnh có thể theo. Nhất định tại nàng lúc còn rất nhỏ tự dụng tâm giáo nàng, tẩm bổ nàng, rèn luyện nàng. Đem nàng sủng thành thế gian hạnh phúc nhất tiểu công chúa. Tô lão gia tử nghĩ đến chính mình không có nhìn xem Lạc nha đầu từ nhỏ đến lớn bộ dạng, trong nội tâm tiếc nuối càng thêm hơn. Tô Lạc cũng không biết trên bờ lão gia tử cái kia phức tạp tâm tư. Lục lọi đến vòng xoáy quy luật về sau, Tô Lạc tâm cũng định rồi không ít. Nhưng đã đến thứ 99 bước, Tô Lạc lại bắt đầu mộng, đó là đứng tại thác nước chính dưới đáy. Trên đỉnh đầu mãnh liệt thác nước điên cuồng mà hạ, nước chảy đập nện tại Tô Lạc trên ót, nện nàng đầu váng mắt hoa, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Tô Lạc thiếu chút nữa một ngụm máu đen nhổ ra, muốn chịu đựng, phải đứng đầy một nén nhang thời gian. Thế nhưng mà thác nước huyết hồng sắc kích lưu điên cuồng vọt xuống, cọ rửa lấy Tô Lạc thân thể, mỗi một giây cũng giống như bị lăng trì. Đau, thấu xương đau, Tô Lạc vốn cho là nàng như thế nào cũng có thể tiến hành đến đợt thứ hai chính giữa bộ phận, nhưng là hiện tại mới vòng thứ nhất một bước cuối cùng, nàng tựu kẹt tại cái này. Không chỉ có đau đầu, hơn nữa ngực buồn bực khó chịu, một số gần như hít thở không thông. Tô Lạc bởi vì nhắm mắt lại, cho nên thấy không rõ trên bờ tràng cảnh. Cái này vòng thứ nhất bước đầu tiên đến một bước cuối cùng, Tô Lạc theo ban ngày đi đến đêm tối, mà giờ khắc này đã trên ánh trăng trung thiên. Chương 5649, ra ra 5+6. Bình thường cái lúc này, Tô Lạc đều đi cùng bà nội ăn một bữa cơm trò chuyện hạ thiên, nhưng là hôm nay, Tô nãi nãi đợi trái đợi phải cũng chờ không đến Tô Lạc, ngay tại cổ ma ma cùng đi hạ đi ra tìm. Cái này một tìm, đã tìm được vách núi hồ sâu. Lạc nha đầu, Tô nãi nãi hỏi. Tô lão gia tử chứng kiến Tô nãi nãi tới, sắc mặt cứng đờ, hắn đối với cổ ma ma nói, mau đưa lão bà tử mang về, bầu trời tối đen đường trượt, con mắt lại không tốt, ngã vào trong hồ đi làm sao bây giờ. Tô nãi nãi đập Tô lão gia tử một chút, lão đầu tử lăn lộn nói cái gì. Tại Lạc nha đầu trị liệu xong, ta đôi mắt này có thể tốt hơn nhiều. Tô nãi nãi hỏi Tô Hoa Diễn, muội muội của ngươi. Tô Hoa Diễn liếc mắt Tô lão gia tử một mắt, không nói lời nào. Hắn hiểu được Tô lão gia tử không muốn làm cho Tô nãi nãi chứng kiến muội muội hiện tại bộ dạng, bởi vì rất chật vật, bởi vì rất làm cho đau lòng người. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể thay thế muội muội tiến hành trận này huấn luyện. Thế nhưng mà tu luyện chuyện này bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, cách đó không xa Tô Lạc bị một cổ thủy triều vào đầu nện xuống. Đã chỉ tới cuối cùng một phút đồng hồ rồi, Tô Lạc không có chịu đựng, cả thân thể bị vung ra đến. Bay ra ngoài rất xa. Sau đó nện vào huyết hồng sắc hồ nước chính giữa. Tô nãi nãi vừa vặn nhìn sang, chứng kiến trước mắt một màn này, thiếu chút nữa trái tim đình chỉ nhảy lên. Trời ạ, là Lạc nha đầu, lão đầu tử, là nhà chúng ta Lạc nha đầu. Tô nãi nãi đau lòng thiếu chút nữa khóc, nàng nhanh chóng xông về phía trước, muốn đi đỡ khởi Tô Lạc, cũng không thấy trước mắt là thác nước trùng kích ở dưới hồ nước. Hay là lão gia tử phản ứng nhanh, một tay túm ở Tô nãi nãi. Ngươi gấp cái gì? Tô lão gia tử trừng mắt. Cái này trong hồ huyết hồng sắc chất lỏng cũng không phải bình thường nước, mà là một loại đặc thù khoáng vật chất, thực lực không đủ người, chỉ là cái này huyết thủy đều đủ ăn một bình. Tô nãi nãi đau lòng nước mắt đều mất đi ra, nàng chỉ vào trong hồ nước ương cái kia chìm chìm nổi nổi thân ảnh, vừa vội vừa tức, đó là ta Lạc nha đầu. Đó là ta Lạc nha đầu a, ngươi nhanh cứu nàng, nhanh xuống dưới cứu nàng a. Tô lão gia tử tự nhiên cũng đau lòng, thế nhưng mà hắn biết rõ, rèn luyện thân thể tựu là chịu khổ. Nếm trải trong khổ đau mới là nhân thượng nhân. Cho nên, Tô lão gia tử tức giận nói, lúc này mới vòng thứ nhất, nếu như ngay cả cái này đều nhịn không được, nếu như chống khởi Tô tộc tộc trưởng vị. Tô nãi nãi tức giận đến hung hăng đập Tô lão gia tử một quyền, Lạc nha đầu mới không cần làm tộc trưởng, là ngươi bức nàng đem làm, ngươi cho rằng nàng ưa thích à? Lạc nha đầu đau lòng ngươi mới không có cự tuyệt ngươi. Mau đem nàng cứu lên đến, lão đầu tử, bằng không thì ta không để yên cho ngươi. Tô nãi nãi luôn luôn là ôn ôn nhu nhu, mặt mũi hiền lành, cho tới bây giờ đều là giúp mọi người làm điều tốt, nhưng lần này thật sự đến nàng lằn danh, nàng như thế nào cam lòng cho, nũng nịu Lạc nha đầu thụ như vậy khổ. Tô lão gia tử lại vẻ mặt thành thật, cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, đây là nàng phải gánh chịu trách nhiệm, nàng phải lớn lên, mà không phải dựa vào nam nhân khác. Tô nãi nãi khí đạo, nàng vì cái gì nhất định phải lớn lên? Chẳng lẽ các người bảo hộ không được nàng sao? Nàng không phải có gia gia sao? Có ba vị cậu sao, chín vị ca ca còn bảo hộ không được nàng sao, nàng còn có tương lai phu quân, nàng chỉ dùng phụ trách hạnh phúc mỹ mãn vượt qua cả đời này là được rồi à, tại sao phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Nàng cần sao, tại Tô nãi nãi trong ý thức, nàng đã cảm thấy, tiểu cô nương, ôn ôn nhu nhu an an ổn ổn thuận trôi chảy tức thì qua hết cả đời này là được rồi, làm gì ăn nhiều như vậy đau khổ. Tô lão gia tử dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn qua Tô nãi nãi. Có một số việc hắn không nói, cho nên nàng không biết. Hắn cũng rất muốn cho vị này xinh đẹp đáng yêu nhuyễn manh tiểu nha đầu không bị bất luận cái gì khổ qua hết cả đời này. Thế nhưng mà, từ khi nàng sinh ra một khắc này lên, nàng thật nhỏ trên bờ vai tiểu gánh chịu lấy vô số trách nhiệm. Nàng chỉ có trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Trở nên cường đại vô cùng, trở nên không thể địch nổi. Nàng mới có thể sống xuống dưới A. Sống sót, đối với có ít người mà nói rất dễ dàng, nhưng là đối với có ít người mà nói, lại khó như lên trời. Tô nãi nãi nhìn xem trong đầm nước ương cái kia chìm chìm nổi nổi thân ảnh, đau lòng cực kỳ khủng khiếp, có thể Tô lão gia tử lại mặt lạnh lấy lôi kéo nàng không cho đi. Trong đầm nước ương, Tô Lạc đau toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều đang gọi rầm rĩ, xương cốt cơ hồ bị nghiền nát, có thể nàng theo đầm nước ở bên trong thò đầu ra thời điểm, lại đối với Tô nãi nãi cười phất tay, bà nội. Ngài chờ ta. Ta rất nhanh cứ tới đây gặp ngài. Nói xong, Tô Lạc thân thể giống như du ngư một lần nữa tiến vào trong nước, đem làm nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã bò lên trên thác nước dưới đáy cái kia thứ 99 khối hoạt thạch. Thác nước nước chảy phi tới mà xuống, muốn leo đi lên đều rất khó khăn. Tô Lạc hít sâu một hơi, thả người nhảy lên, đem làm chân của nàng đạp vào trượt lúc, thân hình lệch ra lệch ra. Tô nãi nãi tâm cả khỏa nhắc tới, Tô lão gia tử rõ ràng sắc mặt cứng đờ, bất quá rất nhanh. Tô Lạc hai tay hoành lấy duỗi thẳng làm cân đối hình dáng, thân thể vững vàng theo nửa ngồi cải thành đứng thẳng. Đứng lên rồi, Lạc nha đầu đứng lên rồi. Tô nãi nãi đã lo lắng lại sợ hãi, cặp mắt kia một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, sợ một cái không cẩn thận nàng sẽ lần nữa bị sông thác nước lao ra. Một nén nhang thời gian, nói dài cũng không dài lắm, thế nhưng mà đối với giờ phút này Tô Lạc mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Lạc nha đầu có thể đứng ổn sao? Tô nãi nãi lo lắng hỏi. Tô lão gia tử chỉ có thể an ủi nàng, đương nhiên có thể. Nàng có thể không phải bình thường người, bởi vì nàng là bị hắn ký thác kỳ vọng tương lai Tô tộc tộc trưởng. Đến cuối cùng, cơ hồ toàn bộ Tô gia mọi người tụ tập tới. Tô Lạc gia gia nãi nãi, ba vị cậu, chín vị ca ca. Tất cả đều đến rồi. Lạc nha đầu, người nhất định phải ổn định a. Tất cả mọi người lo lắng lại quan tâm. Tô Lạc mỗi một giây đều giống như bị lăng trì, thân thể nàng bị thác nước phát thành đỏ bừng máu ứ động sưng. Tứ chi chết lặng cơ hồ không cảm giác. Tô Lạc đứng thẳng lên sống lưng, song mắt nhắm chặt, tùy ý cái này màu đỏ thác nước làm nhục thân thể của nàng, rèn luyện ý chí của nàng. Ngay tại Tô Lạc cảm giác được trước mắt trận trận biến thành màu đen thời điểm. Tô Lạc đã chờ đợi hồi lâu âm thanh của tự nhiên rốt cục đi tới. Một nén nhang đã đến giờ, Tô Lạc cũng nhịn không được nữa, thân thể giống như mũi tên, bị hung hăng đạn bay ra ngoài. Bành, Tô Lạc thân thể hiện lên đường vòng cung hướng trên bờ vào tới. Lạc nha đầu, Tô nãi nãi kinh hô một tiếng, bị trước mắt một màn này thiếu chút nữa dọa ngất đi. Tô ra ba vị cậu, chín vị huynh trưởng, trong nháy mắt này tất cả đều phi thân mà đi, hướng Tô Lạc thân thể cướp đi. Lạc nha đầu, muội muội, mọi người đã cơ hồ chăm miệng một lời tuôn ra tiếng la. Cuối cùng vẫn là Tô đại lão ra phản ứng nhanh nhất, tốc độ nhanh nhất, vượt lên trước đem Tô Lạc kiếm trong tay. Tô đại lão ra vừa mới đem Tô Lạc tiếp đưa tới tay rơi xuống đất, tất cả mọi người chen chúc mà đến. Lạc nha đầu, người cảm giác như thế nào đây? Có hay không ở đâu không thoải mái? Muội muội, có đau hay không? Đừng khóc đừng khóc, Tô Lạc nguyên vốn đã đau ngất đi thôi, nhưng là nghe thế từng đạo nóng bỏng tiếng gọi ầm ĩ, nàng dùng hết khí lực mở ra trầm trọng mí mắt. Chương 5650, ra ra 7 cộng 8. Đập vào mi mắt chính là người nhà lo lắng thần sắc. Đặc biệt là Tô nãi nãi, giờ phút này nàng lão nhân gia đều bị dọa khóc, không ngừng vuốt ve Tô Lạc khuôn mặt. Đau lòng nước mắt khỏa khỏa lăn cho vài quả đấm vào mặt hắn. Lạc nha đầu, bà nội nhất bảo bối nhất Lạc nha đầu a, ngươi có đau hay không? Nếu như ngươi đã xảy ra chuyện bà nội làm sao bây giờ? Ngươi không muốn dọa bà nội được không? Tô nãi nãi nghĩ đến nữ nhi của nàng Nghiên Hoa vừa đi tựu là nhiều năm như vậy, phải nhìn. Nữa Lạc nha đầu như vậy, không khỏi chân tay luống cuống, lòng như đau cắt. Tô Lạc cố nén thân thể đau đớn, duỗi ra hết sức nhỏ trắng nõn tay, cầm lấy Tô nãi nãi. Trên mặt hiển hiện một vòng sáng lạn dáng tươi cười, bà nội. Ta không sao, một chút cũng không đau. Tô nãi nãi tức giận chọc lấy Tô Lạc cái trán một chút, còn không đau. Nhìn một cái tay của ngươi, nhìn nhìn lại ngươi cái này khuôn mặt, những. Này khỏa thân lộ ra da thịt, không có một khối thịt là tốt, tất cả đều là xương vù tụ huyết, còn không đau. Ngươi cho rằng ngươi là kim cương bất tử chi thân à? Có ngươi như vậy dày vò ta sao của mình, da da của ngươi nói cái gì ngươi thì làm cái đó. Ngươi làm sao lại như vậy ngu xuẩn? Nói xong, Tô nãi nãi đối với Tô đại lão ra nói, mau đưa Lạc Lạc ôm trở về đi, mau mau thỉnh độc cô luyện dược sư, mau mau nhanh, còn trì hoãn cái gì. Tô đại lão ra gặp Tô Lạc như thế, đau lòng co lại, nghe xong Tô nãi nãi lời này, quay người muốn đem Tô Lạc ôm trở về đi. Tô lão gia tử không nói một lời, cái kia trương đã từng nghiêm túc nội liếm trên mặt, thâm thúy đôi mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc cười khổ, cậu chậm đã, Tô Lạc hô ở đang chuẩn bị chạy vội Tô đại lão ra. Tô cậu cả nói, Lạc nha đầu, ngươi nhanh chớ nói chuyện, cậu cả cậu lập tức tìm người đi trị ngươi, nghe lời, kiên nhẫn một chút, rất nhanh có thể nhìn thấy độc cô đại nhân. Tô Lạc lại cười khổ nói, cậu cả cậu, thả ta xuống a. Tô đại lão ra khó hiểu quay đầu lại nhìn qua Tô Lạc. Tô nãi nãi hai mắt đẫm lệ nhìn qua Tô Lạc, Lạc nha đầu, chuyện khác đều trước mặc kệ, chúng ta trước trị thương được không? Tô Lạc lắc đầu, không, nàng giấy giụa lấy muốn xuống, Tô đại lão ra sợ làm bị thương nàng, vội vàng vịn Tô Lạc, làm cho nàng theo hắn phía sau lưng chảy xuống. Tô Lạc hai chân vừa chạm đất, tự hai chân mềm nhũn, trọng tâm bất ổn quơ quơ. Tô ra những, này thân nhân đều bị Tô Lạc hù nhảy dựng, hơn 12 tay cùng lúc duỗi ra đỡ lấy Tô Lạc. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Tô Lạc, phảng phất nàng là nâng ở lòng bàn tay bảo, phảng phất nàng là dễ dàng toái búp bê. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, mọi người không muốn lo lắng, ta không sao, thật sự không có việc gì. Hít sâu một hơi, Tô Lạc cảm thấy tim phổi đau dữ dội, có thể nàng hay là dáng tươi cười sáng lạn, phảng phất một chút cũng không đau. Tô Lạc nhìn qua Tô lão gia tử, ra ra, ta còn chưa tới cực hạn. Tô lão gia tử thần sắc mặt ngưng trọng đối với Tô Lạc gật đầu. Nếu như lúc này tiếp tục huấn luyện, đột phá đến thân thể cực hạn, hiệu quả sẽ tốt hơn a? Tô Lạc rất nghiêm túc hỏi. Tô lão gia tử thần sắc không thay đổi, gật đầu. Tô Lạc nhẹ cười một tiếng, nháy mắt phương hoa, ta đây muốn lưu lại, tiếp tục huấn luyện. Đem làm Tô Lạc nói ra lời nói này lúc, Tô nãi nãi thiếu chút nữa té xỉu. Những thứ khác Tô ra người cũng đều cuồng lắc đầu. Tô nãi nãi một phát bắt được Tô Lạc, lắc đầu, không được. Lạc nha đầu không được, ngươi không thể lại huấn luyện đi xuống. Hiện tại ngươi thân thể cũng đã như vậy, còn huấn luyện như thế nào? Tô nãi nãi cầm lấy Tô Lạc, kiên quyết lắc đầu, kiên quyết phản đối. Thế nhưng mà Tô Lạc đầu lệch qua Tô nãi nãi trong ngực, nhẹ nói, bà nội, tin tưởng ta cũng được. Tô nãi nãi chỉ là một cái kính rơi lệ, bắt lấy Tô Lạc không phóng. Như thế nào khả dĩ tiếp tục, nghiêm trọng như vậy tổn thương nàng tự một chút cũng không đau sao. Thế nhưng mà Tô nãi nãi rất rõ ràng, Lạc nha đầu cùng mẫu thân của nàng tính tình thực tế như, các nàng nhận định sự tình là không thể nào sẽ cải biến. Tô nãi nãi gặp thuyết phục không được Tô Lạc, chỉ có thể dùng ánh mắt uy hiếp trừng mắt Tô lão gia tử. Tô lão gia tử, ra ra, ta muốn lưu lại tiếp tục huấn luyện. Tô Lạc lại trịnh trọng nói một lần. Không cho phép, tốt, Tô nãi nãi cùng Tô lão gia tử thanh âm, chăm miệng một lời mà ra. Tô nãi nãi nhìn hầm hầm Tô lão gia tử, ngươi. Tô Lạc tay theo Tô nãi nãi trong tay chảy xuống, nàng lảo đảo thân thể, từng bước một, đi lại tập tễnh, nhưng lại kiên định hướng hồ sâu mà đi. Tô lão gia tử nhìn qua Tô Lạc cái kia mảnh mai lại kiên định bóng lưng, nhạt vừa nói, vòng thứ nhất là hai chân đứng thẳng, mà đợt thứ hai thì là gà đứng một chân. Hơn nữa, hồ sâu ở dưới dòng nước xoáy ngầm độ khó gia tăng gấp đôi. Tô Lạc cước bộ có chút dừng lại, Tô nãi nãi tràn ngập chờ mong ánh mắt ngóng nhìn lấy Tô Lạc. Trở về, Lạc nha đầu mau trở lại. Thế nhưng mà, đợi Tô lão gia tử sau khi nói xong, Tô Lạc ngoái đầu nhìn lại hướng về phía Tô nãi nãi cười cười, tin tưởng ta. Nói xong, lại tiếp tục đi về phía trước, bóng lưng kiên định, bước chân vững vàng. Tô nãi nãi nước mắt xoát một chút lăn xuống. Vừa rồi vòng thứ nhất cửa ải cuối cùng, Lạc nha đầu cũng đã gian nan thành như vậy, cửa thứ hai. Nàng phải như thế nào ứng đối? Không thể đợi dưỡng tốt tổn thương lại đến sao? Tô gia nhân thần sắc cũng không có so ngưng trọng, cái kia một đôi con mắt tất cả đều chăm chú nhìn Tô Lạc. Như vậy nũng nịu tiểu cô nương, thân thể đơn bạc phảng phất gió thổi qua gục, toàn thân đều là tổn thương, vừa rồi đau đều ngất đi thôi, lúc này mới không đến vài phút tựu. Tô lão gia tử càng nghĩ càng đau lòng, vành mắt đều đỏ. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đã bước lên đợt thứ hai khối thứ nhất hoạt thạch. Bởi vì hồ sâu dưới đáy vòng xoáy tốc độ chảy nhanh gấp đôi, cho nên, đem làm Tô Lạc hai chân đạp vào thời điểm, thân thể mà bắt đầu kịch liệt lay động. Tô ra mọi người thay Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh. Thật vất vả đợi Tô Lạc rốt cục đứng vững vàng, nàng hai tay hoành lấy duỗi thẳng, bảo trì tốt cân đối, chân phải chậm rãi nâng lên. Đúng vào lúc này, dưới đáy vòng xoáy mãnh liệt tăng lên. Tô Lạc còn không có kịp phản ứng, thân thể của nàng tự bị hung hăng vãi đi ra. Bởi vì sự tình phát đột nhiên, Tô Lạc thân thể đi phía trước đập tới, đầu nện vào chính phía trước đá hoa cương bên cạnh bờ. Bành, phát ra một đạo kịch liệt tiếng va đập. Lạc nha đầu, Tô nãi nãi đau lòng nhanh quyết đi qua. Không đợi nàng chạy tới, Tô Lạc Tổ duỗi ra một tay, lắc lắc, ngăn lại Tô nãi nãi tới. Tô ra những người khác hận không thể xông lại đem tiểu nha đầu ôm trong ngực đau, tất cả đều sẽ lo lắng. Tô Lạc lung la lung lay đứng lên, đối với Tô nãi nãi giơ lên sáng lạn dáng tươi cười, quay người cứ tiếp tục trở lại nàng đợt thứ hai khối thứ nhất hoạt thạch. Tô Lạc huấn luyện là mang đầu óc, cho nên dù cho bị vãi đi ra nện vô cùng đau, Tô Lạc cũng không thèm để ý. Nàng biết nói, nàng hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là lục lọi ra đợt thứ hai vòng xoáy quy luật, chỉ có như vậy, nàng mới có thể một đường quá quan trảm tướng. Đem làm Tô Lạc hai chân lần nữa đạp vào hoạt thạch lúc, Tô Lạc rõ ràng cảm giác được so lần thứ nhất dễ dàng. Tô nãi nãi đau lòng không được, rồi lại vô lực ngăn cản, vội vàng nói với Tô Hoa Diễn, mau mau nhanh. Các ngươi mau qua tới, tạo thành bức tường người, tránh cho các ngươi muội muội lại đụng trên bờ đi. Tô nãi nãi chứng kiến Tô Lạc trên trán cái kia ồ ồ ra bên ngoài lưu miệng vết thương, vừa muốn khóc. Tô Hoa Diễn mấy cái lập tức trong nội tâm chấn động, đúng rồi, bọn hắn như thế nào không nghĩ tới. Chương 5651, huyết mạch kích hoạt 1+2. Cũng thua lỗ Tô gia binh sĩ nhiều, 9 cái ca ca đứng ra đi, có thể đứng thành thật dài một loạt, tạo thành một đạo bức tường người che chở nhà mình muội muội, miễn nàng đụng tổn thương. Khối thứ nhất hoạt thạch, Tô Lạc gà đứng một chân. Một phút đồng hồ thời gian, đối với nàng mà nói, dài dòng buồn chán giống như một thế kỷ. Dưới đáy vòng xoáy kịch liệt bắt đầu khởi động lấy, Tô Lạc thân thể theo vòng xoáy cao thấp tả hữu đong đưa. Tô Lạc dẫn theo một hơi, nàng không còn là nàng, nàng đem chính mình tưởng tượng thành trong biển rộng một thuyền lá nhỏ, nước chảy bèo trôi. Thời gian cũng sắp đã đến, lập tức tới ngay rồi, Lạc nha đầu chịu đựng a. Tô Thất Thiểu nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem Tô nãi nãi. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như Tô Lạc lại bị bắn ra bà nội nhiều lắm đau lòng. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, bành một tiếng trọng tiếng nổ, Tô Lạc lại bị hung hăng bắn ra rồi. Tô ra những, này các huynh trưởng đều bị lại càng hoảng sợ. Bất quá lần này bắn ra độ mạnh yếu không có trước khi lớn như vậy, cho nên Tô Lạc rơi xuống hồ sâu. Tô nãi nãi đau lòng nước mắt chảy ròng, nàng đã là Tô Lạc lo lắng lại thay nàng kiêu ngạo. Tô Lạc nhắm lại mắt, quả nhiên vẫn chưa được a. Bất quá, mặc dù thân thể đau đã chết lặng, Tô Lạc còn tiếp tục bò lên trên hoạt thạch, tiếp tục hoàn toàn bên ngoài động tác. Đợt thứ hai cửa thứ nhất là một đạo khảm, kỳ thật, Tô Lạc là có thể vượt qua đợt thứ hai cửa thứ nhất, nhưng là, Tô Lạc tin tưởng chính là, cửa thứ nhất là dễ dàng nhất, chỉ có tại cửa thứ nhất lục lọi ra quy luật, như vậy đằng sau vượt qua kiểm tra sẽ dễ dàng rất nhiều. Cho nên, Tô Lạc lần lượt bị bắn ra, lại một lần lần đích đứng lên. Càng về sau, thân thể của nàng đã trầm trọng đến tột đỉnh, từng ngụm thổ huyết. Tô nãi nãi xem nhanh ngất đi thôi, nàng hai tay che trái tim vị trí, từng ngụm hấp khí. Nàng rất muốn hô hào, lại để cho Tô Lạc không cần tiếp tục rồi, mau dừng lại đến. Thế nhưng mà, nhìn xem Tô Lạc phấn đấu thân ảnh, ánh mắt kiên định. Tô nãi nãi lại một chữ đều nói không nên lời. Nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở, Lạc nha đầu thân thể tranh thủ thời gian đạt đến cực hạn, nhanh lên ngất đi. Thế nhưng mà, Tô Lạc lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Nàng đáy mắt chẳng những không có thất bại sa sút tinh thần, ngược lại có một loại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh kiên cường. Nàng đáy mắt lại vẫn ẩn ẩn có một tia hưng phấn. Là ta nhìn lầm rồi sao? Vì cái gì ta cảm thấy được muội muội sẽ có một tia hưng phấn? Tô Thất Thiểu khó hiểu nhìn qua quanh thân huynh đệ, Tô Tứ Thiếu gia cũng cau mày, ngươi không phải một người, ta cũng nhìn thấy muội muội giống như gặp thật cao hứng sự tình, bị lần lượt bắn ra, bị lần lượt bầm tím, nàng vì cái gì còn có thể hưng phấn kích động? Là của chúng ta ảo giác sao? Cái này thật đúng là không phải lỗi của bọn hắn cảm giác. Trên thực tế, giờ khắc này Tô Lạc thật sự rất kích động, rất hưng phấn. Tô Lạc sáng sớm đã biết rõ, trong cơ thể nàng đặc thù huyết mạch là muốn kích hoạt càng nhiều, thân thể của nàng sẽ càng cường đại. Vừa rồi Tô Lạc thừa nhận lấy khó nói lên lời thống khổ, không muốn sống đem thân thể của mình bước đến cực hạn, không chỉ là vì vượt qua kiểm tra, quan trọng nhất là Tô Lạc muốn kích hoạt nàng đặc thù huyết mạch. Tô Lạc thân thể huyết mạch đã kích hoạt đến 30%. Đã đến 30% về sau, huyết mạch tự trì trệ không tiến, tao ngộ bình cảnh. Ngay tại vừa mới, Tô Lạc kích động phát hiện, lâm vào bình cảnh kỳ huyết mạch, xuất hiện một đạo dấu hiệu buông lỏng. Thật vất vả mới buông lỏng, nếu như buông tha cho tiểu kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi, có trời mới biết lần sau tái xuất hiện như vậy kỳ ngộ là lúc nào. Cho nên, Tô Lạc cắn chặt răng kiên trì, mặc dù toàn thân đều đang run rẩy, nàng cũng như trước kiên trì. Nhưng là Tô gia người không biết, bọn hắn chứng kiến chính là Tô Lạc toàn thân đều đang run sợ, lưng cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt, cái trán mồ hôi lạnh đại khỏa xuống lan xuống. Nàng chống đỡ vô cùng vất vả, vài lần muốn ngất đi qua. Tất cả mọi người thay Tô Lạc lo lắng, hận không thể thay nàng đau đớn. Tô lão gia tử càng là trùng trùng điệp điệp một đấm đánh tới hướng mặt tường. Một nén nhang thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Tô Lạc thân thể lâm vào một loại thâm trầm nhất đau đớn, thân thể nàng run rẩy càng phát ra kịch liệt, tựa như được bệnh sốt rét đồng dạng, sợ run không ngừng sốt. Tô Nãi Nãi thật sự nhanh choáng luôn, nàng cũng chịu không nổi nữa, lớn tiếng nói, nhanh, mau đưa muội muội của ngươi kéo về đến, thân thể của nàng muốn sụp đổ rồi. Lại tiếp tục như vậy nàng sẽ chết. Tô gia huynh đệ tất cả đều nhìn qua lão gia tử. Chỉ còn chờ lão gia tử ra lệnh một tiếng, bọn hắn tự lao xuống chém giết người. Tô Nãi Nãi nhìn hằm hằm Tô lão gia tử, ngươi dám. Tô lão gia tử không lời nào để nói, bởi vì hắn cũng đau lòng Tô Lạc, đau lòng tâm đều co lại. Không được, Tô lão gia tử cân nhắc qua đi, nghiêm túc cự tuyệt. Trên thực tế, lúc này Tô Lạc cũng không thể bị quấy nhiễu. Huyết mạch của nàng kích hoạt đến một nửa, nếu như bị cắt đứt mà nói. Có trời mới biết lần sau gặp lại đến như vậy đột phá bình cảnh kỳ ngộ hội là lúc nào. Tô Lạc mình cũng biết nói, cho nên mặc dù đau nhức đến điên cuồng, đau nhức đến thân thể xương cốt cơ hồ bị chuẩn bị hủy đi đoạn gây dựng lại, nàng đều cắn răng chịu đựng. Tô Nãi Nãi thở phì phì trừng mắt Tô lão gia tử, mắng to, ngươi sao có thể như vậy? Lạc nha đầu không phải tôn nữ của ngươi sao? Ngươi như thế nào hội trở nên tàn nhẫn như vậy? Lúc trước ngươi bước đi nghiên hoa, hiện tại lại muốn bức tử Lạc nha đầu sao? Ta hận ngươi chết đi được. Mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên, một mực kịch liệt run rẩy Tô Lạc, trên người đột nhiên tách ra một đạo bạch sắc hào quang. Bạch sắc quang mang đem Tô Lạc bao phủ, Tô Lạc quanh thân giống như độ một tầng thánh khiết quang huy. Đó là cái gì? Tô Thất Thiểu Nhất phát hiện ra trước kỳ quái chỗ, kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người chuyển con mắt nhìn qua Tô Lạc, trong mắt tách ra kỳ dị hào quang. Đó là cái gì? Đây là cái gì quang? Lạc Lạc làm sao vậy? Tô gia trong lòng người tràn đầy vẻ kinh nghi, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên đều nhìn qua Tô lão gia tử. Tô lão gia tử như chút được gánh nặng, ánh mắt phức tạp. Tuy nhiên rất không thích nghịch thiên đại đế, nhưng là Tô lão gia tử không thừa nhận cũng không được, thân thể của hắn huyết mạch cường đại đến không thể địch nổi. Lạc Lạc là con của hắn, trong thân thể tự nhiên cũng ẩn chứa huyết mạch của hắn. Trước khi Tô lão gia tử tựu đã nhìn ra, Tô Lạc huyết mạch gần kề cái kích hoạt lên 30%. Đối với Tô Lạc hiện tại tiểu thần cảnh mà nói, cái này là xa xa không đủ. Cho nên, vách núi hồ sâu nói là rèn luyện Tô Lạc thân thể tố chất, có thể mau lẹ nhất phương thức, tự là bước ra thân thể của nàng tiềm lực, kích hoạt nguyên vốn là thuộc về nàng đặc thù huyết mạch. Quả nhiên, Lạc Lạc khổ không có uổng phí thụ, Tô lão gia tử trong nội tâm cảm xúc phập phồng, nhưng là trên mặt lại bất động thanh sắc. Tô lão phu nhân ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Nàng ngạc nhiên phát hiện, nhà nàng Lạc nha đầu thân thể không run rẩy. Trên trán miệng vết thương cũng không chảy máu rồi, mà ngay cả tái nhợt không có chút máu, khuôn mặt cũng hiển hiện một tia huyết sắc. Tô Lạc nguyên bản tiêu hao thân thể phảng phất lập tức bị trị hết, khôi phục đến trạng thái bình thường. Muội muội thân thể giống như khôi phục, trên mặt thương thế tốt lên như cũng bị chữa khỏi. Cái này cũng quá thần kỳ a. Vừa rồi đạo kia quang, rốt cuộc là cái gì? Các huynh trưởng đã ngạc nhiên lại hâm mộ. Chương 5652, kích hoạt huyết mạch 3+4. Phải biết rằng lúc trước bọn hắn cũng là như thế này vòng tròn quay liên tục tới. Mỗi lần đều mệt mỏi tinh bì lực tấn, mỗi lần đều bị hành hạ thành chó, nhưng còn cho tới bây giờ đều không có như Lạc nha đầu như vậy, đem làm thân thể đột phá cực hạn về sau, một đạo bạch sắc hào quang bao phủ, sau đó thân thể tự khôi phục đỉnh phong trạng thái. Cái này cũng quá, bất khả tư nghị đi à. Giờ phút này Tô Lạc nội tâm cũng rất kích động, vừa rồi nàng huyết mạch kích hoạt không nhiều lắm, gần kề chỉ là theo 30% tăng lên tới 31%. Gần kề cái tăng lên một cái điểm. Nhưng là, Tô Lạc thân thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, hơn nữa, nàng còn lĩnh ngộ đợt thứ hai vòng xoáy xoay tròn quy luật. Lạc nha đầu, người thật sự không có việc gì sao? Tô lão phu nhân xông đi lên, con mắt chăm chú chằm chằm vào Tô Lạc, trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên chi sắc. Theo sắc mặt thượng xem, Lạc nha đầu là không có việc gì rồi, có thể nói không chừng bên trong còn bị thương. Tô Lạc xông Tô lão phu nhân cười cười, bà nội yên tâm, ta hiện tại cảm giác tốt lắm. Kế tiếp không phải đi khai mở, ngài tựu xem biểu hiện của ta a. Tô lão phu nhân tức giận giận Tô Lạc một câu, còn nhìn ngươi biểu hiện, thiếu chút nữa không có bị ngươi hù chết. Bất quá chứng kiến Lạc nha đầu thân thể khôi phục nguyên trạng, Tô lão phu nhân so bất luận cái gì thời điểm đều cao hứng. Muội muội, ngươi muốn như thế nào biểu hiện à? Tô Thất Thiểu cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, vừa rồi đợt thứ hai khối thứ nhất hoạt thạch ngươi đều làm cho chật vật như vậy, cái này khối thứ hai không bằng về sau thử lại. Nói cho cùng, Tô Thất Thiểu hay là đau lòng Tô Lạc. Tô đại thiếu cũng khích lệ Tô Lạc, muội muội, dục tốc bất đạt, hôm nay ngươi biểu hiện đã rất tốt rồi, không bằng nghỉ ngơi trước, ngày mai tái chiến như thế nào? Đúng đúng đúng, Lạc nha đầu, ngươi có thể đừng xính cường, mau xuống đây, tới bà nội tại đây. Tô lão phu nhân hướng Tô Lạc vươn tay, không chỉ có Tô thất thiểu, Tô đại thiếu, Tô nãi nãi. Người còn lại, cũng đều dụng tâm đau mà ánh mắt mong chờ nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc biết đạo mọi người yêu thương nàng, thế nhưng mà, như vậy kỳ ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, trôi qua tức thì, nàng không có khả năng lại để cho cơ hội cứ như vậy chạy đi, mặc dù lại đau nhức lại vất vả, nàng đều phải kiên trì. Tô Lạc nhìn qua Tô lão gia tử, ra ra, ta biểu hiện như thế nào? Tự nhiên là tốt, thật tốt, Tô gia cậu các ca ca đều trong lòng cho Tô Lạc điểm khen, nhưng là, cuối cùng nhất quyền quyết định vẫn còn Tô lão gia tử. Vì vậy, tất cả mọi người nhìn qua Tô lão gia tử. Tô lão gia tử nhàn nhạt hừ một tiếng, tạm được. Đăng nhập để đọc truyện, phải như thế nào, ra ra mới có thể thỏa mãn. Tô Lạc trên mặt tràn đầy sáng lạn dáng tươi cười, hơn nữa cái kia trương kinh thế tuyệt diễm dung nhan, đừng đề cập nhiều đáng yêu. Tô lão gia tử nhạt âm thanh nói, thật muốn lại để cho lão phu thỏa mãn. Theo đợt thứ hai khối thứ nhất hoạt thạch, mãi cho đến cuối cùng một khối hoạt thạch, một hơi thông qua, người có thể chứ? Tô lão gia tử lời này vừa nói ra, tất cả mọi người gắt gao theo dõi hắn. Bọn hắn phản ứng đầu tiên là, sao, sao, có thể, có thể. Đệ nhị phản ứng là, lão gia tử đang nói chê cười sao. Ai cũng biết, theo khối thứ nhất hoạt thạch đến cuối cùng một khối hoạt thạch, chẳng lẽ là tăng lên, mà khối thứ nhất hoạt thạch Tô Lạc cũng đã đi như thế gian nan. Theo khối thứ nhất hoạt thạch đến thứ 99 khối hoạt thạch, một hơi thông qua. Lão gia tử ngài nghĩ cách còn có thể càng kỳ quái hơn một điểm sao. Tô lão phu nhân quả thực bị Tô lão gia tử chọc tức, lão đầu tử. Nói nhăng gì đấy, đó căn bản là không thể nào làm được sự tình, ngươi tại sao phải khổ như vậy khó xử Lạc nha đầu. Tô lão gia tử không có trả lời Tô lão phu nhân, hai tay của hắn giao phụ tại về sau, ngạo kiều nhìn thấy Tô Lạc ngươi được không? Cái kia khinh miệt ngữ khí, khinh thị thái độ, căn bản chính là phép khích tướng. Tô Lạc tiến lên một bước, Tô cậu cả cậu kéo lại Tô Lạc, Lạc nha đầu, thận trọng. Tô Lạc xông Tô cậu cả tiếu tiếu, ngược lại chằm chằm vào Tô lão gia tử, vì cái gì không được? Ra ra cứ như vậy xem nhẹ ta sao? Tô đại thiếu trừng to mắt, muội muội, chớ hành động theo cảm tình. Tô lão gia tử chằm chằm vào Tô Lạc, vậy sao? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ra ra, ngươi mà lại hãy chờ xem, ta sẽ nhượng cho ngươi tâm phục khẩu phục. Nói xong, Tô Lạc quay người mạch thượng đợt thứ hai viên thứ hai hoạt thạch. Tô gia các huynh đệ gặp Tô Lạc như thế tự tin, đều hận không thể che mặt. Nhà đầu kia hay là tuổi còn rất trẻ a, bị ra ra câu nói đầu tiên kích thích đầu nóng đầu. Viên thứ nhất hoạt thạch cũng đã như thế gian nan, nàng làm sao có thể một hơi đến thứ 99 khỏa. Các ca ca đều trong lòng thầm suy nghĩ lấy, đợi Lạc nha đầu đã thất bại về sau có thể hay không khóc nhè. Chính mình lại phải như thế nào an ủi nàng, nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm chính là. Tô Lạc đứng tại viên thứ hai hoạt thạch lên, gà đứng một chân. Bọn hắn trong tưởng tượng lung la lung lay không có xuất hiện, bọn hắn trong tưởng tượng Tô Lạc bị kích vãi đi ra hình ảnh cũng không có xuất hiện. Thậm chí, bọn hắn chỗ trong tưởng tượng gian nan cũng không có xuất hiện. Tô Lạc lần này thậm chí không có hoành lấy vươn ra tay bảo trì thân thể cân đối. Nàng hai tay hoàn cánh tay, chân phải gà đứng một chân, theo dưới đáy vòng xoáy chấn động mà lắc lư, nàng lòng bàn chân thật giống như sinh trưởng ở hoạt thạch thượng đồng dạng, ổn như bàn thạch. Một phút đồng hồ đã đến giờ về sau, Tô Lạc thậm chí không quay đầu lại, nàng thân thể sau này nhảy lên, khoan thai đứng tại viên thứ ba hoạt thạch thượng. Tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm trong tầm mắt, một phút đồng hồ đã đến giờ, Tô Lạc lại nhảy hướng sau một khắc hoạt thạch. Như thế xuống dưới, Tô Lạc vậy mà một điểm đình chỉ dấu hiệu đều không có. Tô gia các ca ca đều chấn kinh rồi, Tô thất thiểu cái thứ nhất giơ chân, muội muội nàng. Nàng như thế nào hội? Trong lúc đó tự thông suốt đồng dạng, Tô ngũ thiếu vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, vừa rồi muội muội khối thứ nhất hoạt thạch bị sông đã bay nhiều lần, nhưng bây giờ đã đến đệ thập danh khỏa rồi. Nàng rõ ràng còn có thể đứng ổn. Tô tứ thiếu gia mở to hai mắt, đừng nói đệ thập danh khỏa rồi, các ngươi xem muội muội hiện tại có đỉnh chỉ xu thế sao? Tô gia các huynh trưởng ngay ngắn hướng lắc đầu, không có. Giờ phút này Tô Lạc, tự cùng giả bộ cái tiểu mã đạt tựa như, năng lượng dồi dào cực kỳ. Trên mặt của nàng nhìn không ra vẻ uể oải, càng không có một tia miễn cưỡng. Nàng không chỉ có gà đứng một chân, nhưng lại xông bọn hắn cười. Nàng rõ ràng, ứng đối vô cùng dễ dàng. Điều đó không có khả năng a. Tô nhị thiếu ra sờ cái đầu, loại này huấn luyện hình thức chúng ta không phải là không có trải qua, hơn nữa trừ đại ca bên ngoài, chúng ta cũng đều vẫn còn kinh nghiệm lấy. chỉ có đem làm thân thể tố chất tinh tiến thời điểm, mới có thể sau này một khỏa. Muội muội nàng như thế nào? Tô Tứ thiếu gia kinh hô một tiếng, chẳng lẽ vừa rồi ngắn ngủn trong nháy mắt, nàng tựu tinh tiến nhiều như vậy? Làm sao có thể, nếu như không như vậy, lại giải thích như thế nào nàng liên tục thông 10 khỏa, hơn nữa hiện tại nhảy đến thứ 11 khỏa. Thế nhưng mà, làm sao có thể, nhưng là, lại không có khả năng sự tình, phát sinh ở Tô Lạc trên người đều biến thành khả năng. Tô gia những, này các huynh trưởng chỉ là còn không biết Tô Lạc qua lại mà thôi. Tô Lạc có một cái ngoại hiệu gọi kỳ tích Lạc Lạc, sự hiện hữu của nàng bản thân chính là một cái kỳ tích. Tô Lạc huyết mạch cường đại, liền Tô lão gia tử đều chịu ghé mắt. Tô lão gia tử là biết đạo Tô Lạc huyết mạch bị cơ hồ một cái điểm, nhưng này một cái điểm, không khỏi cũng quá khoa trương chút ít ha. Chương 5653, huyết mạch kích hoạt 5+6. Theo đợt thứ hai viên thứ nhất hoạt thạch bắt đầu, Tô Lạc hiện tại đã đứng ở thứ 98 khỏa. Muội muội nàng sẽ không phải, thật có thể một hơi đợt thứ hai qua cửa sao? Tô Thất Thiểu che ngực vị trí, thật sự là, lại để cho người rung động a. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc rốt cục bước lên đợt thứ hai thứ 99 khỏa. Kỳ thật đem làm Tô Lạc đạp vào thứ 97 khỏa thời điểm, cũng đã có chút miễn cưỡng. Thứ 98 khỏa thời điểm, sắc mặt nàng cũng đã tái nhợt. Hiện tại thứ 99 khỏa, quả nhiên, trên đỉnh đầu thác nước cuồng sông mà xuống, đập nện tại Tô Lạc trên người. Tô Lạc cước bộ không ổn định, thân thể lung la lung lay, cái kia nguyên bản hồng nhuận phơn phất sắc mặt lại trở nên tái nhợt không có chút máu, thân thể của nàng thời gian dần trôi qua bắt đầu run rẩy. Tô Lạc lại bắt đầu lần lượt bị vung độ sâu đầm, lại một lần lần gian nan bỏ lại đi. Tất cả mọi người đau lòng cực kỳ khủng khiếp, bọn hắn đều thay Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh. Tô lão gia tử trên mặt giả bộ như không thèm để ý, nhưng trên thực tế, ánh mắt của hắn lại một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Mỗi lần Tô Lạc bị vãi đi ra, ánh mắt của hắn tùy theo lãnh ngưng. Bao nhiêu lần, Tô Thất Thiểu thanh âm ám ách, trong giọng nói không nên lời đau lòng. Lần thứ 13, Tô Tứ thiếu gia ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, thế nhưng mà, nàng như trước không có buông tha cho ý niệm trong đầu. Tô Đại Thiếu cười khổ, nàng làm sao có thể sẽ buông tha cho. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao, đem làm thân thể của nàng tiêu hao đến cực hạn thời điểm, mới có thể kích phát ra tiềm năng của nàng. Mà nàng kích phát ra đến tiềm năng sẽ để cho nàng thực lực đại trướng. Như vậy phương thức tu luyện, quả thực tựu là địa ngục ma quỷ khủng bố. Nếu như đổi lại là bọn hắn đều chưa hẳn có thể kiên trì xuống, có thể như vậy nũng nịu muội muội, lại như vậy kiên cường. Đã qua một thời gian ngắn, bao nhiêu lần hả, thứ 23 lần, lại qua một thời gian ngắn, bao nhiêu lần hả, thứ 33 lần, Tô Lạc không ngừng bị vãi đi ra, không ngừng gian nan bò lại đến. Thân thể của nàng đau đớn đến gần như hít thở không thông. Tánh mạng của nàng, Tần Lâm tử vong, Tô lão phu nhân đã khóc ngất đi nhiều lần, có thể nàng như trước không cách nào ngăn cản Tô Lạc điên cuồng tu luyện hình thức. Tô Lạc nguyên bản trắng nõn da thịt, giờ phút này, xương đỏ thành một mảnh, cọng lông mảnh lỗ máu ở bên trong không ngừng ra bên ngoài rớm máu. Huyết tích pha tạp, nhìn thấy mà giật mình, Tô gia cửu huynh đệ trong lòng rung động không lời nào có thể diễn tả được. Tô Thất Thiểu trong lòng căng thẳng, hắn há có thể trơ mắt nhìn muội muội một mình vất vả. Ra ra, ta có thể kết cục tu luyện sao? Tô Thất Thiểu chằm chằm vào Tô lão gia tử, trong mắt lộ ra khao khát chi sắc. Ra ra, ta cũng muốn xuống dưới. Tô Tứ thiếu gia lớn tiếng ồn ào. Còn lại Tô gia huynh đệ cũng đều khẩn cầu nhìn qua Tô lão gia tử. Tô lão gia tử nhàn nhạt gật đầu, đi thôi. Tô gia cửu huynh đệ, ngoại trừ Tô đại thiếu đã xuất sư bên ngoài, huynh đệ còn lại đám bọn họ cũng còn tại riêng phần mình bất đồng tu luyện giai đoạn. Trong lúc nhất thời, nguyên vốn chỉ có Tô Lạc vách núi trong đầm sâu, nhiều hơn 8 đạo thân ảnh. Bọn hắn không ngừng bị thác nước lao ra, lại không ngừng bơi về đến, tiếp tục kiên trì. Muội muội cũng có thể làm đến, vì cái gì bọn hắn những này làm ca ca không được, phải kiên trì, lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, bởi vì muội muội kích thích, bọn hắn lần này đều không có cùng trình độ tiến bộ. Cầm Tô Thất Ít đến nói, nguyên bản hắn tấn thăng đến vòng thứ 7 đệ thất khỏa hoạt thạch rồi. Hơn nữa thẻ tại giai đoạn này đã có một đoạn thời gian rất dài rồi, nói cách khác, hắn lâm vào bình cảnh kỳ. Nhưng là lần này không biết ngày đêm tu luyện, Tô Thất Thiểu vậy mà vào tới vòng thứ 7 đệ thập danh khỏa. Đối với hắn mà nói, đã là bước một bước dài. Còn lại Tô gia huynh đệ tiến bộ cũng không ít, hơn nữa, bọn hắn thu hoạch không hề chỉ là lần này tiến bộ. Tô Lạc kiên định lây nhiễm bọn hắn, đã kích thích bọn hắn, lại để cho bọn hắn càng phát ra cố gắng tu luyện, thành tựu tương lai. Bất khả hạn lượng. Tô lão gia tử nhìn xem đầy hồ sâu hài tử, tại không có người phát giác góc độ, cái kia trương nghiêm túc bản khắc trên dung nhan, hiển hiện một vòng vui mừng. Lạc nha đầu trở về, là Tô tộc chuyện may mắn. Tô Lạc không biết nàng là lúc nào ngất đi, đêm làm nàng mở ra thời điểm, phát hiện mình đã nằm ở trên giường rồi, nàng rất nhanh phát hiện, nàng nằm không phải mình gian phòng. Tô Lạc phát hiện bên giường có một đạo thân ảnh, cúi đầu xem xét, phát hiện dĩ nhiên là Tô lão phu nhân. Bà nội, Tô Lạc giãy giụa lấy ngồi xuống, nhưng là nàng cái thoáng khẽ động, gục rút một luồng lương khí. Đau, thấu xương đau, Tô Lạc phát hiện thân thể của nàng như là bị một đạo cự sơn nghiền áp qua, toàn thân đều bể thịt băm, cái rất nhỏ nhúc nhích, tựu đau chết đi sống lại. Bốn phía rất yên tĩnh, dương quang lộ ra rộng mở cửa sổ rơi tiến đến, chiếu xạ tại đầu giường, ôn ôn hỏa ấm. Bên ngoài là trời sáng khí trong, cây xanh như ấm, trận trận tiếng chim hót truyền đến, lại để cho người tâm đều trở nên linh hoạt kỳ ảo. Tô Lạc trong đầu hiện ra trước khi hôn mê tràng cảnh. Kỳ thật càng về sau, nàng đã nhớ không rõ rồi, nàng nhớ không rõ chính mình bị vãi đi ra bao nhiêu lần, càng không biết mình có hay không thông qua đợt thứ hai thứ 99 khỏa. Trong ấn tượng, nàng chứng kiến các ca ca đều lao xuống hồ sâu, cùng nàng cùng một chỗ tu luyện. Bất quá, chứng kiến cái này tổn hại thân thể, sợ là nàng không có kích phát huyết mạch a. Tô Lạc ôm thất vọng tâm tình, kiểm tra rồi một lần thân thể của mình. Ồ, Tô Lạc kinh hô một tiếng, thân thể của nàng huyết mạch, rõ ràng đã kích phát đến 35% hả? Cái này không đúng a. Theo 30% lên tới 31%, theo 31%. Đột nhiên nhảy đến 35% hả? Thế nhưng mà thân thể của nàng, sao hội suy yếu như vậy? Suy yếu một ngón tay đều nâng không nổi đến. Ngay tại Tô Lạc minh tư khổ tưởng đều không được giải thích thời điểm, một đạo thân ảnh vén rèm lên, từ bên ngoài đi tới. Cổ ma ma tiến đến, cùng Tô Lạc ánh mắt chính diện chống lại. Cô nương tỉnh, cổ ma ma kinh hô một tiếng. Tô lão phu nhân đang ngủ mơ mơ màng màng, nghe vậy, lập tức một cái giật mình thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tô Lạc vội vàng kéo Tô lão phu nhân, bà nội, ta tại đây, ngài đừng nóng vội. Tô lão phu nhân còn dùng là mình đang nằm mơ, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không có kịp phản ứng. Thẳng đến Tô Lạc xông nàng cười, nàng mới rốt cuộc ý thức được đây không phải cảnh trong mơ. Nàng lôi kéo Tô Lạc, nước mắt phốc tốc xuống mất, Lạc nha đầu, người rốt cuộc tỉnh, người rốt cuộc tỉnh a. Tô Lạc đau nước mắt đều nhanh bão tố đi ra, Tô lão phu nhân ý thức được không tốt, vội vàng buông ra Tô Lạc tay, nhà đầu, người như thế nào đây? Ở đâu đau, độc cô luyện dược sư nói người thân thể kinh mạch đứt từng khúc, mỗi một cục xương đều xuất hiện vết rách, da da thịt càng là nghiêm trọng đến. Không thể tưởng tượng, hắn nói người nhanh không sống nổi. Đem làm độc cô luyện dược sư nói ra những lời này thời điểm, lúc ấy tất cả mọi người bị sợ đã đến, tất cả đều vây quanh ở Tô Lạc bên người, hốc mắt đỏ bừng. Tô lão gia tử cũng rõ ràng bị trấn trụ, mấy ngày nay Tô lão phu nhân đều tự mình canh giữ ở Tô Lạc đầu giường, ai khích lệ nàng đi khích lệ không đi. Tô Lạc trong nội tâm hiển hiện một vòng cảm động, nàng lôi kéo Tô lão phu nhân tay, cười nói, bà nội, ta không sao, lần này nhân họa đắc phúc, thực lực của ta tiến triển rất lớn, đúng rồi, ta hôn mê bao lâu. Ca ca cậu bọn hắn, chương 5654, huyết mạch kích hoạt 7+8. Tô lão phu nhân mắt đỏ vành mắt nói, lần này ngươi trọn vẹn hôn mê 7 ngày 7 đêm. Cái này 7 ngày 7 đêm, độc cô luyện dược sư một mực cho ngươi thi châm, giúp ngươi khơi thông kinh mạch. Hắn còn cười nói, nhiều như vậy thứ đồ vật bổ đi vào, chờ ngươi sau khi tỉnh dậy, sợ là sẽ phải nhân họa đắc phúc. Lúc ấy tất cả mọi người cho là hắn đang an ủi chúng ta, lại nguyên lai hắn nói là sự thật sao. Tô Lạc cười gật đầu, ừ, đề cao không ít, bà nội đừng lo lắng ta, đã ăn bao nhiêu khổ, có thể đạt được bao nhiêu hồi báo đây này. Tô Lạc hiện tại thân thể đau nhức không tốt thí nghiệm, nhưng lúc ấy theo 30% đến 31% thời điểm thực lực tựu rất là dâng lên, hiện tại theo 31% nhảy lên tăng tới 35%, có thể chênh lệch được rồi sao? Tô Lạc biết nói, đợi thân thể nàng khôi phục về sau, sẽ có một cái sâu sắc kinh hỉ đang đợi nàng. Mà đúng lúc này hậu, bên ngoài truyền đến một hồi kích động thanh âm. Muội muội, muội muội, Tô Thất Thiểu chạy nhanh nhất, sau đó là Tô Tứ Thiếu Gia, Tô Nhị Thiếu Gia. Không đầy một lát thời gian, Tô gia 9 vị huynh đệ lần nữa đến đông đủ. Chứng kiến Tô Lạc ngoại trừ sắc mặt tái nhợt chút ít, những thứ khác cũng không có vấn đề lớn, các ca ca lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Muội muội, ngươi lần này thật sự là dọa giết chúng ta. Tô Thất Thiểu lôi kéo Tô Lạc, tại nàng đầu giường ngồi xuống, khác hẳn có thần ánh mắt sâu thẳm chằm chằm vào Tô Lạc, lần sau nhưng không cho như vậy, biết không? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Tô Thất Thiểu, nhưng cũng không nói lời nào. Ý của nàng biểu đạt rất rõ ràng rồi, lần sau, nàng hay là có thể như vậy. Trước bại hạ trận đến người, là Tô Lạc, Tô Thất Thiểu bất đắc dĩ, thân thủ xoa xoa Tô Lạc cái đầu nhỏ, người nhà đầu kia. Có thể thật làm cho người quan tâm, Tô Tứ Thiếu Gia nhìn thấy Tô Lạc, u u nói, muội muội, ngươi như vậy cố gắng, lại để cho các ca ca áp lực thật lớn a. Tô Lạc mím môi cười cười, cái kia các ca ca cũng phải nỗ lực rồi, đúng rồi, tứ ca ngươi qua đến vòng thứ mấy hả? Tô Tứ thiếu gia dương dương đắc ý, đệ thất quan thứ 47 khỏa, như thế nào? Hâm mộ a, thất ca, Tô Lạc lại hỏi, đệ thất quan đệ thập danh quan, người đó yếu đích là ai vậy? Tô Lạc bỉu môi hỏi, ngươi tiểu cửu ca rồi, hắn mới vòng thứ tư. Tô Thất Thiểu cười nhìn thấy Tô Cửu Thiểu, tiểu cửu, muội muội đã vòng thứ ba viên thứ nhất rồi, dùng muội muội tấn chức tốc độ, rất nhanh có thể siêu việt ngươi rồi, ngươi cần phải cố gắng lên nha. Không thể nào, Tô tiểu cửu tỏ vẻ bất khả tư nghị, muội muội, chắc có lẽ không nhanh như vậy a, ngươi cứ nói đi. Tô Thất Thiểu cười tủm tỉm nhìn xem hắn, Tô Cửu Thiểu lập tức nổi lên một loại cảm giác nguy cơ. Muội muội trực tiếp qua cửa phía trước hai đợt, có thể hay không có khả năng trực tiếp qua cửa vòng thứ ba? Vòng thứ tư, nếu như bị muội muội siêu việt, cái kia chẳng phải là thật mất mặt. Tô Cửu Thiểu nắm chặt lại quyền, muội muội, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cửu ca còn có chuyện khác, trước vội vàng đi. Tô Cửu Thiểu trượt vô cùng nhanh, muội muội lần này biểu hiện không chỉ có mãnh liệt kích thích hắn, hơn nữa cho hắn gấp gáp cảm giác nguy cơ. Chứng kiến Tô Tiểu Cửu chạy đi, Tô Tiểu Tám cũng ngồi không yên. Tô Tiểu Cửu tại đệ tứ quan, có thể hắn thì ra là đệ ngũ quan. Muội muội thiên phú như thế yêu nghiệt, nói không chừng siêu siêu siêu vòng tròn quay liên tục qua cửa. Loại sự tình này đối với người khác mà nói bất khả tư nghị, nhưng là hắn phát hiện, đối với muội muội mà nói, còn giống như thực không có chuyện gì là không thể nào. Tô Tiểu Tám cười hắc hắc, các ca ca chậm rãi trò chuyện, ta đi trước. Nhìn xem Tô Tiểu Tám cùng Tô Tiểu Cửu rất nhanh rời đi, các ca ca đều cười rộ lên. Tô Tứ thiếu ra xem xét Tô Thất một mắt, Tiểu Thất, ngươi không đi sao? Ta cần đi vụng trộm huấn luyện sao? Tô Tiểu Thất rất là không cho là đúng, ta thế nhưng mà tại vòng thứ bảy. Muội muội cũng đuổi theo ta, tiếp qua chút ít năm a. Tô Tứ thiếu ra nói, đã ngươi đều không lo lắng, vậy ta còn lo lắng cái gì? Tô lão phu nhân nhìn xem cái này một sóng lớn các huynh đệ tụ cùng một chỗ, không khỏi cười rộ lên. Trước kia lại để cho bọn hắn tụ cùng một chỗ có thể khó khăn, như thế nào hô đều hô không đồng đều, thế nhưng mà từ khi Lạc Nha Đầu trở về sau, những huynh đệ này mỗi ngày đều có thể gom góp một khối, liền nàng cái này cố hương đều náo nhiệt rất nhiều. Tô lão gia tử tại hậu viện, nghe được tiền viện hoan thanh thiếu ngữ, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, không biết nha đầu kia gầy có hay không, không biết trên người nàng còn có đau hay không, không biết nàng có thể hay không hận hắn. Lão gia tử trong nội tâm như là bị mèo cào cong như vậy, ngứa. Trọng bá nhìn Tô lão gia tử một mắt, lão gia, bên ngoài trời sáng khí trong, đi ra ngoài đi một chút có lẽ không tệ. Tô lão gia tử liếc mắt hắn một mắt, hừ một tiếng, đã ngươi nghĩ như vậy đi một chút, cái kia liền đi a. Nói xong, lão gia tử chắp tay sau lưng, chậm gì gì hướng tiền viện mà đi. Tô lão gia tử sau lưng, trọng bá đáy mắt hiển hiện một vòng tiêu ý. Tô lão gia tử chắp tay sau lưng, chậm gì gì đi tới, một đường đi đến tiền viện. Cổ ma ma chứng kiến Tô lão gia tử, sắc mặt hiển hiện một vòng vẻ xấu hổ. Nàng có thể nhớ rõ, 7 ngày trước tiểu tiểu thư bị đại lão gia ôm lúc trở lại đã hấp hối rồi, lúc ấy lão phu nhân đã lâm vào điên hoàn cảnh, nàng không ngừng xông lão gia tử quát lớn, xông đi lên bắt hắn. Lão gia tử lúc ấy nhất thời không xem xét kỹ, trên cổ bị nắm, chộp ra một đạo vết máu. Cổ ma ma vụng trộm hướng lão gia tử cổ nhìn lại, vết máu chỉ còn một đạo nhàn nhạt dấu vết. Tô lão phu nhân đôi mắt mỉm cười, nhìn trước mắt con cháu đầy đàn, trên mặt là mặt mũi hiền lành ôn hòa dáng tươi cười, nhưng mà, đem làm nàng nghe được sau lưng tiếng bước chân, xoay người sang chỗ khác lúc. Lập tức, Tô lão phu nhân lập tức dựng thẳng lên khôi giáp, duỗi ra gai ngược. Ngươi còn dám tới, đi ra ngoài. Đi ra ngoài cho ta. Tô lão phu nhân khí hung ác rồi, ngực kịch liệt run rẩy. Nguyên bản đang tại Đàm Tiếu Phong sinh huynh muội đám bọn họ lập tức chớ có lên tiếng, nhao nhao quay đầu đi. Dĩ nhiên là lão gia tử. Giờ phút này lão gia tử rất là ngạo kiều, cái cằm cao cao mang, trong ánh mắt lại có chút xấu hổ. Tô Hoa Diễn bọn người chứng kiến lão gia tử cùng bà nội quan hệ khẩn trương, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn bản năng đối với lão gia tử kính sợ, cho nên căn bản không dám nói lời nào. Hào khí lập tức lãnh ngưng khẩn trương lên. Phốc phốc, Tô Lạc cười khẽ một tiếng. Ra ra, ngài trên cổ là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có một đạo vết máu? Nên không phải là bị mèo cào a? Tô Lạc mím môi cười nói. Tô Lạc vừa nói lời nói, nguyên bản khẩn trương xấu hổ hào khí lập tức bị hóa giải một nửa. Tô lão gia tử lưng cõng đi, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm lạnh túc, không nhanh không chậm đi đến Tô Lạc trước mặt. Nhìn thấy nàng cảm giác như thế nào? Tô Lạc đưa tay lôi kéo Tô lão gia tử tay, ra ra ngài ngồi, ngài như vậy đứng đấy, ta một mực mang đầu nói chuyện với ngài, có thể mệt mỏi lấy ta cái cổ. Tô lão gia tử muốn giả bộ uy nghiêm đều giả bộ không đi ra rồi, hắn ho nhẹ một tiếng, thuận thế ngồi xuống. Tô lão phu nhân rất tức giận, Lạc nha đầu, người tựu là quá tốt tâm rồi, hắn hận không thể bức cho ngươi chết, ngươi muốn vì hắn hầu hạ dưới gối à? Nghe bà nội nó lời nói, về sau đừng để ý đến hắn. Hừ, Tô Lạc phát hiện, tục ngữ nói thật tốt, già trẻ hài, người đã già về sau, tính tình cũng càng phát ra như hài tử. Chương 5655, Tô tộc 1+2. Tô Lạc phát hiện, tục ngữ nói thật tốt, già trẻ hài, người đã già về sau, tính tình cũng càng phát ra như hài tử. Tô Lạc lôi kéo Tô lão phu nhân, cười nói, bà nội, ngài đừng trách ra, là ta mình nhất định muốn kiên trì, ngài muốn trách thì trách hướng ta mà. Tô lão phu nhân ở đâu cam lòng cho trách cứ Tô Lạc. Nàng hoành Tô lão gia tử một mắt, lại không nói gì. Thân thủ, Tô Lạc lão gia tử nghiêm túc lấy chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc ngoan ngoãn duỗi ra hắn tay phải. Tô lão gia tử trầm xuống tâm, tinh tế cho Tô Lạc bắt mạch. Luyện dược sư có thể thông qua bắt mạch, chẩn đoán bệnh ra bệnh tình, mà Tô lão gia tử, hắn có thể thông qua bắt mạch đoán được Tô Lạc thực lực bây giờ. Tô lão phu nhân lúc này không có quấy rầy lão gia tử, cặp kia ánh mắt gắt gao chằm chằm vào lão gia tử, một khắc cũng không buông lỏng. Lạc nha đầu mặc dù nói không thực lực tăng không ít, có thể lão phu nhân nội tâm nhưng thật ra là không tin lắm. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể chướng bao nhiêu? Lão gia tử một bên chẩn đoán bệnh, một bên sờ lên cằm, thần sắc có chút ngưng trọng. Trong lúc nhất thời, trong phòng hào khí trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Tất cả mọi người chằm chằm vào lão gia tử xem, ước chừng một nén nhang thời gian về sau, Tô lão gia tử mới từ Tô Lạc trên cổ tay thu tay lại, hắn bình tĩnh nhìn qua Tô Lạc, nha đầu, người cảm giác như thế nào? Tô Lạc nét mặt biểu lộ một vòng đường cong, sắc mặt tuy nhiên tái nhợt, nhưng là cặp mắt kia lại sáng lóng lánh. Ra, tố chất thân thể của ta có chứng A. Tô Lạc cười hỏi, Tô lão gia tử gật đầu, đem Tô Lạc tay nhét hồi trở lại ổ chăn, nghiêm trang nói, ừ, có chứng. Tăng bao nhiêu, Tô bà cố nội khẩn trương hỏi, Tô lão gia tử đứng lên, hai tay chắp sau lưng, chậm gì gì dạo bước đi ra ngoài. Tô nãi nãi nóng nảy, nàng một phát bắt được Tô lão gia tử, người đứng lại đó cho ta. Nói mau, Lạc nha đầu thực lực tăng bao nhiêu? Tô lão gia tử hừ hừ hai tiếng, cảnh giới của nàng là tiểu thần đỉnh phong, sở dĩ không thể lại hướng lên thăng, cũng là bởi vì thân thể của nàng tố chất theo không kịp. Dừng một chút, lão gia tử nói với Tô Lạc, có nghĩ là muốn tấn thăng đến trung thần giai đoạn. Tô Lạc đôi mắt lóe sáng, mãnh liệt từ trên giường nhảy dựng lên, trong miệng lớn tiếng nói, đương nhiên. Qua đến năm luân phiên, Tô lão gia tử nhàn nhạt liếc mắt Tô Lạc một mắt, trung thần thân thể có thể tiếp nhận được tộc trưởng chi lực. Một khi ngươi trở thành tộc trưởng, toàn bộ Tô tộc có thể xuất thế. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn qua Tô Lạc, trong đôi mắt tinh lóng lánh. Bọn hắn một mực cũng biết Tô tộc xuất thế cơ hội tại Tô Lạc trên người, nhưng là, bọn hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến cái này mục tiêu sẽ như thế minh xác. Muội muội, Tô gia các huynh đệ nóng bỏng ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, cả đám đều kích động không được. Tô tộc lánh đời cũng không phải là tự nguyện, ở ẩn bao lâu, sẽ cùng tại mất đi tự do bao lâu. Vừa nghĩ tới khả dĩ xuất thế, các ca ca tất cả đều kích động rồi, đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc, muội muội. Vòng thứ 5 a muội muội, Tô Lạc, ta hiện tại mới đợt thứ 2. Không, Tô Thất Thiểu ôm đồm lấy Tô Lạc, kích động nói, muội muội ngươi đã vòng thứ 3 rồi. Đợt thứ 2 cuối cùng một khỏa hoạt thạch ngươi thông qua được a. Tô nãi nãi tức giận liếc mắt bọn hắn một mắt, các ngươi muội muội thân thể không tốt, tu luyện sự tình gấp làm gì, từ từ sẽ đến. Đối với Tô lão phu nhân mà nói, xuất thế không xuất ra thế cũng không trọng yếu. Quan trọng nhất là Tô Lạc thân thể khỏe mạnh. Tô gia những huynh đệ này nghĩ đến Tô Lạc thân thể, cũng đều trì hoãn xuống, nhao nhao nói, đúng vậy, quan trọng nhất là muội muội thân thể, những thứ khác đều không trọng yếu. Có thể Tô Lạc mẫn cảm mà hết sức nhỏ, nàng sao có thể cảm thụ không đến các ca ca thất vọng. Tô Thất Thiểu trái lại an ủi Tô Lạc, muội muội đừng nóng vội, lúc trước ca ca bỏ ra nhiều năm theo vào tới vòng thứ 5, không nóng nảy, chúng ta không nóng nảy. Tô Lạc cười gật đầu, thế nhưng mà trong nội tâm nàng lại quyết định nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên vào tới vòng thứ 5. Cho dù không vì mình, cũng vì các ca ca, còn có Tô tộc. Các ca ca lục tục rời đi. Đã đến buổi chiều, Tô lão phu nhân tự mình hầm cách thủy tốt rồi nước canh đầu mau tới cấp cho Tô Lạc tiến bổ lúc, lại phát hiện nàng đã không nằm ở trên giường. Người đâu, Tô lão phu nhân chờ đi ở sau lưng nàng Bạch má má. Bạch má má cũng là cả kinh, nàng cũng không biết a, mau tìm a, Tô lão phu nhân vội vội vàng vàng tìm. Thế nhưng mà cơ hồ đem chọn cái Tô tộc lật qua rồi, đều không có tìm được Tô Lạc. Không có tìm được Tô Lạc, ngược lại là toàn bộ Tô tộc đều bị Tô lão phu nhân cho hù đến. Muội muội không thấy hả? Như thế nào hội không thấy nữa nha? nàng lúc này không phải có lẽ nằm ở trên giường đấy sao? Độc Cô đại nhân nói muội muội ít nhất phải trên giường nằm 7 ngày. Muội muội đến cùng chạy đi đâu? Có thể gấp chết người rồi. Bỗng nhiên, Tô Thất Thiếu một đập cái ót, muội muội sẽ không phải là đi vách núi hồ sâu bên kia đi à? Nàng hiện tại thân thể, làm sao có thể? Tô Tứ Thiếu gia mới nói mấy chữ tựu dừng lại, nhà đầu kia là cái không muốn sống, nếu như không phải cuối cùng đau mất đi, nàng căn bản không có khả năng hội trở về nằm trên giường, hiện tại thật vất vả thức tỉnh, sẽ không phải lại trở về rèn luyện thân thể a. Nàng thực không muốn sống nữa. Tô Tứ Thiếu gia nghĩ vậy, nhanh chóng bỏ chạy, còn lại Tô gia người cũng đều hướng vách núi hồ sâu phóng đi. Quả nhiên, xa xa tựu chứng kiến một cái hết sức nhỏ thân ảnh, hai tay giơ một khối hắc thiết huyền thạch, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng chăm chú, thân thể bị dưới đáy vòng xoáy vung không ngừng lay động. Bọn hắn tất cả đều đứng ở bên cạnh bờ, thật sâu đôi mắt nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này. Rõ ràng thật sự tải a. Tô Tứ Thiếu gia hít sâu một hơi, Tô Lạc tựa hồ toàn tâm đều đắm chìm tại cảnh giới tu luyện, nàng không có ngoài chăn giới người cùng sự quấy rầy đến. Theo thời gian trôi qua, trên trán nàng mồ hôi rơi như mưa. Nàng lần lượt bị vãi đi ra, nàng nhổ ra một lần lại một lần huyết, thân thể của nàng lần lượt tần lâm bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Có thể nàng còn không có ngất đi, Tô gia các huynh đệ trong mắt càng phát ra đau lòng thương tiếc, ngay từ đầu bọn hắn nhìn xem lo lắng xuông, nhưng về sau, bọn hắn như trước lựa chọn cùng đi Tô Lạc tu luyện. Tô lão gia tử đứng tại cao cao lầu cắt lên, nhìn xem đầy hồ sâu đời sau, sâu con mắt hiển hiện một vòng thỏa mãn hào quang. Chương 5656, Tô tộc 3+4. Thời gian ngày từng ngày đi qua, một ngày này, Tô Lạc rốt cục đứng ở vòng thứ tư thứ 99 khỏa hoạt thạch. Đem làm Tô Lạc đứng trên không được thời điểm, nàng rốt cục minh bạch lão gia tử câu nói kia. Hắn nói, nếu như ngươi có thể đứng đến vòng thứ 5, có thể tấn thăng đến trung thần. Trước khi bởi vì cách xa, cho nên Tô Lạc cũng không có loại cảm giác này, nhưng là gần 3 tháng thời gian đến, Tô Lạc không biết ngày đêm tu luyện, mỗi một phút mỗi một giây đều thừa nhận lấy trên thân thể cực lớn khảo nghiệm. 3 tháng trước, Tô Lạc như thế nào đều không nghĩ tới, nàng lại có thể đứng ở vòng thứ tư thứ 99 khỏa hoạt thạch. Tô Lạc nắm chặt lại nắm đấm, nàng có một loại dự cảm. Chỉ cần có thể thông qua cái này khỏa hoạt thạch, nàng có thể tấn thăng đến trung thần. Trung thần a, cách nàng xa như vậy trung thần, ngay tại trước mắt. Mà giờ khắc này, Tô Tiểu Cửu đang dùng một loại rất ánh mắt ai oán nhìn qua Tô Lạc. Từ khi muội muội chăm chỉ về sau, Tô Tiểu Cửu thì có một loại phi thường cường liệt gấp gáp cảm giác. Hắn cũng rất cố gắng, rất chăm chỉ, rất vất vả. Có thể lại để cho hắn sụp đổ chính là, hắn hay là trơ mắt nhìn muội muội khoảng cách hắn càng ngày càng gần, cùng hắn đứng chung một chỗ, sau đó siêu việt hắn đi xa. Đây hết thảy phát sinh ở 3 tháng ở trong, như thế nào khả dĩ như vậy? Tô Tiểu Cửu đứng tại trên bờ, ai oán nhìn qua Tô Hoa Diễn, đại ca, ta thật sự như vậy không có thiên phú sao? Tại 3 tháng trước khi, Tô Tiểu Cửu vẫn cảm thấy chính mình thiên tư thông minh, thiên phú tuyệt luân, ngút trời chi tư. Thế nhưng mà, hắn hiện tại cũng tại bị so với chính mình nhỏ rất nhiều muội muội treo lên đánh. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, trơ mắt nhìn nàng siêu siêu vượt qua kiểm tra. Ai đều không có Tô Tiểu Cửu như vậy có bản thân nhận thức. Tô Hoa Diễn ngẩng đầu vỗ vỗ Tô Tiểu Cửu đầu vai, ai? Nén bi thương, 3 tháng này, Tô Hoa Diễn cũng bị Tô Lạc mãnh liệt kích thích. Phải biết rằng, năm đó hắn theo vòng thứ nhất đến vòng thứ 5, dùng thật dài 30 năm thời gian, thiên phú của hắn coi như tốt. Kết quả muội muội rõ ràng chỉ dùng 3 tháng, quả thực lại để cho người không lời nào để nói, ngoại trừ bội phục, còn có thể nói cái gì đó. Tô Tiểu Cửu nhanh khóc, một cái kính lầm bầm, làm sao lại có thể nhanh như vậy? Làm sao lại có thể nhanh như vậy? Cái này cũng không phải tùy tiện đi một chút, mà dưới đáy đều là gấp bội màu đen vòng xoáy a. Rõ ràng sẽ rất khó được không nào, vì cái gì muội muội xông giam lại tựu như vậy nhanh? Tô Hoa Diễn chỉ có thể an ủi hắn, muội muội bây giờ còn đang vòng thứ tư thứ 99 khỏa, chúng ta cũng biết, mỗi một vòng thứ 99 khỏa đều là khó khăn nhất, muội muội đoán chừng hội trì hoãn hồi lâu. Tô Tiểu Cửu lại vẻ mặt cầu xin, nhưng nếu như muội muội trì hoãn quá lâu, chúng ta không phải càng không thể đi ra ngoài sao? Ta thứ đồ vật đều thu thập xong, tự đợi đến đi ra ngoài nữa nha. Tô Hoa Diễn, ngươi rốt cuộc là muốn muội muội thông qua còn không không thông qua? Tô Tiểu Cửu trừng mắt. Đương nhiên là thông qua rồi, ngay tại hai huynh đệ lúc nói chuyện, bỗng nhiên, bành một tiếng vang thật lớn. Muội muội lại bị đẩy lùi hả? Tô Hoa Diễn cùng Tô Tiểu Cửu vội vàng quay đầu đi. Sau đó, bọn hắn thấy được suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy Tô Lạc trên người bị một tầng màu vàng kim óng ánh hào quang bao phủ, kim lóng lánh. Nguyên bản trời sáng khí trong, mây trắng ung dung, mà giờ khắc này, lại như vẻ lo lắng bao phủ, đột nhiên xuất hiện sấm chớp mưa bão oanh kích mà hạ. Tất cả mọi người bị đạo này hãn lôi kinh đã đến. Mà giờ khắc này Tô Lạc, hai tay giơ huyền thiết tinh thạch, song mắt nhắm chặt, có chút mang lanh lảnh cằm. Sấm sét nện xuống, tất cả đều bị nàng trên đỉnh đầu huyền thiết tinh thạch ngăn trở. Muội muội đây là tấn chức hả? Không thể nào, nhanh như vậy, đây không phải thứ 99 khỏa hỏa thạch sao? Tất cả mọi người cho rằng Tô Lạc ít nhất còn cần một năm nửa năm mới có thể chính thức tiến vào đến trung thần cảnh giới, thế nhưng mà nàng rõ ràng cứ như vậy tiến nhập, nửa năm trước nàng hay là tiểu thần cảnh, hiện tại ngắn ngủn mấy tháng gian khổ huấn luyện, lập tức tự phi thăng đến trung thần cảnh. Muội muội, Tô gia các ca ca tất cả đều xông đi lên, ngay ngắn hướng giúp Tô Lạc ngăn trở rơi xuống sấm sét. Tiếng sấm ầm ầm, hắc phân cuồn cuộn, đột nhiên xuất hiện sấm chớp mưa bão đem trọn cái Tô tộc mọi người kinh động đến. Ngủ đông, ở ẩn tại Tô tộc những trưởng lão kia cũng đều nhao nhao mở to mắt, chú ý lực tập trung đến vách núi hồ sâu. Tô Lạc song mắt nhắm chặt, hai tay giơ lên cao huyền thiết tinh thạch, ánh mắt đóng chặt. Trên đỉnh đầu thác nước mãnh liệt mà xuống, trùng kích lấy thân thể của nàng. Nguyên bản Tô Lạc thân thể đã tiêu hao đến mức tận cùng, một số gần như ngất, nhưng ở tấn chức trong quá trình, Tô Lạc phát hiện một cổ trước nay chưa có linh khí từ đỉnh đầu rót vào thân thể của nàng. Chương 5657, gia tộc 1+2. Cổ lực lượng này, cường đại đến không thể địch nổi. Tại tất cả mọi người trong tai, tiếng sấm cuồng bạo mà kịch liệt, thanh âm ầm ầm, vang dội vô cùng. Thế nhưng mà tại Tô Lạc trong tai, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Trên đỉnh đầu trùng kích mà ở dưới thác nước phảng phất cũng biến mất vô tung. Yên lặng mà tường hòa, phảng phất toàn bộ thế giới ngoại trừ nàng, tự không còn có người khác. Không biết đã qua bao lâu, Tô Lạc mỏng như cánh ve nồng đậm lông mi khẽ nhúc nhích, nàng chậm rãi mở to mắt. Nàng chứng kiến cách đó không xa, các ca ca ngồi xếp bằng, mỗi người trên người đều bị nước dội xối, ướt đẫm. Hơn nữa mỗi người đều sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Chín vị ca ca hình thành một cái nửa vòng tròn hình vòng tròn luẩn quẩn, đem nàng an toàn hộ ở bên trong, nàng một chút việc đều không có, nhưng là chín vị ca ca nhìn về phía trên đang nhận được bất đồng trình độ tổn thương. Trong lúc nhất thời, Tô Lạc nói không ra lời, chỉ cảm thấy ngực bị thân tình ôn hòa vây quanh, quanh quẩn tràn đầy cảm động. Muội muội, Tô Hoa Diễn cái thứ nhất mở mắt ra, nhìn qua Tô Lạc, trong mắt là tràn đầy chờ mong. Theo Tô Hoa Diễn một tiếng này hô, những người khác mở mắt ra, trong đôi mắt bao hàm chờ mong. Muội muội, ngươi cảnh giới bây giờ lên rồi sao? Lo lắng Tô Lạc không có tấn chức thành công, Tô Tứ thiếu gia mà nói có chút lo sợ, yếu ớt. Tô Lạc ưỡn ngực, ta hiện tại cảm giác thật tốt, các ca ca muốn hay không cùng ta khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Mọi người cũng đều muốn biết Tô Lạc thực lực bây giờ như thế nào, vì vậy, Tô Hoa Diễn liền gật đầu, cái này khả dĩ có, tiểu cửu, ngươi cùng muội muội khoa tay múa chân xuống. Tô Hoa Diễn cân nhắc vô cùng chu đáo, theo nhỏ nhất Tô tiểu cửu khai thủy, lưỡng cá nhân thực lực có lẽ tại sàn sàn nhau tầm đó, cho nên Tô tiểu cửu khẳng định không gây thương tổn Lạc nha đầu. Tô Lạc cười gật đầu, tốt, vậy theo cửu ca bắt đầu đi. Tô Lạc trả lời gọn gàng mà linh hoạt, thế nhưng mà Tô tiểu cửu nội tâm tự phức tạp. Cùng muội muội khoa tay múa chân, thắng thua cũng không tốt ra. Nếu như hắn thắng, muội muội khóc nhè làm sao bây giờ? Nếu như hắn thua, bại bởi muội muội chính hắn muốn khóc nhè. Thế nhưng mà, tại cái khác ca ca nhìn chằm chằm xuống, Tô tiểu cửu chỉ có thể phiền muộn đi tới, nói với Tô Lạc, muội muội, ta sẽ không cho ngươi. Tô Lạc vội vàng gật đầu, cửu ca ngàn vạn không để cho ta chỉ muốn biết mình bây giờ tài nghệ thật sự. Tô Lạc cảm giác được, nàng hiện trong thân thể tràn đầy lực lượng, phảng phất đưa tay ở giữa có thể hủy diệt một tòa thành trì. Thật là đáng sợ, tốt, Tô tiểu cửu gật đầu. Ngay tại lúc này, Tô Hoa Diễn đối với Tô tiểu cửu vẫy tay. Còn lại ca ca cũng đều chằm chằm vào Tô tiểu cửu. Tô tiểu cửu chỉ có thể hấp tấp chạy tới. Tô đại thiếu chằm chằm vào Tô tiểu cửu, ra tay muốn điểm nhẹ, biết không? Tô nhị thiếu ra chằm chằm vào Tô tiểu cửu, không cho phép làm bị thương muội muội, biết không? Tô tam thiếu chằm chằm vào Tô tiểu cửu, nếu là muội muội thiếu đi một cọng tóc gáy, ngươi hiểu? Tô tứ thiếu ra, mãi cho đến Tô tám thiểu, mỗi người đều dặn dò Tô tiểu cửu một lần. Tô tiểu cửu bị dặn dò mặt như xanh xao, một mảnh chán nản. Hắn tại thân thể tố chất phương diện còn không có muội muội cường. Không thấy được muội muội đều thông qua vòng thứ tư 99 khỏa sao? Nói không chừng muội muội thực lực mạnh hơn hắn, đều không ai quan tâm hắn có thể hay không bị muội muội đánh. Tâm tính thiện lương nhét, mặc kệ làm bao nhiêu tâm lý kiến thiết, Tô tiểu cửu cùng Tô Lạc chiến đấu rốt cục vẫn phải khai hỏa. Ngay từ đầu, song phương chiến đấu còn rất khắc chế. Lẫn nhau thăm dò, người tới ta đi, đã tiến hành 10 chiêu có thừa. Ở trong quá trình này, Tô Lạc một mực tinh thần cao độ tập trung, nàng xuất ra năm thành thực lực đối chiến Tô tiểu cửu, ngang tay. Nàng xuất ra bảy thành thực lực đối chiến Tô Tiểu Cửu, hay là ngang tay. Bất quá, không biết có phải hay không là Tô Lạc ảo giác, nàng phát hiện Tiểu Cửu ca khí tức có chút thở hổn hển. Là lỗi của nàng cảm giác sao? Thế nhưng mà thân thể nàng tinh lực dồi dào, linh khí bành trướng, sinh cơ bừng bừng, không có một điểm hao tổn cảm giác nha. Tô Lạc không khỏi lại đề cao đến chín thành, bành, hai đạo thân ảnh trên không trung đối chưởng, phát ra tiếng ầm vang tiếng nổ. Tô gia các ca ca tất cả đều khẩn trương chằm chằm vào Tô Lạc, sợ trước mắt đạo này mảnh khảnh thân ảnh bị đụng bay ra ngoài. Đặc biệt là Tô Tiểu Thất, hắn rất nhanh nắm đấm, khẩu một người trong kính phàn nàn, Tiểu Cửu cũng thật sự là, cùng muội muội ví dụ như hắn nghiêm túc như vậy chăm chú làm gì vậy? Một cái không cẩn thận bị thương muội muội, ta xem hắn làm sao bây giờ? Tô Tứ Thiếu gia vội vàng gật đầu, ừ, tựu là được. Nếu như Tô Tiểu Cửu nghe được các ca ca những lời này, tuyệt đối sẽ một búng máu nhổ ra. Chẳng lẽ hắn thật sự là từ bên ngoài ôm trở về đến? Bất quá, rất nhanh những, này các ca ca tựu nói không ra lời. Bởi vì, ngay tại Tô Lạc đem thực lực đề cao đến chín thành thời điểm cùng Tô Cửu Thiểu đối trưởng. Bành, một đạo kịch liệt tiếng vang truyền đến. Sau đó bọn hắn sợ ngây người, vốn cho là bị vãi đi ra người sẽ là Tô Lạc. Nhưng trên thực tế, ném một thanh âm vang lên, bị vãi đi ra người là Tô, nhỏ, chín. Tô gia các huynh trưởng đều sợ ngây người. Tô Tiểu Cửu tuy nhiên thân thể tố chất phương diện bị Tô Lạc đã vượt qua, thế nhưng mà, hắn đã là trung thần nữa à? Hơn nữa tại trung thần trên vị trí ngây người đã nhiều năm, cảnh giới so Tô Lạc cái này vừa như trung thần ổn định nhiều hơn. Hắn như thế nào sẽ bị đập bay ra ngoài? Bất quá rất nhanh, bọn hắn tự chứng kiến Tô Tiểu Cửu trên không trung một cái xoay người, xoáy dạo qua một vòng sau ẩn núp sau lưng Tô Lạc. Hắn hai chân hướng Tô Lạc phía sau lưng đánh tới. Tô Lạc tựa hồ không hề phát giác. Muội muội, Tô gia những, này các ca ca tất cả đều là bất công, hơn nữa bất công mắt cực kỳ khủng khiếp, nhìn thấy Tô Lạc nguy hiểm, tất cả đều lớn tiếng kinh hô. À, Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt, đằng sau, Tô Thất Thiểu nhanh chóng thiếu chút nữa giơ chân, mà giờ khắc này, Tô Lạc cũng cảm giác được một cổ cường đại sức lực phong hướng nàng lưng quét tới. Tô Lạc còn không có quay người, hai tay cũng đã bắt lấy cặp kia chân, sau đó, Tô gia sở hữu tất cả ca ca tự chứng kiến. Nhà bọn họ vị kia hết sức nhỏ mảnh mai phảng phất gió thổi qua tựu ngã xuống muội muội. Lập tức hóa thân thành bạo lực nữ kim cương, nàng cầm lấy Tô Tiểu Cửu hai chân, vung đến thuận kim đồng hồ dừng lại vung, tựu cùng xoay quanh tựa như. Tô đại thiếu cái cầm đều nhanh mất, Tô ra mặt khác các thiếu gia biểu lộ cũng không khá hơn chút nào. Cách đó không xa, đứng tại trong lầu các đứng chắp tay Tô lão gia tử, nguyên bản hắn khoan thai sờ lên cầm mấy sợi râu, tại nhìn thấy một màn này về sau, hắn ngón tay run lên, thiếu chút nữa thu hạ mấy sợi râu. Tô Tiểu Cửu cũng mộng, thẳng đến bị vung mạnh tầm vài vòng về sau, hắn mới ý thức tới chính mình hai chân bị Tô Lạc nắm ở trong tay, bị nàng trở thành cần điều khiển tựa như, ở đằng kia từng vòng chuyển động. Tô Tiểu Cửu nhanh hộc máu, Tô Lạc một bên đại lực nữ kim cương đồng dạng đem Tô Tiểu Cửu vung mạnh lấy xoay quanh, một bên còn lớn hơn âm thanh hỏi, ngươi thua không vậy? Ngươi có phục hay không? Tô Tiểu Cửu xấu hổ đỏ mặt, hận không thể che mặt. Nguyên bản mỹ lệ tuyệt diễm hết sức nhỏ nhuyễn manh muội muội, lập tức hóa thành đại lực kim cương nữ, thật sự được không nào? Rất lại để cho hắn thích ứng bất lương được không nào? Rõ ràng khả dĩ dựa vào khuôn mặt, vì cái gì không nên dựa vào bạo lực? Ta thua, ta chịu phục, phi thường chịu phục, vạn phần chịu phục. Tô Tiểu Cửu có được giãn được, tranh thủ thời gian nói, muội muội mau đưa ta buông đến, đầu đều bị ngươi chuyển choáng luôn. Chương 5658, gia tộc 3+4. Tô Lạc trong lòng vui vẻ, lúc này mới đem Tô Tiểu Cửu phóng trên mặt đất, sau đó dìu hắn mà bắt đầu, trong miệng xin lỗi Cửu ca ca, ngươi còn tốt đó chứ? Có hay không làm bị thương? Tô Tiểu Cửu bị Tô Lạc vung mạnh choáng váng vào tới. Nếu như là người khác, hắn tự nhiên sẽ phát giận, có thể vừa nhấc mắt tự chứng kiến mảnh mai nhuyễn manh muội muội. Có khí cũng không sinh ra đến a. Tô Tiểu Cửu bất đắc dĩ thở dài, vỗ Tô Lạc đầu vai, muội muội, lần sau chúng ta đừng bạo lực như vậy được không? Tô Lạc le lưỡi, Tô Hoa Diễn bọn hắn đã bước nhanh chạy tới. Muội muội, ngươi không sao chứ? Các ca ca tất cả đều vây quanh Tô Lạc hỏi han ân cần, cả đám đều khẩn trương hề hề, quan tâm cực kỳ khủng khiếp. Đáng thương Tô Tiểu Cửu bị chen chúc mà đến các ca ca cố ra đám người, lách vào chật vật không chịu nổi, thiếu chút nữa bị dẫm trên mặt đất. Tô Tiểu Cửu quay đầu lại nhìn xem bị các ca ca vây quanh Tô Lạc, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, lập tức bi từ đó đến. Hàn phong lạnh rung, một mảnh lá rụng tại hắn đỉnh đầu bay xuống. Hắn thật sự đệ đệ của bọn hắn sao? Muội muội, ngươi như thế nào đây? Có hay không ở đâu đau? Muội muội, tay của ngươi có đau hay không? Muội muội, ngươi có bị thương hay không? cùng Tô Tiểu Cửu đãi ngộ muốn so, Tô Lạc tại đây quả thực tự là thân tình ôn hòa thiên đường. Tô Lạc vội hỏi, ta một chút cũng không có bị thương, ngược lại là Tiểu Cửu ca, ta ra tay không biết nặng nhẹ làm bị thương hắn. Tô Tứ Thiếu gia vung tay lên, thay Tô Tiểu Cửu trả lời, không có việc gì không có chuyện, điều này có thể có chuyện gì con a? Tô Tiểu Thất cũng vội vàng gật đầu, đúng đấy, Tiểu Cửu da dày thịt béo, thụ bị thương tính toán cái gì? Tô Tiểu Tám cũng liên tục gật đầu, không là của ngươi sai, muốn trách cũng chỉ có thể trách Tiểu Cửu thực lực quá yếu. Tô Tiểu Cửu, những, này các ca ca, tâm đều thiên không có bên cạnh rồi. Tô Tiểu Cửu đâm đâm Tô Tiểu Tám, làm gì vậy? Tô Tiểu Tám liếc mắt Tô Tiểu Cửu đồng dạng, Tô Tiểu Cửu tức giận nói, bát ca, đừng như vậy xem ta, lập tức tới ngay ngươi rồi. Tô Tiểu Tám hai tay chống nạnh, nâng cao lồng ngực, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều hơn. Ngươi có thể cùng ta so. Tô Tiểu Cửu lập tức trong nội tâm có khí, ha ha hai tiếng, bát ca, cái kia cửu đệ tự xem biểu hiện của ngươi rồi, ngươi có thể ngàn vạn đừng để bên ngoài muội muội vãi đi ra. Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Tô Tiểu Tám tức giận mà nói. Vừa rồi hắn lại không phải là không có tận mắt thấy Tô Tiểu Cửu cùng muội muội đối chiến. Lưỡng cá nhân thực lực kém cũng không lớn, mà Tô Tiểu Tám cảm thấy, hắn so Tô Tiểu Cửu mạnh hơn nhiều, cho nên hắn cũng không cảm giác mình thất bại. Tô Tiểu Cửu trong lòng cười lạnh hai tiếng, ngay từ đầu hắn cũng hiểu được muội muội thực lực sẽ không mạnh hơn hắn, có thể thẳng đến chính thức giao thủ, hắn mới ý thức tới vị này thân kiều thể yếu đích muội muội có nhiều bạo lực. Quả thực tựu là vô địch nữ kim cương được không nào? Nàng cũng còn không có bộc phát linh lực rồi, chỉ dùng lực lượng đều có thể chụp chết hắn. Bát ca, đã ngươi như vậy tự tin, vậy ngươi là tốt rồi, tốt nhận thức bỗng chốc bị muội muội bạo lực nghiền áp tư vị a. Tô Tiểu Cửu bụng hắc cười cười, cũng không đề cập tới tỉnh Tô Tiểu Tám, chỉ còn chờ Tô Tiểu Tám cùng hắn cùng một chỗ mất mặt. Tô Hoa Diễn Nguyên vốn định lại để cho Tô Lạc nghỉ ngơi một chút, muốn luận bàn ngày nào đó không được, vì cái gì cần phải muốn hôm nay. Có thể Tô Lạc lại lệch ra cái đầu nhìn xem Tô Đại Thiếu, đại ca, thế nhưng mà ta muốn hôm nay luận bàn. Thanh âm mềm, nhu nhu, manh manh đát, thân là muội khống Tô Hoa Diễn ở đâu còn có thể nói không? Hắn lúc này tỏ vẻ, muội muội nói cái gì chính là cái gì, muội muội bảo hôm nay luận bàn, vậy hôm nay luận bàn. Tô Tiểu Tám có thể có ý kiến, hắn dám có ý kiến. Tô Tiểu Tám nhìn qua Tô Lạc, cười nói, muội muội, ca ca hội toàn lực ứng phó, nếu như ngươi cảm giác được nguy hiểm muốn sớm chút nói a. Nếu không bị thương ngươi, ca ca sẽ bị bọn hắn đánh chính là. Tô Tiểu Tám vừa nói một bên nhìn thấy các ca ca. Tô Lạc xắn tay áo, đến đây đi. Tô Tiểu Tám nhìn xem Tô Lạc bộ dạng này vãn tay áo làm thô lỗ tư thế, muốn nói vài lời, nhưng cuối cùng còn không có nói. Nhưng mà, hắn lại không có cơ hội nói. Bởi vì một phát tay, hắn đã bị Tô Lạc đánh chính là liên tiếp lui về phía sau. Vừa rồi cùng Tô Tiểu Cửu giao thủ thời điểm, Tô Lạc cũng không có liều kính toàn lực. Đặc biệt là một lúc mới bắt đầu, Tô Lạc chỉ là thăm dò tính ra tay. Nhưng là hiện tại, Tô Lạc cùng Tô Tiểu Tám giao thủ thời điểm, ngay từ đầu tự bộc phát ra chín thành công lực. Tô Tiểu Tám vốn là cười nghênh chiến, nhưng là, tại Tô Lạc dũng mãnh bạo lực công kích ở bên trong, Tô Tiểu Tám còn không có phát huy ra đến thực lực tự liên tiếp bại lui. Bành bành bành, Tô Tiểu Tám cái có tiếp chiêu mà không có cơ hội phản công. Tô gia những huynh đệ này nguyên bản còn chằm chằm vào Tô Tiểu Tám, lo lắng hắn một cái thất thủ sẽ làm bị thương đến bảo bối muội muội, nhưng là hiện tại sở hữu tất cả ca ca đều đối với Tô Tiểu Tám báo bằng thắm thiết đồng tình. Muội muội quá bạo lực rồi, duy chỉ có Tô Tiểu Cửu hắn khoan thai đứng đấy, đứng chắp tay, khóe miệng là bị Tô Lạc đánh đi ra sưng đỏ, nhưng là giờ phút này lại hưng phấn giơ lên đường cong. Có Tô Tiểu Tám kế cuối, hắn cảm giác mình bị muội muội đả bại giống như cũng chẳng phải thật xấu hổ chết người ta rồi. Bành bành bành, thanh âm vẫn còn tiếp tục. Cuối cùng một tiếng ầm vang nổ mạnh, Tô Tiểu Tám thân hình đạp đạp đạp lui về sau, theo vách núi hồ sâu một mực thối lui đến trên bờ. Nói cách khác, hắn bị Tô Lạc đẩy ra vòng chiến. Đáng thương Tô Tiểu Tám, bị Tô Lạc dừng lại loạn nhéo, tại chính hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, cũng đã thua. Ta thua, Tô Tiểu Tám mở to hai mắt, đáy mắt rất là người vô tội. Cái kia bằng không thì, những người khác liếc xéo hắn, Tô Tiểu Tám còn chưa bắt đầu, ngươi tự thua, quái muội muội rồi. Tô Tứ Thiếu ra cười nhạo, Tô Đại Thiếu tức giận nói, ngươi thực lực của chính mình bất lực, quái muội muội rồi. Tô Tiểu Tám, thu hoạch tràn đầy đều là trào phúng. Tô Tiểu Cửu vỗ vỗ Tô Tiểu Tám đầu vai, bát ca, cũng vậy. Tô Tiểu Tám mặt mũi tràn đầy phiền muộn, hắn vốn cho là chính mình thắng định rồi, kết quả lại là kết cục như vậy. Kế tiếp là Thất ca, Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Tô Thất Hiểu. Năm đó lần thứ nhất gặp Tô Thất thời điểm là ở Bích Lạc Đại Lục, khi đó hắn là thần bí khó lường Thất công tử. Tôn quý ưu nhã, thâm bất khả trắc. mà bây giờ, hắn là nàng thất ca, thấy được mò được lấy ngay tại trước mắt thất ca, hơn nữa lập tức sẽ trở thành đối thủ của nàng. Tô Lạc cho tới bây giờ không muốn lát nữa có một ngày như vậy, nhưng sự thật ngày hôm nay ngay tại trước mắt. Tô Thất Thiểu nhìn thấy Tô Lạc, tiểu nha đầu, người còn muốn tiếp tục. Tô Lạc mang cái cằm, hai tay chống nạnh, vẻ mặt ngạo kiều, tại sao lại không chứ? Tô Thất Thiểu xoa bóp Tô Lạc thịt phình hai gò má, thất ca ngược lại không phải là không muốn đáp ứng, mà là lo lắng ngươi tính tích cực hội bị nhục, tương lai ngươi có lẽ hội siêu việt ta, có thể ngươi bây giờ, còn không được a. Tô Lạc đáy mắt chiến ý nồng đậm, được hay không được, chiến mới biết được. Tô Thất càng là không cùng Tô Lạc đối chiến, Tô Lạc lại càng là muốn từ trên người hắn hiểu rõ thực lực của chính mình sâu cạn. Cái kia ngươi thua nhưng không cho khóc nhè nha. Tô Thất dụ dỗ Tô Lạc. Tô Lạc rất không ưu nhã liếc mắt, thất ca ngươi là ở dỗ tiểu hài tử sao? Trong mắt ngươi ta tựu ngây thơ như vậy. Chương 5659, gia tộc 5+6. Tô Thất Thiểu sờ sờ Tô Lạc đầu, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Lạc, nếu như thắng, ngươi gọi ta tỷ. Phốc, Tô Tiểu Tám cùng Tô Tiểu Cửu cùng một chỗ cười phun ra đến. Tô Hoa Diễn tức giận liếc mắt Tô Tám cùng Tô Chín một mắt, tiểu thất hô nàng tỷ, hai người các ngươi có thể chạy đúng không? Tô Tiểu Tám cùng Tô Tiểu Cửu lập tức không nói. Băng lấy khuôn mặt, nghiêm túc cực kỳ khủng khiếp. Tô Tiểu Thất nở nụ cười, nhìn xem Tô Lạc ánh mắt sủng nịch cực kỳ, thật muốn đánh bạc. Phải đát, Tô Lạc cùng Tô Tiểu Thất vươn tay, ngoéo tay thắt cổ 100 năm không cho phép biến. Kỳ thật Tô Lạc cũng ý thức được, từ khi đi vào Tô tộc về sau, nàng thật giống như về tới vô ưu vô lự trong nhà, ngôn hành cử chỉ hơi ngây thơ. Đều là ca ca đám bọn cậu ngoại đem nàng làm hư. Tô Lạc cùng Tô Thất hiểu chiến đấu, kỳ thật Tô Lạc mình cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Bởi vì Tô Thất dù sao thành danh đã lâu, mà Tô Lạc mới vừa vặn tấn thăng đến trung thần cảnh giới. Bằng xấu ý định làm tốt nhất chờ đợi, quả nhiên, 10 chiêu về sau, Tô Lạc trong tay Phượng Vũ kiếm bị đụng bay ra ngoài, Tô Lạc cả người cũng bay rớt ra ngoài. Bành một thanh âm vang lên, nàng đánh ngã, gục tại vách núi trên vách đá. Nhưng bởi vì có thác nước, cho nên chậm lại va chạm, khiến cho Tô Lạc ngã xuống hồ sâu. Tô Thất hiểu chiêu thức ấy ra xong, chính hắn cũng sửng sốt xuống. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tô Tứ Thiếu Gia đã hét lớn một tiếng, lão thất. Ngươi đang làm cái gì? Tô Hoa Diễn càng là phi lao ra, vội vàng đem trong đầm sâu Tô Lạc kiếm đi ra. Sở hữu tất cả huynh đệ đều vây quanh tại Tô Lạc trước mặt hư hàn hỏi ấm, Tô Lạc vội vàng khoát tay, không có việc gì, ta không sao. Gặp Tô Lạc thật sự không có việc gì, Tô Gia huynh đệ quay đầu, ngoi đầu lên ngay ngắn hướng chỉ hướng Tô Thất Hiểu, thân là đại ca Tô Hoa Diễn càng là nghiêm túc, không phải đã sớm theo như ngươi nói sao? Muốn cho lấy muội muội, nhường cho muội muội, người đây là đem lời của chúng ta đem làm gió thoảng bên tai a. Tô Tứ Thiếu Gia cũng khí đạo, bình thường ngươi không phải nói rất hay sao? Sẽ đối muội muội tốt, ai dám động đến muội muội một cọng tóc gáy sẽ đem người thả ngược lại, bây giờ là ai động muội muội tóc gáy nữa à? Tô Nhị Thiếu Gia cũng tỏ vẻ rất tức giận, Tô Tiểu Thất, cho chúng ta một lời giải thích. Tô Thất hít có chút hít mộng, không phải hắn không nghĩ khống chế thực lực a, thật sự là muội muội thực lực. Thật đúng là không kém, nàng không ngừng bức bách hắn sử xuất thực lực chân thật, công lực một tầng tầng thêm. Đến cuối cùng, hắn đều có chút khống chế không nổi sức mạnh. Muội muội, người có bị thương hay không? Tô Thất Thiểu không có chút nào phàn nàn, chỉ quan tâm Tô Lạc thân thể. Tô Lạc trong nội tâm ấm áp, nàng lôi kéo Tô Thất tay, rất nghiêm túc nói, Thất ca, ta thật sự không có việc gì, lần này là ta thực lực không đủ đánh không lại ngươi, bất quá, cho ta 3 năm thời gian, không, 1 năm thời gian, chúng ta lại đến sau qua. Tô Lạc đặt quyết tâm rồi, Tô Gia Thất huynh đệ thực lực là dựa theo tuổi lúc trước sau này sắp xếp, nói cách khác, Tô Hoa Diễn so Tô Hai lợi hại, Tô Hai so Tô Ba lợi hại. Cho nên, trong lòng hắn, Tô Gia cái này cửu huynh đệ chẳng khác nào chín cái cửa khẩu, mà bây giờ, nàng đã xông qua đệ cửu quan cùng đệ bát quan, nhưng kẹt tại đệ thất quan. Muội muội, 1 năm thời gian, có thể hay không có chút thiểu, Tô Hoa Diễn sợ Tô Lạc đến lúc đó làm không được thương tâm khóc nhè. Tô Lạc vung tay lên, sẽ không, thời gian nhất định vậy là đủ rồi. Hơn nữa lục ca, ngũ ca, tứ ca, tam ca, nhị ca còn có đại ca ngươi. Tô Lạc nghiêm trang nhìn qua của bọn hắn, tại kế tiếp thời gian, chúng ta từng cái siêu việt các ngươi, mời ngồi tốt thất bại chuẩn bị tâm lý nha. Phốc phốc, Tô Tứ Thiếu Gia cái thứ nhất cười phun ra âm thanh. Tô Lạc trừng mắt hắn, hai mắt thật to nước nhuận linh động, hết sức động lòng người. Tô Tứ Thiếu Gia vội vàng giải thích nói, muội muội. Người cái mục tiêu này có chút rộng lớn a, không bằng chúng ta trước đính một cái tiểu mục tiêu. Tô Lạc lệch ra cái đầu, cái này chẳng lẽ không phải tiểu mục tiêu sao? Tô Hoa Diễn vừa tức vừa cười, lại cảm thấy muội muội mặc dù là nói ngoa đều là như vậy đáng yêu, hắn xoa xoa Tô Lạc đầu, sủng nịch nói, muội muội nói là tiểu mục tiêu, cái này là tiểu mục tiêu. Tô Tứ thiếu gia tức giận trừng mắt Tô Hoa Diễn, trước kia cũng không có phát hiện đại ca như vậy không có nguyên tắc a, hay là nói, nguyên tắc của hắn cũng có trường hợp đặc biệt. Tô Thất Thiểu nhìn xem Nguyễn Manh đáng yêu muội muội, bỗng nhiên nghĩ đến chính sự. Hắn đột nhiên xen vào nói, không phải nói muội muội tấn chức trung thần hậu có thể tiếp nhận truyền thừa chi lực sao? Không phải nói chỉ cần muội muội trở thành tộc trưởng, Tô tộc có thể xuất thế sao? Đúng vậy, như thế nào đem chuyện trọng yếu như vậy cấp quên mất hả? Tô tộc xuất thế sự tình, toàn bộ thắt ở Tô Lạc một người trên người a. Trong lúc nhất thời, những này các ca ca con mắt đều lóe sáng, tất cả đều nhìn qua Tô Lạc, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tô Lạc chợt cảm thấy áp lực thật lớn, nàng lui về phía sau một bước, yếu ớt đối với các ca ca nói, kỳ thật. Gia Gia chỉ nói là, trung thần giai là thừa nhận truyền thừa chi lực điểm mấu chốt, cũng có khả năng hội thất bại a. Muội muội, người cảm thấy dùng thiên phú của ngươi hội thất bại sao? Muội muội, người cảm thấy dùng thực lực của ngươi hội thất bại sao? Muội muội, người cảm thấy ngươi hội thất bại sao? Tô Lạc rất muốn gật đầu nói, hội, nhưng khi nhìn đến các ca ca cái kia bao hàm ánh mắt mong chờ, nghĩ đến bọn hắn mất đi tự do nhiều năm như vậy, nghĩ đến bọn hắn đối với nàng không cầu hồi báo vô tư sủng nịch. Cái này hội Tô Lạc căn bản nói không nên lời. Nàng nắm chặt lại nắm đấm, ta sẽ đem hết toàn lực. Nếu như phát hiện gặp nguy hiểm, muội muội nhất định phải đình chỉ. Tô Hoa Diễn nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc, rất nghiêm túc dặn dò, có thể hay không đi ra ngoài là thời gian nguy hiểm, chúng ta không bắt buộc. Mặt khác ca ca cũng nhất trí gật đầu, tỏ vẻ muội muội an nguy nặng như hết thảy. Ừ, bị ký thác kỳ vọng Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, nàng rất muốn truyền thừa chi lực có thể thành công, đây là nàng có thể báo cáo các ca ca số lượng không ít sự tình một trong. Tô tộc từ đường, Tô Lạc lại một lần nữa ngồi ở nguyên lai vị trí. Đối diện nàng cái con kia trên bồ đoàn, Tô lão gia tử bình yên mà ngồi. Tô Lạc sau lưng trên bồ đoàn, Tô đại lão gia nghiêm túc mà ngồi. Lạc nha đầu, không cần khẩn trương. Tô cậu cả phát hiện Tô Lạc lưng thẳng tắp, thân hình cứng ngắc, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Tô Lạc nắm chặt lại quyền, nàng không nghĩ khẩn trương, thế nhưng mà, nàng trong đầu một mực quanh quẩn lấy các ca ca chờ mong ánh mắt, một mực tại tưởng tượng, nếu như nàng đã thất bại, các ca ca nên có nhiều thất vọng. Trong đầu nhao nhao tạp tạp, phi thường loạn, vượt là để ý tự càng khẩn trương lại càng dễ dàng phạm sai lầm. Đúng vào lúc này, Tô Lạc trước mặt Tô lão gia tử ngạo mạn liếc mắt Tô Lạc một mắt, theo trong lỗ mũi hừ ra một câu, tựu cái này chút tiền đồ. Tô Lạc, à, Tô lão gia tử cười lạnh, từng đã là ngươi đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở. Hiện tại một chút như vậy chút ít sự tình cũng còn khẩn trương lên. Như vậy ngươi, có tư cách gì đem làm Tô gia gia chủ, có tư cách gì đảm đương Tô tộc tộc trưởng vị? Tô Lạc sắc mặt trắng nhợt, nàng không nghĩ tới Gia Gia sẽ như thế không lưu tình mặt răn dậy nàng nỉ non một tiếng. Gia Gia, Tô cậu cả vội vàng an ủi nói, lão gia tử, Lạc Lạc niên kỷ còn nhỏ,